Chương 1426, kinh ngạc. Dịch Thiên Vân tại giao đại thanh sở chi về sau, chính là đi theo quần quận thiên thần cùng nhau rời đi, dù sao một mực lưu tại nơi này lời nói ý nghĩa cũng không lớn. Nơi này có cường lực phòng hộ cháo, thiên thần đều không cách nào đánh vỡ, có thể duy trì ngàn năm lâu, căn bản không cần lo lắng thứ gì thật sự có cái gì sự tình, một cái na di truyền tống liền trở lại. Truyền tống thần thạch thật sự là quá thuận tiện, chỗ nào còn cần lo lắng về không được tại ngoại thần vực năng dùng, ở đâu thần vực đồng dạng có thể sử dụng, không có cái gì khác nhau. Thi Tuyết Vân các nàng biết Dịch Thiên Vân lại muốn rời khỏi lúc, cũng không có nói gì nhiều, các nàng vẫn luôn là ủng hộ Dịch Thiên Vân xử lý bất luận cái gì chuyện, vẫn là không điều kiện ủng hộ. Bởi vậy Dịch Thiên Vân cho tới nay đều rất cảm động, dù sao các nàng đều không điều kiện tín nhiệm mình, khẳng định không thể cô phụ các nàng kỳ vọng. Quần quận thiên thần theo Dịch Thiên Vân cùng nhau rời đi lúc, lập tức liền bị rất nhiều hai mắt cho thấy được đi theo cấp tốc bị thông báo ra ngoài, bất quá bọn hắn cũng không dám ngăn cản tới. Nơi này chính là có một tên thiên thần, ai dám tới ngăn cản. Chạy cũng không kịp, chớ nói chi là đi ngăn cản bọn hắn. Tin tức truyền về, quần quận thiên thần từ bên trong đi bờ bờ L2 giờ cờ giờ nở ra, muốn hay không cản bọn họ lại. Cản cái dám A. Cản bọn họ lại hữu dụng A. Chúng ta còn không thể nào vào được. Thế nhưng là bọn hắn làm sao đi vào? Chẳng lẽ là bị bên trong người đưa vào đi? Cái này có khả năng, trừ phi bắt bọn hắn lại một người, dùng cái này áp chế mang bọn ta tiến vào. Cái này thật đúng là không có vấn đề gì, căn cứ truyền đến tin tức, một người trong đó chỉ có thần quân tu vi, nhìn tương đối lạ lẫm, khẳng định không phải quần quận thần tông người, dù sao bọn hắn chỉ lấy thiên tôn. Vậy thì tìm cơ hội. Đem cái kia tiểu tử cho bắt tới, dẫn đường cho chúng ta. Từng cái thần vực đều đưa ánh mắt chuyển di tới, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân bên này, đều muốn bắt hắn cho bắt tới, uy hiếp hắn mang theo bọn hắn giết vào tam giới thần vực. Rất nhanh bọn hắn đều nhao nhao phái người ra ngoài theo dõi, muốn tìm cơ hội đem Dịch Thiên Vân bắt lại. Quần quận thiên thần ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, triệu ra một chiếc thiên tôn linh hạm liền hướng mình địa bản cực tốc bay đi. Ở loại tình huống này dưới, tốc độ mới là nhanh nhất. Tại thiên tôn tu vi bên trong, ngoại trừ thiên tôn linh bảo bên ngoài, vẫn là có thiên tôn cấp bậc vũ khí chế tạo độ khó cực lớn, cần rất mạnh năng lực mới được. Có tiền thân mang mấy kiện thiên tôn cấp vũ khí, không có tiền cũng chỉ có thể dùng thiên tôn linh bảo. Thiên tôn linh bảo là chân thật nhất, rẻ nhất, hiệu quả chưa nói tới mạnh nhất, nhưng hảo hảo dựng dục lời nói, cấp bậc vẫn là không thấp. Nhưng tại tình huống bình thường dưới, thiên tôn cấp bảo vật đều là mạnh nhất lực. Hiệu quả mạnh nhất tồn tại đương nhiên giá cả đều là mạnh nhất, càng là cao phẩm cấp, giá cả liền càng sợ người. Phẩm cấp phương diện luận đúng vậy hạ trung thượng phẩm cấp, cùng trước đó không có cái gì khác nhau. Quần quận thiên thần hiện tại sử dụng linh hạm chỉ là hạ phẩm cấp bậc, tầng thứ hoàn toàn khác biệt, tốc độ khá kinh người so với hắn cái kia vạn tôn thần tháp phải nhanh hơn nhiều lắm, đều không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Cái này có lẽ cùng tu vi có quan hệ, nhưng ở cùng tầng thứ tu vi dưới, tuyệt đối là xa xa dẫn trước, dù sao cái đồ chơi này tương đối chuyên tinh, đồng thời vật liệu đều muốn so thiên tôn linh bảo muốn hy hữu. VN. Tại bạo phát phía dưới, hoàn toàn là xuyên toa hư không, chớp mắt giữa sẽ xuyên qua một đại phiến khu vực, tuyệt đối là thuộc tại đi đường thần khí, xuyên qua một cái thần vực nhiều nhất cần mấy cái canh giờ, tương đương đáng sợ. Khó trách bọn hắn sẽ nhanh như vậy chạy tới. Thông qua cái đồ chơi này tốc độ vẫn là rất nhanh, quần quận thiên thần thân ra khẳng định không kém, bằng không thì cũng không có loại này linh hạm. Tuy nhiên tốc độ kinh người, nhưng đến quần quận thần tông, vẫn là cần một tuần nhiều thời gian, mới có thể đến, đủ để chứng minh khoảng cách này có bao xa. Trên đường đi Dịch Thiên Vân nhìn thấy xuyên qua không ít thần vực, bên này rất nhiều hành tinh đều đã khô cạn, hoàn toàn không có cái gì tư nguyên, nhìn mười phần thê thảm. Những này thần vực, đều là bị bỏ qua. Dịch Thiên Vân nhìn thấy nhiều như vậy hành tinh đều bị ném bỏ, chính là biết tình huống nơi này mười phần hỏng bét. Tư nguyên là rất nhiều, nhưng tương tự sẽ có bị lợi dụng xong một ngày. Không sai biệt lắm là như thế này, thời đại xa xưa, không có khả năng tất cả thần vực đều sẽ một mực hưng vượng lấy, thủy chung sẽ có xuống dốc thời điểm. Tuy nhiên những này nhìn như bị vứt bỏ thần vực, trong đó có khả năng gặp được không tệ kỳ ngộ kiếm tư thiên tôn ở bên cạnh đảm đương giải thích. Lực thiên thiên tôn bọn hắn bất thiện tại nói chuyện, không có hữu kiếm ti thiên tôn như vậy sinh động, bất quá hỏi bọn hắn mà nói, cơ bản đều sẽ trả lời đi ra, không có vấn đề gì. Cùng loại tại truyền thừa di tích loại hình. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, xem ra những này địa phương cũng không hiếm thấy. Không sai biệt lắm, tùy ý tìm xem, nói không chính xác còn có thể tìm tới bảo vật lúc trước thần đế chiến, đưa đến kết quả đúng vậy như thế, vô luận tứ phẩm thần vực vẫn là ngũ phẩm thần vực, đều cấp tốc diệt vong không ít cái trong đó có không ít tràn ngập nguy hiểm, đồng thời cũng nương theo lấy không ít kỳ ngộ. Nếu là không có cường đại thực lực, tùy ý xung loạn, vậy thì là một con đường chết có chút địa phương nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tràn ngập cường giả năng lượng, một khi cuốn tới, không để ý liền chết. Kiếm Tư Thiên Tôn cười một tiếng, trong mắt ngược lại là tràn ngập mấy phần kiên kỵ, rất rõ ràng là cảm thụ qua trong đó nguy hiểm. Dạng này A Dịch Thiên Vân gật đầu, tình huống căn bản hắn hiểu được. Khi sơ thần đế chiến, vì có thể làm cho mình bên này xuất hiện cái thần đế, điên cuồng cướp bóc tư nguyên cùng huyết mạch, đưa đến kết quả đúng vậy không ít bảo vật còn sót lại đồng thời còn có không ít nguy hiểm năng lượng, đồng dạng là tồn lưu lại. Bởi vậy trên đường đi, liền có thể nhìn thấy không ít tàn phá hành tinh, hết thể đều là trước kia dấu vết. Tư tại quá nguy hiểm, bọn hắn thường thường hạ thủ đều là mới thăng đi lên thế lực, những này liền an toàn nhiều. Tại nói chuyện giữa, bọn hắn cuối cùng tại đi vào vạn giới thần vực, một cái 10 phần bá khí tên nơi này thật là chia làm thật to tiểu tiểu khác biệt thế giới, tương đương kỳ lạ. Dịch Thiên Vân vừa mới bị mang vào lúc, nhìn thấy từng cái thời không cánh cửa, mà không phải từng khỏa hành tinh, tương đương kỳ lạ hiện ra ở trước mắt thời không cánh cửa, có thì là bị thủ vệ ngăn đón, có thì là không ai trấn giữ. Quần quận thiên thần đi vào một khối trống trải khu vực lúc, đưa tay vung lên, phía trước liền phá vỡ cái thời không môn, đi theo đám bọn hắn liền xuyên toa đi vào tại sau khi đi vào, liền nhanh chóng khép lại. Sau khi đi vào, đập vào mi mắt chính là cái rộng lớn vô biên thế giới mấu chốt là bên trong còn có từng cái lớn nhỏ khác biệt thời không cánh cửa, cũng không biết thông hướng chỗ nào. Ở chỗ này càng là có vô số đầu huyền uốn lượn riêng đường đi, rất rõ ràng đúng vậy cùng loại thiên tôn đạo như thế đồ vật, ở phía dưới có không ít tu luyện giả từng bước một đi về phía trước. Cái này để hắn ngây ngẩn cả người, không phải nói quần quận thần tông liền mấy người bọn hắn a. Tiểu sư đệ, rất kinh ngạc a. Quần quận thần tông hoàn toàn chính xác chỉ có chúng ta 5 cái, những này ngay cả đệ tử đô chưa nói tới, có chút cùng loại ngươi chỗ phàm vực. Để bọn hắn từng bước một trèo lên trên, càng là có vô số tiểu thế giới, tiểu đế nước loại hình, từ lúc đầu đứng lên Kiếm Tư Thiên Tôn giải thích nói ở chỗ này, chúng ta đúng vậy một mực quan vọng nơi này thần, nhìn lấy bọn hắn trưởng thành. Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, cái này không đúng vậy mấy người tại co lại cỡ nhỏ phàm vực, chờ chính bọn hắn trưởng thành. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1427, Lý Niệm. Nơi này đúng vậy một cái mini phàm vực, có từng mảnh đại lục. Bọn hắn không ngừng mà tu luyện giả, lẫn nhau đem chém giết cướp đoạt tư nguyên hết thảy đều cùng phàm vực không có cái gì khác nhau. Đi theo tầng tầng kéo lên đi lên, đi theo phi thăng rộng lớn hơn thế giới. Kỳ thực rộng lớn hơn thế giới, vẫn như cũ là nội bộ thế giới, hết thể đều dựa theo quần quận thiên thần bố cục, từng bước một đạp vào đỉnh phong đồng thời nơi này lại như là ngoại thần vực, từng cái thế giới điệp ra đi lên. Quần quận thiên thần cơ bản sẽ không nhúng tay thứ gì, hoàn toàn là tùy ý bọn hắn phát triển, ngẫu nhiên làm một điểm truyền thừa cái gì xuống dưới, từ bọn hắn đến khai quật. Quần quận thiên thần tựa như là cái tạo vật chủ, để bọn hắn từng bước một lên đơn giản đúng vậy tại sáng tạo một cái hoàn toàn mới thế giới hệ thống, để bọn hắn tồn tại với mình quy tắc bên trong. Dịch Thiên Vân lập tức biết quần quận thiên thần mục đích tại cái gì, vậy thì là bồi dưỡng được một nhóm lớn thuộc với mình cường giả. Nhất là từ lúc mới đầu, liền tu luyện mình sở bàn tặng các loại võ học, dựa theo mình quy tắc tới tu luyện. Mang ý nghĩa sau này có thể phi thường hoàn mỹ chuyển thừa từ mình y dề bát. Không có bất luận cái gì bài xích hiệu quả. Từ nơi này có thể thấy được, quần quận thần tông có thể nói không ai, bởi vì chân chính có dùng, không có thiên tôn cấp bậc trở lên, tại cái này tứ phẩm thần vực bên trong, không nổi lên được quá nhiều gợn sóng. Đồng dạng có thể nói có rất nhiều người, nhiều như vậy có khả năng trở thành đệ tử tu luyện giả, đều sẽ có cơ hội đột phá đến thiên tôn thế nhưng là không có đột phá, chính là không có đột phá, nói lại nhiều đều là vô dụng. Bởi vậy Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn cũng chỉ nói, chân chính đồng môn chỉ có 5 người dựa theo quy củ tới nói, những này tu luyện giả là đợi tại quần quận thần tông, nhưng lại cũng không biết mình đợi tại quần quận thần tông bên trong, cho nên tổng cộng liền 5 người. Vi sư đi trước bận biểu điểm sự tình. Quần quận thiên thần sau khi nói xong, liền biến mất tại hư không bên trong, không biết đi nơi nào. Còn lại 2 danh sư huynh, đồng dạng là riêng phần mình rời đi, lưu lại kiếm tư thiên tôn bồi tiếp Dịch Thiên Vân ở bờ bờ mờ di 16 nu chỗ này tham quan. Nhìn lấy quần quận thiên thần rời đi thân ảnh, Dịch Thiên Vân có mấy phần cảm thán. Có thể giống sư phụ dạng này kiên nhẫn, đoán chừng có rất ít ra. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, từ phàm vực thế lực mô phỏng, đi theo đến thần vực thế giới mô phỏng, hết thể đều cực kỳ chân thực. Trước mắt thế giới liền cùng phàm vực, hoàn toàn không có tứ phẩm thần vực năng lượng, bởi vậy sẽ không xuất hiện cái gì thần vực tẩy lễ loại hình mang ý nghĩa từ lúc đầu đoán thể kỳ loại hình bắt đầu, cần ma luyện thời gian cũng không phải một chút xíu. Đúng vậy à, cơ bản không ai sẽ giống sư phụ dạng này tới làm, căn bản là bắt đầu từ số không bồi dưỡng cái này độ khó quá dài rằng giặc, còn lại thế lực căn bản sẽ không làm như vậy. Kiếm tư thiên tôn ở bên cạnh giải thích nói sư phụ kiên nhẫn cực dai, hắn liền ưa thích loại này một chút xíu ma luyện trưởng thành, nhất chủ yếu là căn cứ hắn bước đi đến, bồi dưỡng được thích hợp nhất chính mình truyền thừa đệ tử. Tuy nói chúng ta đồng dạng là đệ tử, nhưng có chút địa phương thủy chung là không có pháp phù hợp sư phụ tiêu chuẩn. Dịch Thiên Vân nghe được về sau, cũng nhịn không được lắc lắc đầu, không thể không nói quần quận thiên thần nhịn tâm thái mạnh. Nếu là thường thường nhúng tay bồi dưỡng lời nói, cái kia ngược lại là không có gì, nhưng tùy ý bọn hắn phát triển lên, cũng không biết cần bao dài thời gian. Đổi lại hắn cũng sẽ không làm như thế, không bằng quản lý tốt đến bồi dưỡng, nhanh chóng tăng lên tổng hợp thực lực. Chuyện của tôi C. Hấm VN. Cái này cũng không biết bao lâu, mới có thể bồi dưỡng được một tên thiên tôn đến liền xem như có võ học những này thả xuống dưới. Độ khó vẫn có chút lớn á. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nếu là tìm ra nó trung thiên mới ra ngoài, thêm đại lực độ bồi dưỡng lời nói, cũng không biết có bao nhiêu cường giả. Hắn biết quần quận thiên thần dạy bảo mức độ tuyệt đối không kém, dạy bảo ra thiên tôn đến, độ khó không lớn. Chính xác rất lớn, từng ấy năm tới nay như vậy, mới xuất hiện một tên thiên tôn, liền biết nhiều khó khăn. Kiếm tư thiên tôn cười khổ nói cũng may sư phụ cũng không có có hạn định tại nơi này, đồng dạng mời chào còn lại thần vực thiên tài. Tuy nhiên nơi này thả phía dưới quá nhiều tâm tư, đơn giản đạt tới mức cùng nhiệt. Còn bồi dưỡng được một tên thiên tôn chẳng lẽ nói, tên kia thiên tôn Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến một mặt khác không có gặp qua sư tỷ. Không tệ, chính là chúng ta nhị sư tỷ, tại lực thiên sư huynh phía dưới thông qua tầng tầng sàng chọn, mới có thể tuyển ra tới cường giả. Sư tỷ thật sự là rất mạnh, hoàn mỹ kế thừa sư phụ Y Lê Bát, ở phương diện này có cực mạnh tạo nghệ. Kiếm tư thiên tôn nghiêm túc nói so với lực thiên sư huynh, nhị sư tỷ càng mạnh một bậc. Căn cứ ai trước gia nhập trở thành đệ tử, cứ dựa theo thứ hạng này mà tính tình huống, bởi vậy coi như tu vi mạnh hơn lực thiên thiên tôn, cũng phải gọi một tiếng sư huynh. Ừm, có thể hoàn mỹ kê thừa sư phụ Y Lê Bát, làm sao lại kém. Dịch Thiên Vân rất tán thành, quần quận thiên thần khẳng định dốc túi tương thụ, bồi dưỡng được cực kỳ hoàn mỹ đệ tử. Không sai, cho nên nhị sư tỷ phi thường yêu nghiệt, hiện tại cũng đạt tới thượng vị thiên tôn trung kỳ tầng thứ, cơ hồ toàn năng hình tồn tại. Kiếm tư thiên tôn run rẩy về, tổng thể mà nói là không tệ, chỉ là có chút nghiêm khắc, căn bản không yêu cười, nói chuyện với nàng có chút kiềm chế, có điểm giống là đối mặt sư phụ giống như. Khoa trương như vậy. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới kiếm tư thiên tôn, hóa ra vẫn là cái sợ sư tỷ chủ. Không có chút nào khoa trương, sư tỷ cứ đợi ở chỗ này, đợi lát nữa ngươi liền gặp được. Kiếm tư thiên tôn trầm giọng nói, hẳn là một mực nhận sư phụ hun đúc duyên cớ, mới có thể giống như vậy sư phụ à. Dịch Thiên Vân trầm ngâm một hồi, đống nhiên nói sư phụ có phải hay không vì muốn sáng tạo ra mình muốn thế giới, mới có thể cùng tu thiên thần vực trở mặt đâu. Lý niệm không hợp tình huống dưới, dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Không sai biệt lắm là như thế này đi, ta cũng không biết chi tiết tình huống, khẳng định là lý niệm không hợp, không phải vậy làm sao lại từ như vậy cường lực thần vực bên trong đi ra. Tu thiên thần vực tầng thứ, thế nhưng là tại tứ phẩm thần vực bên trong, có thể xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại, bao nhiêu thiên tôn đoạt phá đầu, đều không cách nào ở bên trong trở thành trưởng lão, sư phụ lại là bỏ qua trưởng lão chi vị, đủ để thấy vấn đề lớn bao nhiêu. Xem ra thật là dạng này. Dịch Thiên Vân gật đầu, cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, sư phụ muốn, càng nhiều đúng vậy từ bình thường tồn tại xông đi lên cường giả. Ha ha, không hổ là tiểu sư đệ, lập tức liền rõ ràng hoàn toàn chính xác, tuyển ra thiên tài đến bồi dưỡng, cơ bản có thể bồi dưỡng được không tệ tu vi đến, nhưng sư phụ liền không nguyện ý dạng này, liền để bọn hắn một chút xíu, vô luận là thiên phú kém, vẫn là thiên phú tốt, đều không thế nào thiên vị. Còn có sư tỷ thiên phú, kỳ thực không tốt lắm, nhưng đúng vậy trở thành thượng vị thiên tôn, cỡ nào không khả tư nghị tu thiên thần vực, đúng vậy cần vô địch nghịch thiên thiên tài, không phải siêu cấp thiên tài tuyệt đối không thu sư phụ là có kiên quyết, đủ nỗ lực đệ tử, hoàn toàn không tương đồng niệm đâu. Dịch Thiên Vân gật đầu, từ thiên tôn đạo bên trong có thể thấy được, cuồn cuộn thiên thần đích thật là có kiên quyết đệ tử, lấy cái này làm chủ, mà không phải tuyệt đối yêu nghiệt thiên tài. Chương 1428, Nguyệt Thiên Thiên Tôn. Lý niệm không hợp, cuồn cuộn thiên thần một mạch bên dưới liền rời đi, chính là cùng tu thiên thần vực cho chơi cứng bực này khí phách, thật đúng là rất cường hãn. Bỏ qua như vậy cường đại thế lực, mình đơn độc đi ra sáng tạo thế lực, khẳng định sẽ bị đa trọng chèn ép chiêu thu đệ tử cái gì, càng là cực kỳ khó khăn. Từ nơi này ra ngoài, làm sao có thể sẽ còn cho quần quận thiên thần sắc mặt tốt. Không truy sát liền đã đầy đủ nhân tử. Ta còn thị phi thường bội phục sư phụ, lại còn sẽ có loại ý nghĩ này, sư phụ lúc đầu đúng vậy siêu cấp thiên tài, hơn nữa còn là rất yêu nghiệt tầng thứ, lại là sẽ đối với cái gọi là kiên quyết cảm thấy hứng thú đổi lại còn lại thiên tài, đối với những này đồ vật đều là khinh thường. Sẽ chỉ nhìn chung thiên phú. Thiên phú vẫn luôn là duy nhất, không có thiên phú liền trực tiếp bị phủ định cho tới nay, chúng đa thần vực đều là dạng này phán định sư phụ ngược lại là cái kỳ hoa, chơi như thế vừa ra. Kiếm tư thiên tôn trong mắt tràn ngập kính nể cùng sùng bái, hắn không có chút nào phủ nhận quần quận thiên thần lý niệm, mà thị phi thường kính nể chủ yếu là kiếm tư thiên tôn thiên phú, bất quá là thuộc tại trung đẳng tầng thứ, nhưng đúng vậy bị quần quận thiên thần cho chọn chúng. Đúng vậy à. Mười phần để cho người ta cảm thấy bội phục Dịch Thiên Vân đồng dạng là bội phục vô cùng, tại biết về sau, càng thêm cảm thấy gia nhập nơi này không sai. Bởi vì cái này lý niệm, cùng hắn suy nghĩ chính là thiên phú hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng nỗ lực cùng kiên quyết quan trọng hơn. Trận kiếm tư thiên tôn liền mang theo hắn, bốn phía tham quan, nơi này đúng vậy từng cái thế giới ghép lại lấy quần quận thiên thần thực lực, sáng tạo ra tới này loại thế giới, không có chút nào khó khăn. Ngược lại có thể nói tương đương đơn giản. Một cái thượng vị thiên tôn sáng tạo những này, còn thị phi thường đơn giản huống hồ hiện tại còn đột phá đến thiên thần, ở phương diện này đem khống bên trên, không thể nghi ngờ là cao hơn một tầng lầu. Một đường nhìn qua về sau, đích thật là tương đương hoàn thiện thế giới, các phương diện có thể nói hoàn thiện đến cực hạn. Thấp đầu đi quan sát những cái kia tu luyện giả, cả đám đều tại bình thường trong sinh hoạt. Hồn nhiên không biết mình đợi tại dạng gì một cái trong thế giới. Tuy nhiên dạng này điều kiện, thủy chung là so với hắn đợi tại phàm vực bên trong, tốt hơn nhiều lắm, chí ít quần quận thiên thần vẫn là tận lực bố trí không ít võ học loại hình, tại phàm vực bên trong hoàn toàn là dựa vào chính mình tìm tòi, dựa vào chính mình cướp đoạt, trong đó khó khăn càng thêm nữa hơn lớn. Tại bọn họ xuyên qua thời không cánh cửa, đi vào mặt khác cái tân thế giới lúc, lập tức cảm ứng được nơi này có một cỗ cường đại lực lượng. Là sư tỷ. Kiếm tư thiên tôn thân thể run lên, nghẹn ngào hô lên. Thế nào, ta có đáng sợ như vậy a? Ngay phía trước hư không bên trong, có một tên tuyệt mỹ nữ tử ngồi tĩnh tọa ở cái kia, nhìn thấy bọn hắn lúc, chậm rãi mở ra con mắt, nhiếp nhân tâm phách ánh mắt đâm xuyên tới, muốn đem bọn hắn cho xem thấu giống như. Dịch Thiên Vân cảm thụ được cỗ này lực lượng, quả nhiên thị phi thường quen thuộc. Thật giống như là tại đối mặt quần quận thiên thần giống như khí tức thị phi thường bình hòa, nhưng này cỗ thượng vị giả khí tức, cùng quần quận thiên thần một cái tầng thứ, dễ dàng cho người ta một loại làm cho người ngưỡng vọng cảm giác. Kiếm tư thiên tôn ho nhẹ một tiếng nói gặp qua sư tỷ. Ừm, vị này đúng vậy tiểu sư đệ đi, có thể làm cho sư phụ phá lệ thu làm đệ tử, thật đúng là ví dụ đầu tiên. Nguyệt Thiên Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, mắt sáng như đuốc mà nhìn xem hắn nói ra. Gặp qua sư tỷ. Dịch Thiên Vân khiêm tốn nói cái này đều dựa vào sư phụ giảm xuống tiêu chuẩn, muốn không phải vậy căn bản sẽ không được tuyển chọn. Đừng nói loại lời này, ngươi sự tình ta đều nghe nói, tổng hợp năng lực rất mạnh quần quận thần quyết tu luyện còn rất cao tầng thứ, còn đạt tới thứ 5 tầng thủy chuẩn. Nguyệt Thiên Thiên Tôn trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần hưng phấn đến không cần nói nhảm tất nhiều lời, đánh một trận tới chơi chơi. Ừm, a. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người. Gặp mặt liền muốn đánh đỡ, đây là cái gì quỷ? Còn có một chút quên nói cho ngươi biết sư tỷ đúng vậy cái chiến đấu của ma, thường thường cùng chúng ta đánh nhau, thật là không đánh nhau thì không quen biết cái kia một loại kiếm tư. Thiên Tôn vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, bọn hắn chuẩn bị liền muốn đại chiến một trận, có thể không trốn xa một điểm A. Kiếm sư đệ, ngươi đi nơi nào đâu nói trở lại, chúng ta rất lâu không có đánh một trận, hiện tại không bằng thử một lần. Nhìn xem ngươi gần nhất có tiến bộ không, trước đó ngươi một chiêu kia cũng rất không tệ, đi theo ta luyện một chút. Nguyệt Thiên Thiên Tôn ánh mắt sáng rực, chiến ý dâng trào, khí thế lập tức liền tăng lên lên. Một màn này dọa đến kiếm tư Thiên Tôn nhanh chân liền chạy, đồng thời ném câu nói tiếp theo nói ta vừa tham gia xong thần vực chiến hơi mệt, lần sau lại đến đi. Lời nói đều không nói xong, liền đã chạy không còn hình bóng. Cái này khiến Dịch Thiên Vân lau mồ hôi lạnh, khó trách kiếm tư Thiên Tôn rất sợ sư tỷ, mỗi ngày bị đánh có thể không sợ à. Nam nếu là chiến đấu cuồng ma coi như xong, một cái nữ tu đồng dạng là chiến đấu cuồng ma, nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ. Tuy nhiên đây cũng là hoàn cảnh tạo thành, ở cái này địa phương từ hạ tầng bò lên, cần kinh nghiệm sự tình là cực kỳ tàn khốc, từ đó làm cho nàng tính cách đúng vậy hiếu chiến. Muốn đi. Nguyệt Thiên Thiên Tôn thân ảnh lóe lên, lấy càng nhanh tốc độ đuổi kịp kiếm tư Thiên Tôn, trực tiếp ngăn ở trước mặt hắn cười nói nếu là có thương, ta có thể giúp ngươi trị liệu, chẳng lẽ ngươi quên ta có thể trị bờ bờ nở năm sở mạ liệu a? Nguyệt Thiên Thiên Tôn đưa tay một trường, một đạo lục quang từ trong tay nàng xuất hiện, cực kỳ mênh mông sinh mệnh lực, lại còn sẽ trị liệu. Sư tỷ, ta là trên tinh thần mệt mỏi, tạm thời chậm không đến a. Kiếm tư Thiên Tôn đều muốn khóc. Hắn cùng Nguyệt Thiên Thiên Tôn chênh lệch quá xa, cùng với nàng đánh xong toàn đúng vậy tìm thai vạ a. Đừng giả bộ, còn tinh thần trạng thái không tốt, lừa gạt ai đây? Nguyệt Thiên Thiên Tôn cười lạnh nói ta nhìn ngươi tinh thần tốt cực kỳ, đừng nói một trận thần vực chiến, hai trận cũng không có vấn đề gì. Kiếm tư Thiên Tôn mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không biết nói thế nào mới tốt nữa. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh thấy trận tròn mắt, mình vị này sư tỷ thật đúng là đủ điên. Xem ra bọn hắn thật không ít bị đánh đến tại còn lại hai vị sư huynh, người ảnh đô không thấy một cái, đoán chừng căn bản cũng không có đợi ở chỗ này, mà là rời đi. Nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, tám thành là phải bị đánh. Không, không phải còn có tiểu sư đệ à, tiểu sư đệ rất lợi hại, ngươi có thể cùng hắn đúng đúng chiêu, tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Kiếm tư Thiên Tôn ánh mắt thoáng nhìn, liền chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên thân đến. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười. Kiếm tư Thiên Tôn vậy mà trực tiếp vung nổi đến tới bên này, xem ra bình thường thật bị ngược rất thảm rồi. Tiểu sư đệ khẳng định phải so chiêu một chút, chỉ là trước ngươi đáp ứng ta, nhưng là muốn thực hiện, ngươi chẳng lẽ quên đi. Nguyệt Thiên Thiên Tôn quơ quơ quyền đầu, đừng nhiều lời, chuẩn bị cùng ta làm nóng người một cái đi. Ta kiếm tư Thiên Tôn đều muốn khóc. Lúc này lấy vì chắc là phải bị ngược một thanh lúc, Long Minh Thiên Tôn bọn hắn xuất hiện tại bên cạnh. Biểu lộ nghiêm túc nói thông chi sư phụ, tu thiên thần vực người đến. Tu thiên thần vực người đến. Bọn hắn khẽ giật mình, cả đám đều nghiêm túc lên. Ở thời điểm này, tu thiên thần vực tới nơi này làm gì? Chương 1429, cự tuyệt. Tu thiên thần vực. Dịch Thiên Vân bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới lúc này tu thiên thần vực tới làm cái gì, xem ra tin tưởng không phải là một chuyện tốt. Bây giờ quần quận thiên thần cùng tu thiên thần vực chơi cứng, không có khả năng có cái gì tốt. Sự tình Dịch Thiên Vân lập tức đoán được, rất có thể cùng mình có quan hệ. Bình thường đều không tìm, hiện tại mới đến tìm, vừa lúc lại là mình lên không bao lâu, tự nhiên liên tưởng đến phía bên mình. Không sai, đúng vậy, tu thiên thần vực phái người đến đây, tranh thủ thời gian thông chi sư phụ. Long Minh Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc. Tốt, ta hiện tại liền đi tìm sư phụ tới. Nguyệt Thiên Thiên Tôn một điểm đầu. Lập tức xoay người đi tìm quần quận thiên thần. Không đến một lát, quần quận thiên thần liền bay tới, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, hiển nhiên đối tu thiên thần vực người tới, cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Quần quận thiên thần ngữ khí bình tĩnh, chưa từng xuất hiện cái gì đại ba động. Chợt bọn hắn rất nhanh liền tiến về thời không cánh cửa bên ngoài, vừa mới ra ngoài liền thấy hai tên cường giả ở bên ngoài. Hai tên đều là thượng vị thiên tôn, tu vi cực kỳ cường hãn. Khi thế càng là khinh người. Tứ trưởng lão hai người nhìn thấy quần quận thiên thần lúc, chính là chào hỏi. Ta đã nói rồi, ta đã không phải là các ngươi tứ trưởng lão. Quần quận thiên thần lãnh đạm nói. Ngài không thừa nhận, không đại biểu không phải vực chủ đại nhân, còn thị phi thường tưởng nhậm ngài, nhất là vực sau đại nhân, càng là quải niệm ngươi giới mệnh thiên tôn thái độ mười phần cung kính. Vực sau đúng vậy vực chủ thế tử, một tên thê tử đều lo lắng quần quận thiên thần, chứng minh quan hệ không tầm thường cực kỳ có thể là mẹ con quan hệ. Quần quận thiên thần là tu thiên thần vực thiếu chủ. Cái này tin tức 10 phần rung động, để bọn hắn đều kinh ngạc vạn phần. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn đều cảm thấy phi thường không khả tư nghị, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không biết chân chính tình huống hiện tại mới nghe được bực này rung động tin tức, thật đúng là để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế một tên trưởng lão rời đi, làm sao có thể tùy tiện để rời đi, võ học cái gì đều đoán chừng muốn phế rơi. Cái này cùng phản xuất thần vực không sai biệt lắm một cái ý tứ, hắn nhưng không có cái gì sự tình, đủ để chứng minh nó không kém. Ta biết, nhưng các ngươi hôm nay tới đây có cái gì sự tình? Quần quận thiên thần biểu lộ lạnh nhạt. Hôm nay tới đây mục đích rất đơn giản, vực chủ đại nhân hy vọng ngài trở về, đừng ở bên ngoài làm cản, trong đó một tên thiên tôn nói ra. Làm cản? Qua nhiều năm như vậy, còn vẫn cho là ta là làm cản. Ta không quay về, các ngươi trở về cùng vực chủ bọn hắn nói một tiếng, ta sẽ chứng minh mình quan điểm là chính xác. Mà lại bọn hắn năm đó phạm sai lầm, ta vĩnh viễn bất sẽ tha thứ bọn hắn. Quần quận thiên thần khí thế về liền bạo phát đi ra, để bọn hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Thượng vị thiên tôn rất mạnh, nhưng mặt đối với thiên thần liền cùng đồ chơi giống như, tùy tiện nhào nặn. Bọn hắn nhíu lại lông mày, cũng không lui lại, vẫn là cứng ngắc lấy thân thể nói ra tứ trưởng lão. Lần này chúng ta là mang theo nhiệm vụ tới, ngoại trừ muốn ngài trở về bên ngoài, trọng điểm là mới đi lên thần vực, giao cho chúng ta đến quản lý. Cuối cùng tại bọn hắn nói ra chân chính ý đồ đến, vậy thì là nhìn thượng tam giới thần vực. Tìm quần quận thiên thần trở về là một điểm, tiếp thu tam giới thần vực mới là chân chính nơi mấu chốt. Không có khả năng. Quần quận thiên thần lạnh lùng cự tuyệt nói, ta liền biết các ngươi đến không có an hảo tâm, còn muốn tiếp thu ta thế lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tứ trưởng lão, ngươi dạng này liền không đúng, vô luận dạng này, ngươi cũng là tu thiên thần vực người, ngươi thế lực đúng vậy thuộc tại tu thiên thần vực quản lý. Đối phương lực lượng lập tức đi lên, ngay cả kính ngữ đều không cần. Cút! Quần quận thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, đem bọn hắn đều cho đánh bay ra ngoài, kém chút thổ huyết. Thiên thần vừa hô, bọn hắn đều cảm thấy huyết dịch lan lột, có loại muốn sụp đổ cảm giác, kém chút liền bởi vậy bạo thể, còn vẹn vẹn vừa hô bên dưới. Hai người bọn hắn bị bức lui về sau, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là sẽ không né tránh. Tứ trưởng lão, ngươi đừng quên, hôm nay có thể có như thế thành tựu, đến tuột cùng là ai cho? Ngươi có thể bình an vô sự ở chỗ này, là ai cho? Ngươi thế lực, vực chủ đại nhân bọn hắn có thể không để ý tới, nhưng mới đi lên thần vực, nhất định phải tiếp quản. Bọn hắn không sợ quần quận thiên thần sẽ giết chết mình, như thế nào nói quần quận thiên thần cũng sẽ không đối bọn hắn động thủ. Dịch Thiên Vân trong mắt hơi híp, không hề nghi ngờ là coi trọng bên trong tư nguyên càng nhiều càng tốt, lại 10 phần an toàn, làm sao có thể không cần. Ở loại tình huống này dưới, bọn hắn lập tức muốn tới đây tiếp thu, một khi tiếp thu, nhất định đem bọn hắn người đều cho đuổi đi ra, tuyệt đối sẽ không lưu lại. Quần quận thiên thần muốn chứng minh phía dưới mình, ngược lại muốn bị cưỡng ép tiếp thu trở về, tuy nhiên đích thật là chứng minh mình nhiều cái thế lực, sau đó liền bị lấy đi. Đương nhiên, quần quận thiên thần vẫn là muốn cho hắn trở về, như thế nào nói đều là một cái thiên thần, hơn nữa còn tương đương cường lực. Hả, vậy các ngươi có bản lĩnh, mình chẳng phải đi tiếp thu ta bao lâu ngăn đón các ngươi rồi. Quần quận thiên thần cười lạnh một tiếng, cái kia hộ cháo ai cũng không có cách nào phá, căn bản không lo lắng bị cướp. Bọn hắn khẽ giật mình, chợt sầm mặt lại, tứ trưởng lão, ngươi biết rõ còn cố hỏi, cái kia hộ cháo căn bản không có cách nào công phá, các ngươi lại có thể tùy ý tiến vào, đại biểu cho các ngươi có quyền khống chế. Các ngươi có thể cho chúng ta đi vào, tiếp thu cái kia thần vực. Quần quận thiên thần vung tay lên một cái, một cỗ mênh mông lực lượng quét sạch mà ra, đem hai người họ đều cho đánh bay ra ngoài, nhao nhao thổ huyết, người bị vết thương nhẹ. Đều cút trở về cho ta. Đem ta lời nói cho mang về, thần vực là sẽ không cho các ngươi, chết đầu này tâm đi. Quần quận thiên thần hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý bọn hắn mang người quay người liền trở lại mình thế giới bên trong. Cái kia hai tên thiên tôn chỉ có thể xám xịt địa trở về, không dám tiếp tục mạnh đến quần quận thiên thần quá mạnh, đổi lại trước kia còn có thể cản về, hiện tại căn bản không có cách nào ngăn cản. Trở về thông báo cho vực chủ đi. Bọn hắn nội tâm một đoàn lửa giận, suy nghĩ nhiều để cho người ta đến san bằng nơi này, tuy nhiên đây là không thể nào. Không riêng quần quận thiên thần cực kỳ cứng hãn, Kỳ phụ mẹ càng là vực chủ, ai dám làm loạn. Chỉ có thể đè ép lửa giận rời đi. Sư phụ, Tu Thiên Thần Vực sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, Kiếm Tư Thiên Tôn nói ra. Cái này ta biết, chỉ cần bọn hắn muốn, liền không khả năng từ bỏ, nhất là lớn như vậy thần vực tư nguyên. Quần quận thiên hiệp thần lắc lắc đầu, ánh mắt lại là tràn ngập kiên quyết, tuy nhiên vô dụng, đến bao nhiêu ta liền chạy trở về bao nhiêu. Quần quận thiên thần chính là như vậy ngoan cố, nhận định sự tình tuyệt đối sẽ không nhả ra. Bất quá bọn hắn tin tưởng, Tu Thiên Thần Vực khẳng định rất nhanh sẽ lần nữa tới, đúng vậy không biết lần sau lại là cái gì chiến trận. Quả nhiên, không có qua mấy thiên thời giữa, lập tức có một tên cường giả tự mình đến đây, Tu Vi có thiên thần tầng thứ, trên cơ bản địa vị là ngồi ngang hàng với. Chí ít sẽ không bị vung tay lên, liền sẽ bị hoanh chạy. Tứ trưởng lão, đã lâu không gặp, trước mắt tên này thiên thần biểu lộ lạnh lùng, nhìn có mấy phần lạnh lùng, khinh thường hết thảy. Nguyên lai là Tam trưởng lão, không biết hôm nay tới đây, có cái gì sự tình. Quần quận thiên thần nhìn thấy người đến lúc, biểu lộ lạnh đến thung lũng, thái độ càng thêm kém. Rất đơn giản, ngươi cùng ta trở về, và lại đúng vậy nộp lên tân thần vực quyền khống chế. Tam trưởng lão vì Lãnh Viêm thiên thần, từ đầu đến chân đều tản ra băng lãnh khí tức. Kết quả không có biến hóa, tới nơi này vẫn như cũ là để bọn hắn giao ra tam giới thần vực đến. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1430, nguyên do. Không có khả năng. Tam trưởng lão, ngươi tới nơi này mục đích là như thế, còn mời trở về đi. Quần quận thiên thần vung tay lên, lập tức liền cự tuyệt Lãnh Viêm thiên thần yêu cầu. Ta liền biết ngươi sẽ không đáp ứng, nhưng tứ trưởng lão ngươi cảm thấy có thể một mực trốn ở đó. Có chút sự tình nhất định phải đối mặt, nếu như ngươi muốn chứng minh mình là chính xác, liền trở về chứng minh phía dưới mình, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Lãnh Viêm thiên thần trầm giọng nói, đừng quên, năm đó ngươi lập phía dưới lời thề. Quần quận thiên thần trầm mặc, không nói gì. Lãnh Viêm thiên thần tại sau khi thông báo xong, quay người liền rời đi, không cùng quần quận thiên thần đánh nhau. Dịch Thiên Vân bọn hắn liếc nhau, không biết quần quận thiên thần muốn làm gì đối với Lãnh Viêm thiên thần, bọn hắn biết một chút, nhưng lại không phải mười phần rõ ràng. Xem ra là nên không sai biệt lắm trở về một chuyến. Quần quận thiên thần thật sâu thở dài. Sư phụ, thế nào? Bọn họ đều là một mặt hoang mang. Kỳ thực đúng vậy một cái lời thề sự tình, lúc trước ta lập phía dưới lời thề, nói muốn bồi dưỡng được để bọn hắn khiếp sợ cường giả đến chứng minh quyết định của ta cũng không phải là sai lầm, mà là chính xác. Quần quận thiên thần đạo, cái này muốn bồi dưỡng được dạng gì đệ tử? Sư tỷ nàng, chẳng phải thật phù hợp sao? Kiếm Tư Thiên Tôn nghi ngờ nói, ta không phù hợp. Nguyệt Thiên Thiên Tôn ánh mắt ảm đạm, có chút thất lạc. Cái kia đến dạng gì điều kiện, mới có thể? Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, Nguyệt Thiên Thiên Tôn đều không được, còn có thể là ai phù hợp? Cái này điều kiện kỳ thực rất đơn giản, vậy thì là ta bồi dưỡng ra được đệ tử, có thể đánh bại Tu Thiên Thần Vực tất cả thiên tài tháng ngàn rất mạnh, nhưng còn kém bên trên một điểm. Quần quận thiên thần nói đúng vậy, muốn chứng minh thiên phú một loại, như cũ có thể có chỗ thành tựu. Chân chính cường giả, không phải đơn thuần dựa vào thiên phú, còn cần các phương diện nỗ lực, mới có thể đạt thành, mà không phải cái gì tuyệt đối thiên tài lý luận. Tháng ngàn là rất không tệ, nhưng lại cho một điểm thời gian lời nói, có lẽ còn có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ thời gian không nhiều lắm, là thời điểm muốn đi một chuyến. Quần quận thiên thần thở dài, Phen cờ lớp 9 vì cảm thấy có chút không cam tâm. Trận quần quận thiên thần đem đại khái bên trên tình huống nói ra, đại khái bên trên nội dung tương đối đơn giản, mới đầu đúng vậy lý niệm không hợp, Tu Thiên Thần Vực trung phi nghịch thiên thiên tài không cần. Có lẽ sẽ bị chọn làm phổ thông đệ tử, nhưng tuyệt đối hoạch tâm đệ tử, tuyệt đối phải siêu cấp thiên tài cấp bậc. Quần quận thiên thần lại là nói thiên phú một loại, nỗ lực như cũ có thể siêu việt hết thảy. Cần có thể bổ kém cỏi, chỉ cần nhiều hơn nỗ lực đi lĩnh hội, như cũ có thể bay lên. Chậm là có lẽ sẽ chậm một chút, nhưng không đại biểu không có cơ hội, hẳn là muốn cho bộ phận này người máy sẽ. Hắn không phải là không muốn muốn thiên phú kinh người, có thể có thiên phú kinh người. Khẳng định là chuyện tốt, nhưng không thể toàn bộ phủ định những cái kia thiên phú một loại có đôi khi kiên quyết, thật đúng là có thể xuất hiện kỳ tích đến. Thật đáng tiếc, hắn tranh luận bị triệt để bác bỏ, không ai sẽ tiếp thu hắn ý kiến, chủ yếu là đồng dạng nhiều như vậy tư nguyên, cho thiên phú kinh người, hiệu quả sẽ càng thêm tốt cho thiên phú một loại, hiệu quả tự nhiên, không ai nguyện ý làm như vậy. Cùng đi trông cậy vào điểm này cái gọi là kỳ tích, còn không bằng đem tất cả tinh lực chuyển rời đến thiên phú mạnh trên thân, dạng này hy vọng càng lớn một điểm thiên phú kinh người, không đại biểu sau cùng có thể chân chính đạt tới cường giả vị trí, nhưng tuyệt đối so với những cái kia thiên phú một loại phải có cơ hội. Tỷ như có chút kinh người thiên phú, sau cùng kẹt tại thần quân hậu kỳ, căn bản liền lên không đi đến thiên tôn loại này ví dụ chỗ nào cũng có, nhưng thiên tôn số lượng, đích đích xác xác là từ nơi này một số người bên trong đi ra. Trái lại những cái kia thiên phú một loại, rất khó mới có thể ra một cái đến bực này sinh ý, thật sự là không đủ có lời. Cuối cùng quần quận thiên thần cùng tu thiên thần vực chơi cứng, nói muốn xuất đến chính mình làm, nhất định phải chứng minh cho bọn hắn nhìn, mình có thể ở trong đó bồi dưỡng được một cái, siêu việt bọn hắn tất cả thiên tài đệ tử đến. Tu thiên thần vực vực chủ, cho hắn một cơ hội, thời gian nhiều nhất cho vạn niên chi lâu, không sai biệt lắm liền chờ tại một thứ thần vực chiến thời gian. Hiện tại cũng đã qua một thứ thần vực chiến, không sai biệt lắm thời gian liền nên đến lúc trước ước định, hiện tại liền muốn thực hiện, có thể hay không giao nộp. Chí ít Nguyệt Thiên Thiên Tôn đối với hắn mà nói, còn chưa đủ cường đại đối mặt càng thêm yêu nghiệt thiên tài, vẫn là hơi kém một bậc. Mặc dù là dạng này, nhưng vẫn là muốn kiên trì lên quần quận thiên thần cũng không phải là đối Nguyệt Thiên Thiên Tôn không có lòng tin, mà là thời gian quá ngắn. Đi ra độc lập khai tông lập phái, cần thời gian cực kỳ dài lâu, liền xem như rộng tung lưới ra ngoài, đều không cách nào tìm tới quá nhiều đệ tử thiên tôn đạo đúng vậy hắn một cái ý nghĩ, tìm kiếm một số kiên quyết kinh người cường giả, hắn yêu cầu đúng vậy kiên quyết tuyệt đối đủ mạnh mới được. Có thiên phú vô dụng, chủ yếu là kiên quyết. Có kiên quyết, không đại biểu có thiên phú. Ai nói không ai, tiểu sư đệ không chính là. Tiểu sư đệ, tuyệt đối có thể hành hung cùng cảnh giới A. Kiếm tư thiên tôn lúc này toát ra cái đề nghị đến. Ừm. Lúc này bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Dịch Thiên Vân, ngay cả Dịch Thiên Vân đều ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác có thể hành hung cùng cảnh giới tồn tại, liền thiên tôn đều bị đánh phát nổ. Chớ nói chi là thần quân tầng thứ nếu như đối phương rất yêu nghiệt, đồng dạng có thể hành hung thiên tôn, vậy ít nhất có thể có cơ hội. Ta. Dịch Thiên Vân chỉ cùng với chính mình kinh ngạc nói. Đúng vậy à, tiểu sư đệ không đúng vậy đệ tử của sư phó, vẫn là từ ngoại thần vực bồi dưỡng đi lên tu thiên thần vực đoán chừng ngay cả ngoại thần vực tất cả tu luyện giả, cũng không nguyện ý muốn à. Cái này cùng sư phụ quan điểm là nhất trí đó à, theo bọn hắn nghĩ ngoại thần vực đều là phế phẩm. Không có thiên phú hàng bình thường, chỉ cần tiểu sư đệ thắng bọn hắn, khẳng định không phản đối a. Kiếm tư thiên tôn đề nghị chính là như vậy cơ linh. Cái này giống như cũng là. Quần quận thiên thần hai mắt tỏa sáng, nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra không biết ngươi nguyện ý giúp sư phụ chuyện này a. Đương nhiên không thành vấn đề Dịch Thiên Vân cười cười nói. Đối với tứ phẩm thần vực thế lực, hắn còn thị phi thường cảm thấy hứng thú, vừa vặn có thể tiến về một chuyến tu thiên thần vực. Nhìn xem tổng hợp thực lực như thế nào dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi sửa thiên thần vực náo một trận, vẫn là tương đối không tệ. Tốt, tốt. Đến lúc đó tất cả mọi người ra sân, hung hăng đụng một cái, hướng bọn hắn chứng minh về, đệ tử của ta tuyệt đối sẽ không kém. Từ căn bản nhìn lại, các ngươi đều xem như từ ngoại thần vực tiến đến, đều là phù hợp điều kiện quần quận thiên thần híp mắt nói ra tuy nhiên thiên vân tình huống lại khác biệt, có thể chống đỡ thiên tôn lực lượng. Cái kia đánh bại thần quân tầng thứ yêu nghiệt, khẳng định không có vấn đề. Dịch Thiên Vân đi tham gia, khẳng định là theo chiếu thần quân tu vi đến định đoạn, nếu như đều là phái ra thiên tôn cấp bậc đến ứng chiến, hiển nhiên là không công bằng. Vốn là hắn không có cái gì hy vọng, hiện tại lập tức liền tràn ngập hy vọng. Trước đó vẫn muốn để Nguyệt Thiên Thiên Tôn trở về, nhưng không có nghĩ đến Dịch Thiên Vân bên này, mới có như thế sơ sẩy. Chương 1431, ngươi trở thành thiên thần sao? Đang quyết định về sau, quần quận thiên thần liền để bọn hắn trước chuẩn bị về, qua đoạn thời gian liền muốn đi sửa thiên thần vực. Dịch Thiên Vân lần này liền không cho bọn hắn dẫn đường, mà là tùy ý ở chỗ này đi dạo về, nhìn xem hoàn cảnh nơi này có đôi khi càng là dung nhập trong đó trong sinh hoạt, cảm thụ được mới đầu loại kia cảm giác. Lớn mật! Người đến tột cùng là người phương nào, lại dám xông vào chúng ta hoàng thành. Từng người cường giả nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào. Cả đám đều chấn kinh, cũng không biết bao lâu toát ra người đi ra. Dịch Thiên Vân cười cười, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ, hết thảy đều vô ảnh vô tung, bọn hắn cả đám đều ngây ngẩn cả người, ai cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Hành tẩu tại nhân gian, cũng không tệ lắm. Những này thế giới không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp, đổi lại trước kia, tự tiện tiến vào những này khu vực, vậy thì là một con đường chết. Tại đi dạo một vòng về sau, hắn cảm thấy muốn đi ra ngoài bên ngoài dạo chơi, nhìn xem phía ngoài vạn giới thần vực, lại là dạng gì tình huống, dù sao mỗi cái thời không môn, đại biểu cho khác biệt thế giới, có lẽ còn lại thế giới, có thể cho hắn mang đến không nhỏ kinh hỉ. Hắn tại xuyên qua thời không môn về sau, xuất hiện đi ra bên ngoài vạn giới thần vực lúc, phía ngoài ngồi chờ lấy thiên tôn nhóm đánh cái dùng mình, cuối cùng tại nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra. Cái này tiểu tử vậy mà đơn độc đi ra, lá gan thật đúng là đủ mập. Trước xem tình huống một chút, nói không chính xác những người khác sẽ cùng đi ra. Tốt, vậy trước tiên chờ đợi xem, nếu là kinh động cái kia quần quận thiên thần, vậy chúng ta coi như xong đời. Bọn hắn cũng không muốn kinh động quần quận thiên thần, nếu không đến lúc đó liền chết chắc chợt bọn hắn lặng lẽ cùng đi qua, tương đương ẩn nấp. Thế nhưng là bọn hắn mới vừa vặn theo dõi tới, Dịch Thiên Vân lập tức liền cảm ứng được bọn hắn. Bất quá hắn không có dừng lại, chỉ là hơi cười một tiếng, liền hướng phía trước đi đến. Thật đúng là có không biết sống chết ra hỏa, vừa vặn có thể lừa một bút kinh nghiệm, không phải vậy đi sửa thiên thần vực bên kia, coi như không tốt lắm chơi. Dịch Thiên Vân bắt đầu hướng xa xôi khu vực bay đi, giả bộ như phải bay hướng còn lại thời không môn dáng vẻ, cự ly này quần quận thần tông càng ngày càng xa. Ra hỏa này thật đúng là một người, xem ra bọn hắn coi là không có việc gì sao. Có trời mới biết, hiện tại không sai biệt lắm có thể vây công lên đi. Nếu là cái này tiểu tử tiến vào còn lại trong thế giới, vậy coi như không tốt lắm làm. Ừm, hiện tại liền vây quanh đi lên, nhất định phải bắt sống, không cần cho giết lầm a. Hiểu. Một cái tiểu thần quân, cũng dám ở nơi này mù lắc, thật sự là gan to bằng trời, không biết là quần quận thần tông đối với mình thế lực quá tự tin, vẫn là đối cái này tiểu tử quá tự tin. Ha ha. Ta cho rằng là đối quần quận thần tông uy danh quá tự tin đi. Bọn hắn làm càn cười một tiếng, thừa dịp Dịch Thiên Vân không có tiến vào còn lại thời không môn lúc, cấp tốc liền xông đi qua một thanh vây lại hắn, đóng chặt hoàn toàn tất cả chạy trốn lộ tuyến. Tiểu tử, ngoan ngoãn cùng ta đi, không phải vậy chúng ta cũng không chú ý, trước hung hăng đánh ngươi một trầu, lại bắt lại ngươi. Nói chuyện chính là một tên trung vị thiên tôn, còn lại còn có ba vị trung vị thiên tôn. Đều nhao nhao vây lại hắn, lập tức xuất động bốn vị trung vị thiên tôn, xem như rất đại thủ bút. Vốn là mục tiêu đúng vậy một tên thần quân, không có khả năng xuất động quá mạnh cường giả, có thể phái ra trung vị thiên tôn, vì cái gì đúng vậy làm việc lưu loát một điểm. Hả, các ngươi muốn làm cái gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn cười nhạt một tiếng, như là nhìn lấy bốn đầu dê béo. Vốn là đúng vậy muốn tại bốn phía dạo chơi, không nghĩ tới còn có người đưa kinh nghiệm tới. Vậy hắn liền không khách khí. Bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sợ, chính là cười nói rất đơn giản, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tiến cái kia mới ra tới thần vực bên trong, chúng ta liền sẽ buông tha ngươi, tha cho ngươi một mạng. Thậm chí còn có thể cho ngươi mấy món thượng phẩm thiên đạo cấp vũ khí, hoặc là võ học, cam đoan ngươi hài lòng cứ như vậy, coi như bị cho rằng là kẻ phản bội, ngươi cũng sẽ không thua thiệt thứ gì. Cái này nghe cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân hài lòng địa gật gật đầu. Tuy nhiên nội tâm thế nhưng là không có chút nào tin tưởng những người này chuyện ma quỷ, đến lúc đó khẳng định là sẽ sát nhân diệt khẩu, làm sao lại buông tha hắn đâu. Bọn hắn hiện tại chỉ bất quá là dùng đơn giản nhất uy hiếp gà mị dụ, muốn đem hắn cho dẫn lên câu thôi. Đương nhiên cũng không tệ lắm, chúng ta nói được thì làm được. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, hết thể không có vấn đề. Trong đó một tên thiên tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân tâm động, chính là cười nói nếu là ngươi có thể mang bọn ta. Đi tìm tới tân thần vực vực chủ, vậy thì cho dù tốt bất quá, đến lúc đó khen thưởng càng nhiều một điểm. Đối phương duỗi ra ba ngón tay, cười nói chúng ta sẽ cho ngươi ba kiện thượng phẩm thiên đạo cấp bảo vật, còn có không ít ưu tú vật liệu, cam đoan đến lúc đó đột phá đến thiên tôn lúc, có thể mình luyện chế thiên tôn linh bảo khoản này sinh ý rất có lợi a. Bọn hắn rất muốn mạnh đến, thế nhưng là không cho Dịch Thiên Vân dẫn bọn hắn đi vào, căn bản không có cách nào đi vào mà lại bọn hắn không có gặp qua vực chủ. Bắt giặc trước bắt vương, khẳng định là trước tiên đem vực chủ bắt lại, đến lúc đó liền có thể khống chế toàn bộ thần vực. Chính xác cũng không tệ lắm, vậy bây giờ các ngươi có thể giao ra bảo vật tới, ta đúng vậy tân thần vực vực chủ Dịch Thiên Vân nghiêm túc gật đầu nói. Cái gì? Bọn hắn sững sờ, chợt một người trong đó cười lạnh nói ngươi đùa bỡn chúng ta. Làm chúng ta là ngu ngốc à, ngươi lại là vực chủ. Tân thần vực vực chủ, tu vi cũng không yếu, có ít nhất thiên tôn cấp bậc trở lên tầng thứ, ngươi chỉ là một cái thần quân, nói với ta là vực chủ. Xem ra ngươi là sống án, thật sự cho rằng chúng ta không dám động thủ. Không sai, liền ngươi cái này tu vi, còn muốn làm vực chủ. Nếu như ngươi là vực chủ, ta đều là thiên thần, ngu ngốc. Bọn hắn hoàn toàn không tin Dịch Thiên Vân, một tên thần quân có thể làm vực chủ, đơn giản đúng vậy nói đùa. Thanh âm chưa dứt, bọn hắn chỉ gặp trước mắt Nhất Hoa, đi theo trong đó một tên thiên tôn bị một cây trường thương cho xuyên qua thân thể, không đợi đối phương kịp phản ứng lúc, liền đã cấp tốc hất lên, nhẹ nhõm đem một tên thiên tôn cho miểu sát. Đinh, thành công công kích giết chết trung vị thiên tôn trung kỳ cấp bậc, thu hoạch được kinh nghiệm. Từng đống kinh nghiệm bắn ra đến, Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng lắc lắc trường thương trong tay, lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn nói ra cái thứ nhất. Bọn hắn khẽ giật mình, như thế kinh khủng lực lượng, nơi nào có nửa điểm thần quân cái bóng. Nhanh, nhanh bắt hắn lại. Bọn hắn vội vàng đúng vậy vận chuyển lên mạnh nhất lực lượng, muốn chấn áp lại Dịch Thiên Vân nhưng Dịch Thiên Vân hiện tại thực lực tăng lên trên diện rộng, huyết mạch loại hình bạo phát đi ra lúc, tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn, để bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo tàn ảnh. Bành bành. Trước mắt giữa, lại là hai tên thiên tôn bị nhẹ nhõm công kích giết chết, như là giết chó nhẹ nhõm đảo mắt giữa, cũng chỉ còn lại phía dưới trước mắt tên kia thiên tôn. Ngươi, ngươi sao, làm sao có thể ngươi, ngươi một cái thần quân, làm sao lại có mạnh như vậy lực lượng? Ta không phải nói, ta đúng vậy vực chủ a. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng đi hắn, cười nhạt nói nhưng bây giờ ta đều trở thành vực chủ, ngươi trở thành thiên thần sao? Chương 1432, trụ sở. Một câu ngươi trở thành thiên thần đến sao, đem đối phương đều dọa cho choáng váng hắn làm sao có thể trở thành thiên thần, đều là lúc trước hắn nói mò, đừng nói thiên thần, có thể đột phá một cái nhỏ tầng thứ cũng không tệ rồi. Ta làm sao có thể trở thành thiên thần thân thể đối phương run lên, có loại muốn sụp đổ cảm giác, lấy cái này thực lực đến xem, tuyệt đối là thuộc tại thượng vị thiên tôn cấp bậc, không phải vậy làm sao có thể miểu sát bọn hắn. Cái này hắn lập tức tin tưởng, trước mắt Dịch Thiên Vân, đúng vậy tam giới thần vực vực chủ. Nếu như không phải như thế lời nói, làm sao có thể làm đến như thế nghịch thiên chiến lực. Chuyên ngôn nói tam giới thần vực vực chủ rất mạnh, ai cũng tưởng rằng thượng vị thiên tôn cấp bậc, không nghĩ tới lại là một tên thần quân. Cái này để hắn không dám tin tưởng, ai sẽ tin tưởng một tên thần quân, lại có thể dẫn theo một cái thần vực, vọt thẳng hướng tứ phẩm thần vực đâu. Không nói tu vi cực mạnh, chí ít cần cái trung vị thiên tôn hậu kỳ thủy chuẩn A. Nếu là ngay cả cái này thủy chuẩn đều không có, còn thế nào đem tam giới thần vực cho mang lên. Nhưng sự thật đúng vậy như thế, một tên thần quân, liền có thể làm đến như thế thành tựu, làm cho người cảm thấy rung động. Hả, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân cũng sẽ không cho hắn thông phong báo tin vui, ước gì tất cả mọi người cho rằng tam giới thần vực vực chủ, tu vi đúng vậy cực kỳ nhân vật cường hãn cư như vậy, là hắn có thể nhẹ nhõm che lấp mình thân phận, coi là hắn là cái tiểu lâu la. Côn bằng huyết mạch buộc phát ra, thông qua thăng cấp về sau huyết mạch, tốc độ càng thêm kinh người chớp mắt giữa liền xuyên qua ra ngoài, đối thủ đều không trông thấy, liền đã nhẹ nhõm cho đánh chết, đồng thời hóa thành từng đống kinh nghiệm vẩy xuống tới. Lại có thể hung hăng vứt lên một bút. Không tệ, lại được một bút kinh nghiệm, bọn gia hỏa này thật sự là càng nhiều càng tốt nhiều đến một điểm. Tỉnh ta khắp nơi đi tìm Dịch Thiên Vân hài lòng cười một tiếng, loại này cựu nhân liền tùy tiện để nó đưa tới cửa. Đến tại phóng đi bọn hắn thần vực dừng lại cùng sát, cái này liền không thái khả có thể nếu là kích nù nạ vài thiên thần, vậy coi như không tốt lắm làm lấy hắn hiện tại tu vi đến xem, thiên thần vẫn là quá mạnh. Căn bản không có cách nào đối phó một cái phong cấm xuống tới, hắn Nazi đều không cách nào chạy trốn. Bây giờ hắn là diệt đi đám người này, coi như bị biết, cũng sẽ không kích nộ thiên thần xuất động sẽ chỉ là mình quá yếu, sẽ không để ý tới sống chết của bọn hắn. Tu vi càng mạnh cường giả, đều là muốn mặt mũi trừ phi đánh đến cửa, nếu không tự mình xuất động đi nghiền ép, cái mặt này còn gánh không nổi. Tại diệt đi bọn hắn về sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục hướng mặt trước bay đi, giống như trước đó. Đều là tùy ý đi vào cái không ai thủ vệ thời không cánh cửa. Vốn là đi ra dự định đúng vậy tùy ý dạo chơi, diệt đi bọn hắn về sau, không những tâm tình không có đổi hỏng bét, ngược lại trở nên càng thêm đã thoải mái có nhiều như vậy kinh nghiệm đưa đến cửa, có thể không cảm thấy thoải mái à. Chợt hắn tùy tiện đi vào cái thời không cánh cửa, đập vào mi mắt đích thật là cái thế giới, mới vừa vặn tiến đến, lập tức nhìn đến đây hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ, điểu ngữ hoa hương, hoàn cảnh vô cùng thoải mái. Lòng đất phía dưới còn có ngũ phẩm hạch tâm. Cái này ghê gớm, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới còn có thể gặp được loại này không tệ thế giới. Vị này công tử, là dự định ở chỗ này mua sắm trụ sở A. Dịch Thiên Vân vừa mới đi vào, bên cạnh lập tức có cái tuyệt mỹ nữ tử hướng bên này cười doanh doanh đi qua đến, đi vào trước mặt hắn lúc, thái độ mười phần cung kính. Mua sắm trụ sở. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, xoay đầu nhìn bốn phía, hoàn toàn chính xác có từng tòa phủ đệ, nhìn đúng vậy một mảnh khu cư trú, lui tới tu luyện giả cũng không tính nhiều, vô luận ra ngoài vẫn là trở về, đều là trực tiếp trở lại mình phủ đệ, cũng không ở bên ngoài mù lác. Xem ra vị này công tử là lần thứ nhất đến đây a. Cái này phiến khu vực, chỉ cần là đất trống, đều có thể tùy ý mua sắm, giá tiền là từ phương vị cùng diện tích mà tính. Lục Dung kỹ càng giới thiệu. Cái này ta đúng vậy tùy tiện vào đến xem mà thôi. Hắn tưởng rằng cái gì, nguyên lai đúng vậy cái bán phòng khó trách như vậy đại thủ bút ở phía dưới có một khỏa ngũ phẩm hạch tâm, chính là vì hấp dẫn tu luyện giả tiến đến ở lại tu luyện, muốn ở chỗ này tu luyện, nhất định phải hoa một bút giá cao tới mua. Nếu không cũng đừng nghĩ ở chỗ này tu luyện. Lục Dung nụ cười cứng đờ, trong đôi mắt đẹp toát ra mấy phần khinh miệt, tùy tiện vào đến mù lắc, rất có thể đúng vậy nhìn xem mà thôi, mà không phải tiến đến mua sắm. Cái kia công tử xin cứ tự nhiên, tuy nhiên quan sát thời gian, không thể vượt qua một nén nhang thời gian, nếu không liền muốn ngoài định mức tăng giá. Lục Dung nụ cười không có, thay vào đó là lánh băng băng biểu lộ. Nàng đã nhận định Dịch Thiên Vân là đến đi lung tung, chắc chắn sẽ không mua cái kia một loại nhìn kỹ, vẫn chỉ là thần quân tu vi, có thể mua được bao lớn diện tích. Chỉ có thể nhìn một nén nhang. Dịch Thiên Vân nhíu lông mày, cái này thời gian là không phải quá ngắn. Mặc dù là sợ có ít người, cố ý trà trộn vào tới nói nhìn địa bàn, kỳ thực là tiến đến tu luyện một thanh, nhưng cái này thời gian không khỏi quá ngắn điểm. Đúng vậy, chỉ có một nén nhang, hiện tại đã không có một bộ phận thời gian. Còn xin ngươi nhanh một chút. Lục Dung đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Dịch Thiên Vân lập tức có chút khó chịu, cái này thái độ không khỏi quá kém điểm A. Tuy nhiên đây là quy củ, hắn liền không nhiều để ý tới, quay người liền hướng bốn phía nhìn xem, hắn đối với nơi này có chút hứng thú, muốn kiểm tra một phen về sau, nhìn xem là cái gì thuộc tính hạch tâm, tốt hấp thu, tiến hành lợi dụng. Khi hắn vừa định chạy, vừa bên trên vừa vặn đi tới một nhóm khách nhân. Cầm đầu là một tên hạ vị thiên tôn trung kỳ cường giả. Sau khi đi vào, Lục Dung lập tức mặt mày hớn hở nghênh đón, cười đến nhiều ngọt liền có bao nhiêu ngọt. Mấy vị công tử, là tiến đến tuyển chỗ ở A? Lục Dung nhiệt tình hỏi ý kiến hỏi. Ừm, chúng ta tiến đến xem trước một chút hoàn cảnh, nhìn xem nơi này có được hay không. Cầm đầu tên kia hạ vị thiên tôn nói ra. Vậy kính xin tùy tiện nhìn, cần ta dẫn đường A? Lục Dung cười tủm tỉm nói ra. Không cần, chúng ta đi dạo về là được rồi, cái này không có vấn đề a. Cái kia thiên tôn nói ra. Đương nhiên không có vấn đề, tuy nhiên căn cứ quy định, chỉ có thể đợi một thiên thời giữa, mong rằng thông cảm. Lục Dung mỉm cười nói. Một thiên thời giữa, đầy đủ bọn hắn lý giải bên này quy củ, khẳng định không thể đợi quá lâu. Một thiên thời giữa, không phải nói chỉ có một nén nhang thời gian a. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh chen một câu lời nói tiến đến, cảm giác mười phần khó chịu. Đãi ngộ làm sao to lớn như thế? Đối phương có thể đợi một ngày, hắn chỉ có thể đợi một nén nhang. Ngươi có thể cùng đại nhân so sánh A. Nói cho ngươi một nén nhang, đúng vậy một nén nhang, xem hết mời rời đi. Lục Dung không chút nào cho hắn sắc mặt tốt, bị phán định thành không có bất kỳ cái gì sức mua tình huống dưới, chắc chắn sẽ không cho sắc mặt tốt. Bên cạnh thiên tôn đi theo cười khẩy, mặc dù không có nói gì nhiều, nhưng dựa vào nét mặt của hắn bên trong. Có thể nhìn ra được đối Dịch Thiên Vân cực kỳ khinh thường, cảm thấy một cái nghèo hèn, lại còn dám đến nơi này đi dạo, muốn tới nơi này đi dạo, đều muốn nhìn xem mình túi có mấy cân sợp sật mấy hai. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, khi hắn muốn nói gì lúc, chính là nhìn thấy cái quen thuộc thân ảnh từ bên ngoài tiến đến, đúng là hắn sư huynh Lực Thiên Thiên Tôn. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1433, chuyển biến. Lực Thiên Thiên Tôn vừa mới tiến đến, cường đại vô cùng khí thế lập tức vượt trên đến, để ban nãy một nhóm Thiên Tôn sắc mặt đổi biến, vội vàng nhao nhao hướng bên cạnh biên nhượng mở. Thượng vị Thiên Tôn khí thế, đủ để ép bọn hắn thở, tuy nhiên khí đến trong đó cái kia Lục Dung càng là hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đúng vậy nên đón đi lên nói ra: vị này đại nhân, không biết ngài là muốn đến nơi này nhìn một chút, vẫn là muốn tuyển cái nào một chỗ làm. Lực Thiên Thiên Tôn căn bản liền không có để ý tới bọn hắn, trực tiếp đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt gánh tâm đạo: tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Vừa rồi từ bên này cảm nhận được một trận chiến đấu ba động, ta liền chạy tới, rõ ràng cảm giác được là ngươi chiến đấu khí tức, chẳng lẽ bị đánh lén? Ừm, bị bốn tên Thiên Tôn bao vây, Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói: tuy nhiên đã không sao, đều bị ta giải quyết, một số tiểu lâu la mà thôi. Bên cạnh Lục Dung bọn hắn đều sợ ngây người, một vị thượng vị Thiên Tôn xông lại, hô Dịch Thiên Vân vì tiểu sư đệ, mang ý nghĩa là đồng môn sư huynh đệ. Tạm dừng không nói Dịch Thiên Vân tu vi có bao nhiêu thấp, chỉ là có như thế to lớn chỗ dựa, tại cái này vạn giới thần vực bên trong, cơ bản có thể xông pha. Mấu chốt đằng sau câu nói kia, nghe càng thêm làm cho người rung động: bốn tên Thiên Tôn, đều bị hắn cho giải quyết. Cái này dọ ba sở xạ xác định không phải đang khoác lác. Dù là chỉ là hạ vị Thiên Tôn cấp bậc, một tên thần quân làm sao giải quyết. Bọn hắn cả đám đều trợn tròn mắt, hoàn toàn bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Một thời gian đầu óc đều chuyển, tuy nhiên cong đến cái này sự tình đối bọn hắn mà nói, thật sự là quá có trùng kích lực. Cũng thế, lấy tiểu sư đệ lực lượng, giải quyết những này tiểu lâu la, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Lực Thiên Thiên Tôn cười gật đầu, lo lắng trong lòng chính là buông xuống. Khi bọn hắn muốn nói cái gì lúc, bên trên một tên Thiên Tôn run rẩy về, vội vàng hỏi: xin hỏi, ngài là Quần Quận Thần Tông Lực Thiên Thiên Tôn A? Không tệ, ta chính là, có vấn đề gì A? Lực Thiên Thiên Tôn nhíu lại lông mày, hắn không quá ưa thích cùng những người này liên hệ. Không, không có vấn đề, ngược lại là chúc mừng ngài sư phụ, thành công đột phá đến Thiên Thần tầng thứ, để Quần Quận Thần Tông cao hơn một tầng lầu. Na Thiên Tôn cung kính vô cùng, lập tức nhận ra Lực Thiên Thiên Tôn. Vạn giới thần vực là rất nhiều thế giới, nhưng không đại biểu cường giả bay đầy trời, có thượng vị Thiên Tôn cấp bậc, liền cơ bản có thể xông pha đến tại có một cái Thiên Thần cấp bậc sư phụ, vậy thì càng thêm không cần phải nói, xem ai không vừa mắt liền có thể đánh người nào. Hạo, Quần Quận Thần Tông. Lục Dung càng thêm trợn tròn mắt, nội tâm một trận sợ hãi, nàng có lẽ một thời gian không nhận ra Lực Thiên Thiên Tôn. Nhưng là Quần Quận Thần Tông tuyệt đối nghe qua, bây giờ tại vạn giới thần vực có thể nói là như sấm bên tai, lý do rất đơn giản, vậy thì là có một tên thiên thần. Không riêng như thế, đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, bởi vậy lâu như vậy đến nay đệ tử tử đâu cực ít trước mắt vị này thần quân, lại là Quần Quận Thần Tông đệ tử, vô luận là cái gì tiêu chuẩn, có thể trở thành Quần Quận Thần Tông đệ tử, đều là một kiện cực kỳ không tầm thường sự tình. Vốn là nhìn về phía Dịch Thiên Vân có mấy phần khinh miệt ánh mắt Thiên Tôn, nội tâm một trận sợ hãi, phía sau sớm đã mồ hôi lạnh lâm ly, còn tốt hắn chưa hề nói thứ gì lời nói, không phải vậy hắn chết như thế nào cũng không biết. Đa tạ ngươi chúc mừng, Lực Thiên Thiên Tôn đưa tay ôm quyền, chờ tại chào hỏi. Đối phương đều như thế chúc mừng mình, làm sao không có khả năng phiến một bàn tay đi qua đi. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn về phía Dịch Thiên Vân, vốn là tràn ngập uy nghiêm biểu lộ, cấp tốc chuyển biến làm nụ cười, cùng đối còn lại đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Tiểu sư đệ, lại nói ngươi tới nơi này làm cái gì? Lực Thiên Thiên Tôn nhíu lại lông mày nói nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhưng so với chúng ta Quần Quận Thần Tông vẫn kém hơn một đại đoạn, ngũ phẩm hạch tâm cũng không tệ, nhưng sư phụ thế nhưng là có mấy khỏa ngũ phẩm hạch tâm khu vực, căn bản không cần ở chỗ này mua sắm chỗ ở. Quần Quận Thiên Thần tốt xấu là cái thiên thần, cộng thêm lúc đầu đúng vậy tu thiên thần vực trưởng lão. Thân gia làm sao lại kém? Ta chính là định ở chỗ này tùy tiện nhìn xem, nếu là thích hợp lời nói, liền định ở chỗ này mua một chỗ thử một chút, Dịch Thiên Vân cười cười nói. Tốt ta, nơi này giá cả cũng không mắc, nhìn chúng cái nào, liền nói với ta, đến lúc đó tùy tiện mua một khối cho ngươi, Lực Thiên Thiên Tôn cười nói. Cái này không cần đi, ta vẫn là có thể mua được, Dịch Thiên Vân cười nói. Không được, ngươi mang đến cho ta tiểu võ, cái kia tiểu tử tương đương nỗ lực. Ta phi thường hài lòng, nếu như không phải tiểu sư đệ, ta còn thực sự là không có cách nào tìm tới như thế ưu tú hậu nhân, Lực Thiên Thiên Tôn cao hứng cười, nghĩ đến tiểu võ, hắn liền tình không từ cấm địa cười ra tiếng. Vậy khẳng định, tiểu võ cũng không phải bình thường nỗ lực, rất sớm trước kia, ta liền nhìn ra được hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Dịch Thiên Vân cười nói. Đã như vậy, vậy cũng chớ cùng ta tranh, nhìn chúng cái nào một chỗ liền nói với ta, như thế nào nói đều muốn ta đến mua mới được. Lực Thiên Thiên Tôn cố chấp nói ra. Vậy được, sau khi chọn xong lại nói cho ngươi. Dịch Thiên Vân điểm đầu đáp ứng, đã đều nói như vậy, hắn cũng không tốt chối từ. Vậy thì quyết định như thế, đến lúc đó để trong này người, đem giá cả đưa đến quần quận thần tông là được rồi. Lực Thiên Thiên Tôn vô vô bờ vai của hắn, quay người liền rời đi. Dịch Thiên Vân cười lắc lắc đầu, nhấc chân liền muốn đi vào bên trong đi. Lúc này Lục Dung vội vàng đi tới, ngon ngọt cười nói, cái này, vị này đại nhân, không biết muốn cái nào một chỗ địa phương đâu. Ta tự mình mang ngài đi xem một cái. Thái độ lập tức có trên diện rộng chuyển biến, kém chút liền muốn quỳ xuống tới bái. Không cần, ta tự mình tới là được rồi, ta thế nhưng là chỉ có một nén nhang thời gian quan nhìn, thời gian tương đối ngắn một điểm. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không, không ngài, ngài có thể tùy ý quan sát, đừng nói một ngày, liền xem như đợi một tháng đều được. Lục Dung đều muốn khóc, nàng ruột tử đô hối hận thanh, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là quần quận thần tông đệ tử đâu. Thật sao, xem ra không phải đợi một nén nhang liền đi a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không, không còn mời đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đều là lỗi của ta, đều là ta nhãn giới quá thấp, nhìn không ra đại nhân đến. Lục Dung vội vàng xin lỗi. Không cần, để cho nàng mang ta đi nhìn là được rồi, ngươi liền hảo hảo cùng còn lại khách nhân một khối đi. Dịch Thiên Vân hơi vung tay, ra hiệu bên cạnh một tên phục vụ viên tới. Đúng, đúng đại nhân. Nơi này khẳng định không chỉ một mình nàng, mà là có mấy cái, đều đang đợi lấy khách nhân đến cửa. Chỉ là Lục Dung thường thường đoạt khách, chỉ có thể ở bên cạnh đợi. Hiện tại cuối cùng tại có cơ hội, lập tức chạy tới bồi tiếp Dịch Thiên Vân một khối đi dạo một vòng. Lục Dung thật là muốn khóc, mất đi đơn đặt hàng liền không nói, còn trêu chọc đến quần quận thần tông đệ tử. Đây mới là trọng điểm, nếu như bị nơi này chủ nhân biết, nàng liền chết chắc. Bên trên Thiên Tôn nhìn có chút hả hê nhìn lấy nàng, đồng thời đối Dịch Thiên Vân có mấy phần hiếu kỳ, một tên thần quân cũng có thể trở thành quần quận thần tông đệ tử. Dĩ vãng quần quận thần tông tiêu chuẩn, cũng sẽ không thấp như vậy. Chương 1434, Quang thuộc tính năng lượng. Dịch Thiên Vân đi theo tùy ý tại phụ cận đi dạo một vòng, kỳ thực trên bản chất muốn cẩn thận nghiên cứu dưới, nơi này hạch tâm đến tột cùng là dạng gì thuộc tính. Từ lối vào không tốt dò xét chi nhãn còn không có như vậy nghịch thiên, có thể xuyên thấu tầng tầng phong cấm xem tiếp đi đến tại vì sao có thể cảm giác được là ngũ phẩm hạch tâm, chỉ là từ khí tức bên trên, liền có thể nhẹ nhõm cảm ứng ra tới, điểm ấy độ khó cũng không lớn. Tại quấn một vòng về sau, cuối cùng tại cho dò xét đi ra, phía dưới hạch tâm đúng là lôi thuộc tính hạch tâm. Ngũ phẩm lôi thuộc tính hạch tâm, hắn vẫn muốn lấy được thuộc tính. Tuy nhiên hắn hiện tại có ngũ hành hạch tâm, nhưng trong đó lôi thuộc tính hạch tâm không có tu luyện viên mãn, vẫn luôn là hắn cảm thấy muốn bổ khuyết địa phương. Lôi thuộc tính đối với hắn mà nói, đồng dạng rất trọng yếu, có thể tạo được rất mạnh lực lượng tăng cường tác dụng. Ai sẽ ghét bỏ mình lực lượng quá mạnh đâu. Bởi vậy hắn một mực tìm kiếm lấy lôi thuộc tính hạch tâm, tốt hấp thu tới tu luyện. Quần quận thần tông là có mấy khỏa ngũ phẩm hạch tâm, nhưng cơ bản thuộc tính liền hai loại, đều tại ngũ hành bên trong, cũng không phù hợp yêu cầu của hắn mà lại mới tuy nhiên ngũ phẩm. Hắn ngũ hành hạch tâm thế nhưng là đạt tới lục phẩm tầng thứ, hiệu quả càng mạnh một bậc. Không tệ, là lôi thuộc tính hạch tâm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, lập tức liền chọn lựa chỗ địa phương, diện tích cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, muốn ở chỗ này ở lại, mua sắm cư trụ địa khẳng định không thể nhỏ, nếu là liền mua một khối có thể đánh ngồi địa phương, chẳng phải là nơi này đã sớm ở người mãn. Dù sao tu luyện cũng chỉ cần một khối nhỏ địa phương, dư thừa đều là bài trí mà thôi. Liền cái này một khối địa phương, ngươi trở về cùng Lực Thiên Thiên Tôn báo giá. A Dịch Thiên Vân ra hiệu bên cạnh nữ tử đi để Lực Thiên Thiên Tôn tính tiền. Vâng, đại nhân. Cái này nữ tử đem làm hưng thịnh phấn, quay người liền nhanh chóng rời đi, cuối cùng tại bị nàng tiếp phía dưới một đơn. Tại nàng rời đi về sau, Dịch Thiên Vân liền đơn giản ở chỗ này thành lập được một tòa phòng ốc tương đương đơn sơ, đúng vậy đơn giản một cái sắc giống như, từ tại tiến đến trọng điểm đều không phải là cái này, cho nên không cần thiết như vậy xa hoa. Hắn đúng vậy muốn đem lôi hạch tâm, chính thức cho ngưng tụ, một khi ngưng tụ về sau, cơ bản liền có thể rời đi. Bởi vậy tại sau khi đi vào, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Ngồi xuống xuống tới lúc, dưới mặt đất lôi thuộc tính năng lượng, cấp tốc bị hắn rút ra đi ra, hấp thu nhập thể nội lôi hành tinh bên trong vốn là bên trong liền sấm sét vang dội, hiện tại càng nhiều lôi thuộc tính năng lượng, ở bên trong du tẩu. Không tệ. Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường hài lòng, đi theo liền chuyên tâm tu luyện theo thời gian ngày qua ngày đi qua, trong cơ thể hắn lôi hạch tâm càng ngày càng cường đại, cuối cùng tại nương theo lấy một trận oanh minh, lôi hành tinh trở nên 10 phần cự đại, hạch tâm tức thì bị thay thế vì ngũ phẩm tầng thứ cấp bậc, đáng sợ lực ngưng tụ, so với trước đó muốn cường đại mấy cái tầng thứ. Hắn không có tăng lên tu vi, nhưng chỉ là những này hành tinh tăng lên, đơn giản mấy người tại tăng lên tu vi giống như... Hiệu quả khá kinh người vượt cấp công kích giết chết đối thủ bí mật, tự nhiên chính là mình căn cơ 10 phần cường đại, mới có thể làm đến vượt cấp công kích giết chết đối thủ. Không sai biệt lắm, là nên lúc rời đi. Khi hắn vừa đứng dậy chuẩn bị đi trở về lúc, một cỗ đặc thù năng lượng ba động, từ bên cạnh không ngừng hướng bên này tuân đi qua, chính là bên trên chỗ ở chuyển đến. Cỗ này năng lượng, tựa như là quang thuộc tính hạch tâm. Dịch Thiên Vân lập tức cảm ứng được là dạng gì đồ vật. Cô này năng lượng thái minh lộ ra. Hắn lập tức lên đường đi ra ngoài, đi vào bên cạnh chỗ ở, đưa tay đúng vậy gõ cửa một cái. Chợt lập tức liền có một tên nữ đồng đẩy mở cửa, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói vị này công tử, có cái gì sự tình a? Đường đột hỏi một câu, không biết có thể hay không gặp về ngươi chủ nhân đâu. Dịch Thiên Vân hỏi ý kiến hỏi. Không có ý tứ, ta gia chủ người không tiếp khách, còn mời về đi. Cái này nữ đồng ấy náy một điểm đầu, chính là cấp tốc đóng cửa, không để ý đến Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân không còn gì để nói, xem ra chính mình sợ là không có cách nào nhìn thấy cái này danh chủ người, trừ phi là mạnh tới. Tuy nhiên quan sát phía dưới khối này chỗ kỳ y ua bày ở, trang trí ngược lại là có mấy phần trang nhã, toàn thân tuyết, nhìn một mảnh chân bóng. Trừ cái đó ra, đúng vậy bố trí phía dưới không ít đại trận, đem nơi này cho phong cấm, đơn giản dò xét. Thật đúng là không có cách nào thấm vào, hoặc là một khi thấm vào, lập tức liền gây nên cảm giác. Tùy ý dò xét người khác chỗ ở, đó là tương đương thất lễ sự tình, rất dễ dàng gây nên lửa giận. Cái này đi theo ý dò xét hắn trong thân thể năng lượng giống như, ai dám loạn như vậy đến, vậy thì là muốn chết. Trừ phi là thuộc tại trưởng bối loại hình, cái kia ngược lại là khác biệt, nếu là tu vi không sai biệt lắm, quan hệ lại tương đối một loại. Tùy ý dò xét vậy thì là muốn đánh tiết tấu. Không được, nhìn xem bên trong đến tột cùng có cái gì đồ vật. Dịch Thiên Vân đối cố này năng lượng phi thường có hứng thú, bởi vì trong tâm giới, còn có hai nơi địa phương chờ hắn bài trừ, một chỗ là tối thí luyện, mặt khác một chỗ đúng vậy ánh sáng thí luyện, trong này có quang thuộc tính hạch tâm khí tức, nếu là cầm tới tay lời nói, liền có thể cường hóa phương diện này năng lực, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Đến tại tối hạch tâm, kỳ thực hắn đã có, trước đó hắn nhưng là cướp bóc không ít ác linh tộc tối hạch tâm, đều chứa đựng tại trong hòm kẻm mấy người thời cơ thành thục về sau, hắn lập tức liền hấp thu, hiện tại tạm thời không hấp thu, chờ hắn tu vi tăng lên, lại hấp thu. Có đôi khi tu vi quá thấp, có quá nhiều hành tinh lời nói, ngược lại không tốt khống chế lực khống chế lệch yếu tình huống dưới, cũng không phải một chuyện tốt. Chợt hắn cấp tốc trở về phòng. Bắt đầu dùng mình linh thức lặng lẽ dò xét đi vào, muốn nhìn một chút bên trong đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Hắn linh thức tại chạm đến cái này đại trận lúc, đi theo một chút xíu thấm vào, vốn cho rằng sẽ khá khó thẩm thấu, không nghĩ tới sẽ khá thoải mái mà liền thấm vào, đồng thời nhất cử xuyên thấu cái này đại trận, chui vào bên trong đi vào. Đi theo bên trong tràng cảnh đập vào mi mắt, tại sân nhỏ ở trung tâm, có tuyệt mỹ nữ tử tại cái kia ngồi xuống. Toàn thân tản ra chói mắt bạch quang, cái kia một cỗ quang thuộc tính năng lượng, đúng vậy từ bên trong truyền ra ngoài. Đồng thời có một cỗ lôi thuộc tính năng lượng, không ngừng bị nàng hấp thu nhập thể nội, nhưng tại cái này hấp thu phía dưới, ngược lại làm hỗn loạn nàng thể chất bây giờ tình huống nàng bây giờ tương đương hỏng bét, một mực ở vào tương đối hỗn loạn trạng thái. Trước đó cái kia nữ đồng, ở bên cạnh gánh tâm đạo tiểu thư, ngài nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Cái này nữ đồng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Nàng tu vi mới bất quá là thần quân cấp bậc, tự nhiên không giúp đỡ được cái gì. Dịch Thiên Vân nhíu lại lông mày, tiếp tục như thế, có khả năng sẽ bạo thể. Nàng đây là muốn hấp thu lôi thuộc tính hạch tâm, kèm theo tại thể nội A. Ánh sáng lôi thuộc tính. Ý tưởng này thật đúng là rất lớn mật, rõ ràng là quang thuộc tính thể chất, vì sao muốn nhiều tu luyện cái lôi thuộc tính. Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút nhìn không thấu cái này nữ tử, chân chính ý nghĩ đến tột cùng là cái gì, hắn không thèm để ý hiện tại hắn đang nghĩ, muốn hay không phóng đi hỗ trợ. Chương 1435, cứu người. Trước mắt tên này quang thuộc tính nữ tử, nếu như không giúp đỡ, liền rất có thể sẽ bạo thể lôi thuộc tính phi thường không hữu hảo, nhất là đối nàng mà nói, tương đương không hữu hảo. Nàng tu vi cũng không yếu, có bên trên vì thiên tôn giai đoạn trước tu vi, tại cái này vạn giới thần vực bên trong, xem như rất không tệ tu vi không nghĩ tới sẽ ở lại đây, chắc là vì cái này lôi hạch tâm, mới có thể đợi ở chỗ này ở lại. Không phải vậy lấy nàng cái này tu vi, tuyệt đối có thể đợi tại rất không tệ trong thế lực, ở nơi đó ngũ phẩm hạch tâm không có chút nào là vấn đề. Dịch Thiên Vân đang do dự muốn hay không đi qua hỗ trợ, thế nhưng là mạo muội xông đi vào, nếu là gây nên hiểu lầm gì đó làm sao bây giờ. Nhất là bây giờ, vẫn tại trưởng khống phạm vi bên trong, nói không chính xác có thể chống đỡ đi qua. Nếu như xông đi qua, nếu là nhiễu loạn đối phương lời nói, ngược lại sẽ dễ dàng chọc giận, bởi vậy vẫn là xem trước một chút tình huống, nếu là hoàn toàn không kiên trì nổi lúc, hắn lại xông đi vào hỗ trợ. Cứu người một mạng, lúc này mới có thể đem hiệu quả và lợi ích kích thích đến tối đại hóa. Tại đã định về sau, Dịch Thiên Vân liền đợi tại bên cạnh quan sát đến tình huống, theo thời gian rời đổi, lôi thuộc tính năng lượng càng ngày càng cuồng bạo, trong mơ hồ, tại trong cơ thể nàng bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Ra. Lúc này nữ tử đưa tay ném một cái, hai kiện thiên tôn linh bảo bay ra ngoài, tại bên người nàng vần quanh, đi theo liên tục không ngừng năng lượng, hướng bốn phía tuôn đi qua, áp chế cỗ này lôi lực. Lôi lực tại thiên tôn linh bảo dưới, cấp tốc bị áp chế, hóa thành tương đối nhu hòa lôi lực, tràn vào trong cơ thể của nàng. Hết thảy thoạt nhìn là như thế thông thuận, cũng không có cái vấn đề lớn gì nàng tại khống chế về sau, tiếp tục đem lôi lực đạo nhập thể nội, cấp tốc chuyển đổi. Dịch Thiên Vân híp mắt quan sát đến, xem ra Thủy Trung vẫn là bị hàng phục rồi hả? Cứ như vậy, liền không có hắn cơ hội xuất thủ. Thế nhưng là không đợi một hồi, cái này lôi lực lại tiếp tục tại trong cơ thể nàng tứ ngược, chấn động bắn lên đến bỗng nhiên giữa cái này nữ tử há miệng đúng vậy phun ra một ngụm màu đến, nhuộm đỏ trước mặt sàn nhà, sắc mặt trở nên tái nhợt vô huyết sắc. Chủ nhân! Bên cạnh nữ đồng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, muốn hỗ trợ lại không có chỗ xuống tay. Này nữ tử thân thể mềm nhũn, liền đổ vào mặt đất, đúng là hôn mê đi qua đồng thời thể nội còn không ngừng toát ra lôi lực, không ngừng đốt thân thể của nàng, tiếp tục như thế, thân thể của nàng chắc là phải bị cháy rủi. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cấp tốc liền hướng bên ngoài phóng đi, nhất cước liền đá văng cái kia đại môn, đông một tiếng vang thật lớn, đem cái kia nữ đồng đều dọa cho choáng váng. Đến tại cái kia nữ tử càng là không có cái gì phản ứng, đều hôn mê ở nơi đó. Liền xem như muốn địch đều không biện pháp. Ngươi xông tới làm cái gì? Cái kia nữ đồng rất nhanh kịp phản ứng, một thanh liền ngăn lại Dịch Thiên Vân, không cho hắn nhích lại gần mình chủ nhân. Ngươi muốn nhìn cùng với chính mình chủ nhân chết mất ta? Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Không muốn thế, nhưng là ngươi tu vi cùng ta không sai biệt lắm, có thể cứu chủ nhân sao? Nữ đồng tu vi là thần quân ngũ tầng cấp bậc. Dịch Thiên Vân tu vi hoàn toàn chính xác không có mạnh hơn nàng bên trên bao nhiêu. Nàng đều không có cách nào cứu, Dịch Thiên Vân liền có thể cứu. Đã ngươi cho là như vậy lời nói, vậy thì nhìn lấy ngươi chủ nhân chết mất ta. Dịch Thiên Vân lười nhắc động, dù sao đối phương chết, hắn nhưng không có cái gì lớn tổn thất. Nữ đồng sắc mặt một trận trắng bệnh, nhìn thoáng qua Dịch Thiên Vân, lại liếc mắt nhìn mình chủ nhân, cuối cùng một thanh quỳ gối mặt đất nói van cầu ngươi, cứu ta ra chủ người. Nàng đồng dạng đã nhìn ra, mình chủ nhân tiếp tục như thế, tình huống sẽ trở nên phi thường hỏng bét, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nàng không có cách nào cứu chữa, nhìn thấy Dịch Thiên Vân nói như vậy, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ít nhất phải qua nàng một mực ngây ngốc chờ ở bên cạnh, coi như Dịch Thiên Vân không tiến vào, nàng đều chỉ có thể xin giúp đỡ tại những người khác, nếu không mình chủ nhân liền chết chắc. Tốt, vậy ta hiện tại liền đến nhìn xem tình huống. Dịch Thiên Vân hướng phía trước đặt mạnh, cấp tốc đi vào người này bên người, không có nửa điểm do dự, đưa tay một thanh hướng tay nàng trên cánh tay chụp tới. Không muốn. Nữ đồng vội vàng hô to một tiếng, bên trên như vậy đa thần lôi bốn phía tứ ngược, nếu là trực tiếp dùng thủ chảo, khẳng định sẽ bị điện gần chết, đến lúc đó còn thế nào cứu người. Dịch Thiên Vân thông thai không nghe thấy, như cũ duỗi thủ chảo xuống dưới, nữ đồng gặp không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể thống khổ nhắm lại con mắt trợn nàng không có nghe được tiếng kêu thảm thiết, cũng không có nghe được Dịch Thiên Vân rơi xuống đất âm thanh. Nàng chậm rãi mở ra con mắt, đập vào mi mắt cũng không phải là bị nướng cháy thi thể, mà là nàng chủ nhân thể nội lôi quang, bắt đầu cấp tốc bị rút ra đi ra, không ngừng tràn vào Dịch Thiên Vân thể nội. Đừng nói bắt hắn cho điện cháy, một cọng lông đều không có bị làm bị thương Dịch Thiên Vân thể nội thế nhưng là có một khỏa cực lớn lôi hành tinh, hấp thu một điểm áp lực đều không có, làm sao lại có việc đâu. Cái này đúng vậy hắn vì sao dám cứu nguyên nhân, đúng vậy thể nội có cường hãn lôi hành tinh, hấp thu không những không có việc gì, ngược lại có thể trợ giúp hắn tu luyện. Thật sự là làm loạn, vì có thể làm cho mình đột phá, vậy mà chơi loại này hiểm chiêu. Dịch Thiên Vân nhíu lại lông mày, tại hấp thu lôi lực đồng thời, lập tức cảm giác được trong cơ thể nàng tình huống, cũng không phải là rất lý tưởng mục đích của nàng rất đơn giản, vậy thì là muốn ngưng tụ lôi hành tinh, lợi dụng song trọng hành tinh đến giúp đỡ mình đột phá. Có được hai khỏa hành tinh, loại này độ khó cực lớn không phải mỗi cá nhân cũng giống như Dịch Thiên Vân dạng này, có thể có được nhiều khỏa hành tinh, cũng không phải hệ thống vấn đề, mà là hắn thể chất phù hợp có thể có được nhiều khỏa hành tinh. Có không phải rất phù hợp, cưỡng ép hấp thu nó hạch tâm năng lượng đến ngưng tụ hành tinh, vậy thì là muốn chết hành vi. Không biết nàng từ nơi nào làm tới này cái phương pháp, quang thuộc tính thể chất, muốn hấp thu lôi hành tinh Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, cái này phương pháp có vẻ như có thể thực hiện, lôi cùng quang hợp cùng nổi lên đến, đúng vậy cực hạn quang lôi. Cái này nghe giống như không tệ, nhưng chân chính làm cực kỳ khó khăn này nữ tử tình huống, đối với loại này dung hợp phương diện độ khó khá lớn. Nhưng nàng chính là như vậy thử. Kết quả hết sức rõ ràng, vậy thì là mình bị điện giật cháy, nếu như không phải hắn vừa lúc ở bên cạnh, khẳng định là chết chắc trừ phi nữ đồng ngay lập tức đi cầu cứu, vừa vặn người kia tu luyện lôi thuộc tính. Nơi này lòng đất phía dưới là lôi thuộc tính hạch tâm, không đại biểu bọn hắn cần hấp thu lôi lực, không phải lôi lực như cũ có thể hấp thu tiến đến, chuyển hóa làm mình cần có năng lượng. Dù sao như thế nào nói, đây đều là ngũ phẩm cấp bậc năng lượng. Hấp thu hiệu quả tự nhiên khác biệt. Theo thời gian chuyển rời, nữ tử thể nội lôi lực cấp tốc bị hút đi, cơ bản không có cái gì trở ngại còn lại phía dưới đúng vậy chậm rãi điều trị mà thôi, độ khó cũng không lớn. Không sai biệt lắm Dịch Thiên Vân chậm rãi buông tay, ra hiệu bên cạnh nữ đồng nói có thể đem nàng mang về gian phòng, hơi nghỉ ngơi một chút là có thể, hoặc là uy một điểm liệu thương đan dược loại hình. Nhiều, đa tạ đại nhân. Nữ đồng thấy không sự tình lúc, kích động địa quỳ xuống tới, cho Dịch Thiên Vân dập đầu cái đầu, coi như tu vi không sai biệt nhiều, nhưng có bực này bản sự, đủ để nàng đập đầu cảm kích. VN Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, xem ra đối với mình chủ nhân còn dậy đã 7A tương đương trung thành, chứng minh bình thường cái này nữ tử, đối với mình nô tỳ vẫn là tương đối tốt. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1436, Phượng Thu Thiên Tôn. Dịch Thiên Vân để nữ đồng đem người cho mang về phòng giữa lúc nghỉ ngơi. Mình liền đợi tại bên cạnh, chờ lấy cái kia nữ tử tỉnh lại hắn tới cứu người. Cũng không phải phát ra từ cái gì thiện tâm. Hoàn toàn đúng vậy muốn ánh sáng hoạch tâm. Không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không xông lại. Phu cận phòng ốc nhiều như vậy. Hắn luôn không khả năng từng cái đi dò xét ta. Nếu không có năng lượng ngoài tràn, này nữ tử khẳng định là khó thoát một kiếp. Đinh, thành công cứu chữa Phượng Thu Thiên Tôn, thu hoạch được 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 50 điểm nhân phẩm giá trị, đồng thời thu hoạch được đối phương độ thân thiện 50 điểm. Ngoài định mức cứu chữa nhiệm vụ khen thưởng, cho bắn ra đến, để hắn mí mắt vừa nhấc trước kia hắn cứu chữa qua những người khác. Làm sao đều không thế nào thu hoạch được khen thưởng bình thường đều là cứu người nhiều, mới có thể duy nhất một lần thu hoạch được cái nào đó danh xưng loại hình, hiện tại trực tiếp đúng vậy tinh chuẩn đến đơn cá nhân. Huống hồ cái này chưa nói tới là cái gì nhiệm vụ, đúng vậy đơn giản cứu người thu hoạch được khen thưởng, không hề giống lúc trước cái nào đó cứu người nhiệm vụ. Cái này để hắn cảm thấy kỳ quái, làm sao còn như thế đặc thù? Kỳ quái, làm sao nàng có thể có lần này đãi ngộ? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía cái kia phòng giữa, xuyên thấu cái này phiến môn về sau, đem Phượng Thu Thiên Tôn kỹ càng tin tức cho liệt kê ra đến. Phượng Thu Thiên Tôn tán tu, cho tới nay vui lòng giúp người, nhất tâm hướng thiện, cứu người vô số, bị đám người xưng là cứu thế Thiên Tôn. Vừa lúc sinh ra đời, thể nội liền có được một khỏa ánh sáng hạch tâm, tu vi đạt tới thượng vị thiên tôn giai đoạn trước thủy chuẩn, chủ công quang thuộc tính lực lượng. Dịch Thiên Vân nhìn thấy kỹ càng tin tức về sau, thật đúng là bị hù dọa, vẫn là một cái cứu thế thiên tôn, nàng đều không biết cứu được bao nhiêu người, mới có thể có lấy như thế danh xưng mấu chốt là vừa xuất sinh liền có một khỏa ánh sáng hạch tâm, đơn giản nghịch thiên. Mang ý nghĩa vừa xuất sinh đúng vậy mấy người tại ngậm lấy vững chắc kìa, có được ưu thế tuyệt đối là thuộc tại thiên tài bên trong thiên tài loại này thiên tài, vẫn là một tên tán tu, đơn giản không khả tư nghị. Bất kỳ một cái nào thế lực đều không có gia nhập, bây giờ kém chút liền chết ở chỗ này, thật đúng là chưa nói tới cái gì người tốt có hảo báo, nếu không phải hắn ở chỗ này, chết đều không người biết. Không đúng, có lẽ người tốt mới sẽ không để cho nàng chết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nhìn như Phượng Thu Thiên Tôn được hắn cứu, nói không chính xác Lao Thiên gia chính là như vậy an bài hắn tới cứu người đâu. Có lẽ là dạng này, hắn có thể đủ thu hoạch được phần này kinh nghiệm, xem như tương đối đặc hữu phần thưởng. Hắn cứ đợi ở chỗ này, không có làm những gì, chờ tại cái hộ pháp giống như, canh di ZQZ3QQ dự ở cổng bên cạnh tại qua vài ngày về sau. Hắn lưng hậu chuyện đến một đạo cảm kích âm thanh đa tạ vị này đạo hữu cứu chữa, nếu không phải đạo hữu hỗ trợ, ta sợ là sớm đã không tại thế gian. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phượng Thu Thiên Tôn từ bên trong đi tới, sắc mặt vẫn như cũ là tái nhợt. Những này thương thế cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, lại kém chút liền muốn bạo thể, thật đơn giản phục dụng đan dược, làm sao lại nhanh chóng khôi phục, chí ít cần một đoạn thời gian, mới có thể triệt để khôi phục lại. Điểm ấy không cần phải khách khí, kỳ thực ta là có cùng với chính mình mục đích mà đến, vừa lúc cảm ứng được một kia quái dị năng lượng khí tức, chính là đến đây cứu viện. Dịch Thiên Vân lập tức nói ra mình ý đồ đến, hắn cũng không thích vòng vo. Mục đích? Không biết đạo hữu có mục đích gì? Chỉ cần ta tận hết khả năng, đều có thể thỏa mãn ngươi. Phượng Thu Thiên Tôn mỉm cười, nhìn tràn ngập thánh khiết quang mang, Dịch Thiên Vân đều có thể cảm giác được mình muốn bị chữa khỏi. Bực này cường đại quang thuộc tính năng lượng, có tịnh hóa hắn nhân tâm linh cảm giác. Cái này thật đúng là thuộc tại một đạo quang, có thể chiếu rọi thế gian quang mang, phổ độ chúng sinh. Thật mạnh tinh thần lực, đơn giản mấy người tại Quan Âm tại thế giống như. Dịch Thiên Vân run lên trong lòng. Bực này tịnh hóa tâm linh quan mang, nếu như bị chiếu rọi lâu, thật đúng là trở nên vô dục vô cầu. Cái này đúng vậy quang thuộc tính lực lượng, có loại thánh quang hiệu quả. Loại này tràn ngập thân hòa lực năng lượng, tuyệt đối có thể có vô số tùy tùng, thể sống chết vì nàng hiệu lực. Nếu là nàng có thể gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực, tuyệt đối có thể trở thành nó cường đại trợ lực, có thể so với thánh nữ. Tại tam giới thần vực bên trong, hắn đã có thánh nữ. Vậy thì là Cửu Lăng Quân, tuy nhiên nếu để cho nàng gia nhập lời nói, vậy thì chờ tại vị thứ hai thánh nữ, mà lại vị này thánh nữ lực thu hút, tuyệt đối kinh người. Nếu như nói Cửu Lăng Quân thuộc tại tam giới thần vực thánh nữ, cái kia Phượng Thu Thiên Tôn mấy người tại tứ phẩm thần vực thánh nữ, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Lập tức hắn liền có ý muốn lôi kéo, nhất là nhìn thấy đối phương là tán tu phân thượng, mang ý nghĩa có thể lôi kéo tới. Hắn có thể cảm giác được. Cũng không phải là Phượng Thu Thiên Tôn tận lực làm như thế, mà là phát ra từ nội tâm phóng xuất ra, cái này cùng với nàng thể nội ánh sáng hoạch tâm có liên quan rồi. Cẩn thận cảm ứng một chút, trong cơ thể nàng ánh sáng hoạch tâm phẩm cấp, chí ít đạt tới thất phẩm tầng thứ cấp bậc, tuyệt đối là một loại nghịch thiên tầng thứ. Hắn ngũ hành hoạch tâm vì lục phẩm, liền đầy đủ rung động, Phượng Thu Thiên Tôn thể nội hoạch tâm đạt tới thất phẩm, vậy thì là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Lúc này sắp để hắn cảm giác được. Thật là nhân ngoại hữu nhân, cái gì thiên tài đều có trước mắt Phượng Thu Thiên Tôn tuổi tác, nhiều nhất sẽ không vượt qua thiên tuế. Thiên tuế cấp bậc thiên tôn, vẫn là tán tu, thật sự là làm cho người cảm thấy không khả tư nghị. Kỳ thực mục đích của ta rất đơn giản, chính là muốn ngươi. Dịch Thiên Vân thanh âm chưa dứt, trước mặt nữ đồng biến sắc. Làm càn. Vị này đại nhân, ngài liền xem như cứu ta chủ nhân, cũng không thể như thế làm càn đi. Nữ đồng nổi trận lôi đình. Một cái thần quân coi như cứu người, muốn một cái thiên tôn cũng quá đáng rồi, không biết có bao nhiêu người muốn cưới Phượng Thu Thiên Tôn vì thê tử, đều làm không được, một cái thần quân liền muốn một bước đăng thiên. Phượng Thu Thiên Tôn đưa tay hơi cản lại, ra hiệu nàng không cần nói nhiều. Vị này đạo hữu lời nói đều không nói xong, tiểu duyên ngươi không nên vọng động. Vâng, chủ nhân. Nữ đồng chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra phía sau. Không không, ta không có nói sai. Chính là muốn ngươi. Dịch Thiên Vân cười lặp lại lần nữa một lần. Ngươi! Nữ đồng trực tiếp liền nổ chủ nhân, ngươi nhìn. Gia hỏa này căn bản đúng vậy vô lễ chi đồ, khẳng định là nhìn thấy ngài ẩn cư ở chỗ này, mới có thể xông vào. Phượng Thu Thiên Tôn vẫn như cũ là duy trì nhàn nhạt nụ cười, một chút cũng không tức giận, nàng cho tới nay, gặp quá nhiều loại này sự tình có đích thật làm cho người chán ghét, nhưng trước mắt Dịch Thiên Vân, thật sự là chán ghét không nổi, chủ yếu là Dịch Thiên Vân đang nói loại lời này lúc, trong mắt thanh tịnh vô cùng, căn bản không có nửa điểm ô uế. Loại này không có ô uế chi sắc ánh mắt, chân chính ý nghĩa, khẳng định không phải như thế. Khu khu, không nên kích động, ta nói ý tứ đúng là như thế muốn đúng vậy Phượng Thu Thiên Tôn, gia nhập ta thế lực, chính là như vậy đơn giản Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ buông tay, mình lời nói bất quá là không có giải thích rõ sở mà thôi. Nữ đồng lại là bị tức nổ, hơi đỏ mặt, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân nói là loại này nội dung, là nàng suy nghĩ nhiều quá. Phi thường thật có lỗi, đa tạ đạo hữu hậu ái, nhưng ta cho tới nay, cũng sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực, vô luận lúc trước, vẫn là hiện tại, cũng sẽ không gia nhập bất luận cái gì thế lực. Phượng Thu Thiên Tôn trực tiếp cự tuyệt, không cần suy nghĩ. Chương 1437, từ chối. Đối với câu trả lời này, Dịch Thiên Vân không có chút nào ngoài dự liệu, nếu là dễ dàng như vậy mời chào, Phượng Thu Thiên Tôn đã sớm không phải tán tu. Không biết cần gì dạng điều kiện, ngươi mới nguyện ý gia nhập đâu? Dịch Thiên Vân híp mắt hỏi. Hắn chắc chắn sẽ không hết hy vọng, chí ít hỏi một chút nhìn, cần gì dạng điều kiện, mới có thể để cho nó gia nhập vào. Dù sao như thế thần nhân, gia nhập vào đối tam giới thần vực chỗ tốt liền không cần nhiều lời, vô luận là danh vọng, vẫn là phương diện khác, đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Không, ta sớm đã quyết định du tẩu các đại thần vực, cư vô định chỗ, không có ý định gia nhập bất luận cái gì thế lực, chỉ là đơn thuần đợi tại một cái trong thế lực, là không có cách nào cứu trợ nhận bị chiến tranh lan đến gần người vô tội. Phượng Thu Thiên Tôn lắc lắc đầu, vô cùng đơn giản nói ra ý nghĩ của mình đến. Quả nhiên là du tẩu các đại thần vực, cứu trợ các loại người vô tội, phổ độ chúng sinh. Nếu là gia nhập còn lại thế lực, không hề nghi ngờ là không có cách nào làm đến bước này, cả cá nhân đều bị hạn định tại một cái thần vực chúng, làm sao có thể tùy ý đi lại đâu. Một mực đều không đợi tại một cái thần vực bên trong, cái kia cùng không có gia nhập, có gì khác nhau. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, cười nói cái này rất đơn giản, ta có thể giúp ngươi thực hiện cái này nguyện vọng, chỉ cần gia nhập ta thế lực, liền có thể thành công. Đạo hưu có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng. Phượng Thu Thiên Tôn nhíu lại lông mày, nàng cũng không tin tưởng Dịch Thiên Vân, nàng nguyện vọng đúng vậy cứu vãn người trong thiên hạ, làm sao lại thực hiện. Trừ phi một mực không có chiến tranh, thiên hạ đại đồng, có lẽ mới có cơ hội này. Không tệ, kỳ thực rất đơn giản, ta thống trị tứ phẩm thần vực cùng ngũ phẩm thần vực, cái kia chẳng phải là được rồi. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Khoan lác, ngươi có thể thống trị tứ phẩm thần vực cùng ngũ phẩm thần vực. Dựa theo như thế tới nói, ngươi muốn thành vi thần đế mới được, ngươi có thể thành vi thần đế. Bên cạnh cái kia nữ đồng cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy cái nói mạnh miệng, tuy nhiên cứu mình chủ nhân, nhưng có thể cứu người, liền có thể thành vi thần đế. Vốn là còn có chút hảo cảm, tại cái này khoác lác phía dưới, hảo cảm hoàn toàn không có thực lực không đáng sợ, đáng sợ nói là khoác lác quá nghiêm trọng. Phượng Thu Thiên Tôn cũng là như thế, lời này liền nói quá khoa trương. Thần đế nhiều thiếu niên đều không có xuất hiện qua, lần trước xuất hiện cũng không biết bao nhiêu vạn năm trước sự tình, không có người nào dám nói mình thành vi thần đế. Nhất là Dịch Thiên Vân mới tuy nhiên thần quân tu vi, cùng thần đế kém cái đế chữ, năng lực bên trên có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đúng vậy, ta cảm thấy mình có thể thành vi thần đế. Dịch Thiên Vân sờ lên cảm, hắn chính là cái này ý tứ, hắn tự nhận là mình nhất định có thể đột phá đến thần đế, độ khó là có một chút, nhưng vẫn là có cơ hội. Chỉ cần đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn, vậy thì không có vấn đề đến tại phương diện kinh nghiệm, cái này phi thường tốt nói. Lại khoan lác, ngươi mới thần quân tu vi, ngươi sẽ không nhận vi thần quân kế tiếp tầng thứ, đúng vậy thần đế à. Nữ đồng trong mắt tràn ngập xem thường, cảm thấy Dịch Thiên Vân thổi như thái nghiêm trọng. Cái này đạo lý ta vẫn là hiểu, thần đế đột phá rất khó, nhưng đối ta mà nói cũng không khó. Đương nhiên ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt. Chỉ cần ngươi gia nhập ta, phụ trợ ta, chờ ta đột phá đến thần đế, hết thảy đều không phải là vấn đề. Dịch Thiên Vân ăn nói giữa tràn ngập tự tin, hắn chính là như vậy tự tin. Vị này đạo hữu, muốn làm cho người tin phục lời nói, tu vi quá thấp thật sự là rất khó khăn làm cho người tin phục. Phượng Thu Thiên Tôn lắc lắc đầu, nếu như một tên thượng vị thiên thần, hoặc là trung vị thiên thần nói loại lời này, có lẽ nàng sẽ còn tin một chút. Một cái thần quân ở trước mặt mình nói khoác mà không biết ngượng, nói mình có thể đột phá đến thần đế, không thể không nói cái chuyện cười này, một chút cũng không buồn cười. Không sai, lời này thật sự là khoác lác thổi qua. Chờ ngươi ngày nào tu vi đột phá đến thiên thần tầng thứ, lại đến cùng chúng ta nói đi. Nữ đồng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ước gì Dịch Thiên Vân lập tức đi. Phượng Thu Thiên Tôn còn tốt, tuy nhiên đối Dịch Thiên Vân ấn tượng giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng không có tức giận, vẫn như cũ là duy trì biểu tình bình tĩnh. Xem ra là không có nói chuyện, về sau nếu là ngươi có ý tưởng, liền đến tam giới thần vực. Dịch Thiên Vân nhún vai. Tam giới thần vực. Chưa nghe nói qua, các nàng đều không có nghe nói qua. Danh tiếng còn không có mở ra, về sau các ngươi liền biết Dịch Thiên Vân không có vẻ ngoài, mới vừa vặn lên, các nàng có thể biết mới có quỷ. Chờ hắn có chỗ chiến tích lúc, đến lúc đó mới có thể đem tam giới thần vực danh tiếng khai hỏa, chẳng qua trước mắt mới thôi, vẫn là hảo hảo đợi ở đó tu luyện cho thỏa đáng, ngàn năm về sau nhất định có thể làm lần đầu đã thành công. Hừ, chúng ta không cần biết chủ nhân, người này quá mức tại sốc nổi, không cần thiết để ý tới hắn. Nữ đồng ở bên cạnh cực kỳ bất mãn, nếu là thành tâm nói chuyện, các nàng còn sẽ không nói cái gì. Nhưng từ bắt đầu đến bây giờ, đều là miệng đầy mê sảng, để cho nàng cảm thấy khó chịu. Tiểu Duyến, cùng đạo hữu xin lỗi. Phượng Thu Thiên Tôn nhíu lại lông mày tố quát. Thế nhưng là Tiểu Duyến nhìn thấy Phượng Thu Thiên Tôn ánh mắt nghiêm nghị, đành phải đối Dịch Thiên Vân không người nói thật xin lỗi. Trước đó lời nói đều là ta nói lung tung, còn mời bỏ qua cho. Dịch Thiên Vân như thế nào nói, đều là Phượng Thu Thiên Tôn cứu mạng ân nhân, như thế nào nói mạnh miệng, đều là cứu mạng ân nhân. Phượng Thu Thiên Tôn tự nhiên muốn quản một chút thủ hạ, như thế nào đi nữa không đúng, cũng không thể nói như thế. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, đối với loại tình huống này, hắn đã là chuyện thường ngày ở huyện, các nàng đều không hiểu rõ mình, có thể loại suy nghĩ này cũng không lạ thường. Được rồi, vậy ta liền đổi mặt khác cái thỉnh cầu. A, Dịch Thiên Vân không muốn nhiều lời, lời nói đều nói nhiều như vậy, đối phương đều cự tuyệt, cái kia đều không biện pháp, ta hiện tại chỉ muốn Phượng Thu Thiên Tôn đem ánh sáng hoạch tâm năng lượng chuyển vận một bộ phận tới, để cho ta hấp thu là được rồi. Hắn lúc đầu mục đích đúng vậy, hấp thu ánh sáng hoạch tâm năng lượng, những này mời chào bất quá là nhân tiện, vừa vặn cảm thấy phù hợp liền chiêu mộ, ai biết bị cự tuyệt, vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hấp thu ta ánh sáng hoạch tâm năng lượng, Phượng Thu Thiên Tôn suy nghĩ dưới, cuối cùng vẫn gật đầu nói vậy được, hiện tại liền có thể bắt đầu. Chủ nhân, thế nhưng là ngài thương thế, bên cạnh Tiểu Duyến có chút kích động, nàng cũng không muốn nhìn thấy mình chủ nhân thương thế tăng thêm. Không có việc gì, điểm ấy cũng không ảnh hưởng, dù sao đạo hữu là đã cứu ta, chuyển vận điểm ánh sáng hoạch tâm năng lượng, cũng không lo ngại. Phượng Thu Thiên Tôn lắc lắc đầu, tri ân đổ báo vẫn luôn là nàng chuẩn tắc, làm sao lại cự tuyệt. Thương thế mà thôi, ngươi thua đưa cho ta ánh sáng hoạch tâm năng lượng, ta sẽ chờ giúp ngươi trị liệu một chút. Dịch Thiên Vân nguyên địa ngồi xuống tới, ra hiệu Phượng Thu Thiên Tôn có thể bắt đầu. Phượng Thu Thiên Tôn không có hỏi nhiều, lập tức liền bắt đầu cho Dịch Thiên Vân chuyển vận quang thuộc tính hoạch tâm năng lượng, rất nhanh liền tràn vào trong cơ thể của hắn. Đi theo Dịch Thiên Vân thay thế Vu Mộc Thần Sáo Trang, vây tay, đại thụ hư ảnh lập tức xuất hiện ở sau lưng, kinh khủng sinh mệnh lực từ phía trên không hàng lâm, bao phủ lại Phượng Thu Thiên Tôn. Giây lát giữa, nàng lập tức cảm giác được mình thương thế, tại cực tốc khôi phục bên trong, là trước kia gấp mấy chục lần nhanh chóng. Chương 1438, ngưng tụ. Tại Vu Mộc Thần Sáo Trang dưới, trị liệu tốc độ gấp đôi bạo tăng đi lên, để Phượng Thu Thiên Tôn khôi phục tốc độ trên diện rộng gia tăng, bực này hiệu quả để Phượng Thu Thiên Tôn đều bị sợ ngây người. Nàng chưa từng có gặp qua kinh người như vậy hiệu quả trị liệu, bao quát cái kia Tiểu Duyến, đều là không có cảm thụ qua kinh người như thế trị liệu năng lực. Kỳ thực hiệu quả còn có thể cao hơn, chỉ là Phượng Thu Thiên Tôn tu vi quá cao, mới đưa đến hiệu quả trên diện rộng suy yếu, tuy nhiên chí ít đều có gấp mấy chục lần tăng lên. Cái này đã là khá kinh người, chí ít triệt để hù dọa các nàng, làm cho các nàng biết Dịch Thiên Vân cũng không phải không có bản lãnh người. Thật mạnh trị liệu lực lượng, vị này đạo hữu, đến tột cùng là thế nào làm được. Phượng Thu Thiên Tôn có chút kích động hòa hưng phấn, loại này năng lực đối nàng mà nói 10 phần thích hợp. Quang thuộc tính là không có cách nào đạt tới hiệu quả trị liệu, tuy nhiên năng tịnh hóa hết thể đồ vật, nhưng lại không có pháp trị liệu bất luận cái gì thương thế. Bởi vậy nếu là gặp được cái gì thụ thương bách tính, trị liệu là có hiệu quả, nhưng cũng không có Dịch Thiên Vân như vậy có hiệu quả. Đừng ngưng xuống tới, tiếp tục chuyển vận ánh sáng hoạch tâm năng lượng. Dịch Thiên Vân đưa tay điểm một cái nàng, ra hiệu nàng coi như chấn kinh, cũng đừng dừng lại. Hắn nhưng là muốn một mực hấp thu đến luyện hóa, nói chuyện bên trong cũng không ảnh hưởng hấp thu, như cũ có thể trần trừ tu vi càng mạnh, có thể đồng thời làm sự tình thì càng nhiều, còn sẽ không có bất kỳ vấn đề. Thật có lỗi, Phượng Thu Thiên Tôn náy náy cười một tiếng, tiếp tục cho Dịch Thiên Vân chuyển vận ánh sáng hoạch tâm năng lượng, đồng thời vội vàng nói đạo hữu, không biết có thể hay không cáo chi làm sao làm được. Có thể lời nói, ta có thể dùng còn lại đồ vật đem đổi lấy, tỉ như thiên tôn cấp bảo vật, đây đều là không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể nói cho ta biết, làm sao làm được. Muốn biết? Dịch Thiên Vân mỉm cười, thấy được nàng như thế có hứng thú, không khỏi trong lòng nhiều hơn mấy phần dự định. Đúng vậy, nếu có thể thu hoạch được phần này năng lực, giúp những cái kia thụ thương bách tính trị liệu, liền sẽ mau hơn rất nhiều. Phượng Thu Thiên Tôn nói ra ý nghĩ của mình, không thể không nói ý nghĩ này, thật đúng là làm cho người nổi lòng tôn kính. Phượng Thu Thiên Tôn một lòng vì đám người, muốn cứu vãn đông đảo khó khăn người, thật sự là làm cho người bội phục. Dịch Thiên Vân lại là tà mị cười một tiếng, cái gì thiên tôn cấp bảo vật, những này đối ta mà nói đều không có ý nghĩa, chỉ cần ngươi gia nhập ta thế lực. Đừng nói là những này võ học, còn lại võ học đều tùy ý chọn tuyển, cam đoan ngươi hài lòng. Cái này không được, Phượng Thu Thiên Tôn ánh mắt một trận ảm đạm, không nghĩ tới quay lui, Thủy Chung vẫn là bị khóa định tại mời chào nàng bên trên. Tuy nhiên nàng rất tâm động, nhưng bị khốn trụ tự do, không có cách nào tùy ý hành tẩu, thật sự là quá thua lô, nếu như vậy, muốn tới đều không có cái gì ý nghĩa. Thế nào? Ngươi lo lắng ta sẽ khóa chặt lại ngươi tự do. Kỳ thực ta sẽ không khóa chặt ngươi tự do, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, chỉ cần đối ngoại tuyên bố gia nhập ta thế lực là được rồi. Dịch Thiên Vân cười nói, như thế nào, khoản này sinh ý có lời a. Vị này đại nhân, ngươi thật sự là quá phận, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết, ngươi tâm lý đánh chính là cái gì bản tính sao? Đơn giản đúng vậy, muốn mượn nhờ chủ nhân danh tiếng, dạng này có thể mời chào càng nhiều cường giả gia nhập. Chủ nhân danh tiếng. Tại cái này phiến khu vực nhưng thị phi thường rộng khắp, được nhiều người ủng hộ. Tiểu Duyên thở phì phì nói ra. Nàng liếc thấy Mặc Dịch Thiên Vân ý nghĩ, bởi vì không ít người mời chào Phượng Thu Thiên Tôn, đều là loại suy nghĩ này, cho nên nàng mới có thể nói như vậy. Dịch Thiên Vân lườm nàng một chút, lạnh nhạt nói, vị này bằng hữu, ngươi tu luyện tới thần quân cũng không trẻ, ta bao lâu nói qua không phải loại ý nghĩ này rồi. Muốn thu hoạch được điểm chỗ tốt, còn không cần nỗ lực. Thay lời khác tới nói, ngươi có bản lĩnh cho ta mạnh nhất võ học, sau đó ta cái gì đều không giúp ngươi làm thử một chút. Không có cái gì vô duyên vô cớ chỗ tốt, khẳng định có cái gì tài liệu thi ở bên trong, Dịch Thiên Vân chưa từng có phủ nhận qua những này. Tiểu Duyên sắc mặt đỏ lên, nàng xem ra tiểu xảo đáng yêu, một bộ 8-9 tuổi bộ dáng, kỳ thực cũng không biết bao nhiêu thiên tuế vạn tuế, đây là thân thể từ nhỏ đúng vậy như thế, đến bây giờ đều không có biến hóa qua. Bởi vậy nhìn còn tưởng rằng là tiểu hài tử, trên thực tế làm người khác tổn mãi mãi đều tính trẻ. Ta hiện tại cho ngươi tự do, đúng vậy treo cái tên đầu, có cái gì chuyện lời nói, ta đều sẽ hỗ trợ, dạng này còn chưa đủ đủ. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, tốt hơn những cái kia hạn chế tự do, còn các loại muốn lợi dụng ngươi danh tiếng, mời chào càng nhiều đệ tử thế lực a. Phượng Thu Thiên Tôn trầm mặc sẽ, cuối cùng vẫn là dao động đầu, phi thường thật có lỗi. Ta vẫn là không có ý định gia nhập bất luận cái gì thế lực. Cuối cùng nàng vẫn là cự tuyệt, không có đáp ứng Dịch Thiên Vân thỉnh cầu. Vậy được, nếu là ngày nào thay đổi chủ ý, nói với ta nữa. Dịch Thiên Vân không có cưỡng cầu thứ gì, đã đều cự tuyệt nhiều lần như vậy, vậy hắn cũng không muốn nói nhiều. Ừ, Phượng Thu Thiên Tôn không có nhiều lời, có thể hay không thật tới tìm hắn, vậy cũng không biết. Đi theo đám bọn hắn toàn tâm tập trung ở hấp thu ánh sáng hoạch tâm năng lượng bên trong. Dịch Thiên Vân tiếp tục hấp thu, thể nội rất nhanh liền ngưng tụ ra ánh sáng hoạch tâm đến đi theo một chút xíu cấp tốc tăng lên. Đồng dạng Phượng Thu Thiên Tôn thể nội ánh sáng hoạch tâm, bắt đầu tiếp tục bị tiêu hao. Tuy nhiên chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, vẫn có thể khôi phục như cũ. Theo thời gian chuyển rời, Dịch Thiên Vân thể nội bắt đầu ngưng tụ ánh sáng hành tinh đến, bên trong có từng vòng thánh khiết quang mang, hướng bốn phía phóng thích mà ra, để hắn cảm giác được tương đương dễ chịu. Như là tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Cái này đúng vậy, quang thuộc tính bình thản A. Dịch Thiên Vân cảm thấy tương đương hài lòng, có thể thu được phần này chỗ tốt, cuối cùng không có uổng phí cứu người, mấu chốt là Phượng Thu Thiên Tôn rất dễ nói chuyện, nếu là có chút táo bạo thượng vị Thiên Tôn, thấy là thần quân một bàn tay liền trục chết, đều chẳng muốn để ý tới. Tại ngưng tụ một đoạn thời gian về sau, Dịch Thiên Vân chính là dừng lại hấp thu ánh sáng hoạch tâm năng lượng, hắn đã tương đương đầy đủ, không cần hấp thu nhiều như vậy. Phượng Thu Thiên Tôn đồng dạng ở bên cạnh nhắm mắt khôi phục, nàng tiêu hao đồng dạng không thấp, hạch tâm năng lượng có một nửa trái phải cho chuyển vận đi ra, tiêu hao có thể không lớn a. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cứu nàng một mạng, yêu cầu điểm ấy thù lao, cũng không biết quá cao, chỉ là nàng nghi hoặc, Dịch Thiên Vân tại sao lại nàng năng lượng, nàng cảm giác không ra Dịch Thiên Vân là quang thuộc tính thể chất. Thế nhưng là đối phương đều như thế yêu cầu, nàng đương nhiên sẽ không nói gì nhiều, chỉ cần không phải nàng lôi kéo gia nhập thế lực, còn lại đều tốt nói. Dịch Thiên Vân đang nhắm mắt tu luyện một đoạn thời gian về sau, cuối cùng đem thể nội ánh sáng hành tinh cho củng cố, như là khỏa quang cầu, tại thể nội lưu chuyển lên, nhìn tương đương xinh đẹp. Cuối cùng tại cho ta hoàn toàn củng cố tốt, cái này phía dưới tử ngã liền chờ tại có 7 viên hành tinh. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Đột phá Thiên Tôn 39SG cỡ tờ mới cần 5 viên hành tinh, hắn hiện tại có 7 viên, dạng này còn không sợ không đạt tiêu chuẩn. Coi như về sau còn có điều kiện hạn chế, bây giờ đều thêm ra 2 khỏa tới, muốn 8 khỏa đều không lo lắng, chỉ cần lại gom góp 1 khỏa, liền đầy đủ 8 khỏa hành tinh. Chương 1439, tiến về. Dịch Thiên Vân không biết đằng sau cần bao nhiêu khỏa hành tinh, mới có thể đạt tới tiêu chuẩn đến đột phá. Dù sao hiện tại nhiều ngưng tụ 1-2 khỏa hành tinh, càng nhiều càng tốt. Chủ yếu là có thể tại mình trưởng khống phạm vi bên trong, muốn không phải vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện loạn ngưng tụ hành tinh. Không sai biệt lắm, là thời điểm rời đi. Dịch Thiên Vân đứng dậy, Phượng Thu Thiên Tôn các nàng đều nhìn qua. Đạo hữu muốn rời đi a? Phượng Thu Thiên Tôn hỏi ý kiến hỏi. Không sai biệt lắm, nói trở lại, ngươi vì sao muốn ngưng tụ lôi hành tinh? Đối với ngươi thể chất mà nói, độ khó vẫn là không nhỏ theo ta nhìn, hẳn là muốn đột phá đến càng cao tầng thứ A. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng. Phượng Thu Thiên Tôn trầm mặc sẽ, cũng không trả lời Dịch Thiên Vân, hiển nhiên có cái gì khó ngôn chi ẩn. Dịch Thiên Vân không có cưỡng cầu thứ gì, hắn cười cười nói vậy ta hiện tại liền cáo từ. Phượng Thu Thiên Tôn nếu là cải biến tâm ý. Nhớ kỹ đến tam giới thần vực tìm ta, đương nhiên các ngươi tạm thời không biết tam giới thần vực ở đâu, các ngươi có thể trực tiếp đi quần quận thần tông tìm ta. Quần quận thần tông? Các nàng khẽ giật mình, tam giới thần vực có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng quần quận thần tông tuyệt đối nghe qua, ở chỗ này có thể nói là như sấm bên tai. Không tệ, ta thuộc tại quần quận thần tông đệ tử, nếu là có vấn đề gì, cứ việc đến đó tìm ta. Dịch Thiên Vân tạm biệt về sau, chính là đứng dậy rời đi. Mới vừa vặn đi ra ngoài, liền thấy Lực Thiên Thiên Tôn ở bên ngoài đi dạo, hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, cấp tốc bay xuống nói ra tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, ta cho là ngươi đi ra. Sư huynh, thế nào? Chẳng lẽ muốn xuất phát? Dịch Thiên Vân hơi bấm đốt ngón tay về, thời gian xác thực không sai biệt lắm. Đúng vậy, sư phụ nói để cho ta tới tìm ngươi, bạn 80 là thời điểm nên xuất phát. Lực Thiên Thiên Tôn cười cười nói. Vậy được. Hiện tại liền xuất phát. Dịch Thiên Vân cùng Lực Thiên Thiên Tôn một điểm đầu, vừa định chuẩn bị chạy, Lực Thiên Thiên Tôn nhìn thấy trong phòng Phượng Thu Thiên Tôn. À, nguyên lai là Phượng Thu Thiên Tôn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Phượng Thu Thiên Tôn, ngoại giới đều tường truyền ngươi đi khắc thần vực, không nghĩ tới ở chỗ này định cư. Lực Thiên Thiên Tôn chắp tay cung kính nói. Gặp qua Lực Thiên Thiên Tôn, Phượng Thu Thiên Tôn nhàn nhạt cười nói ta đúng vậy ở chỗ này nhỏ hơi thở một hồi. Cũng không tính ở chỗ này định cư. Nguyên lai là dạng này. Vậy thì cáo tử, chúng ta còn có chuyện quan trọng mang theo. Tại đánh âm thanh chào hỏi về sau, Lực Thiên Thiên Tôn không cùng Phượng Thu Thiên Tôn nhiều lời quá nhiều, mang theo Dịch Thiên Vân cấp tốc rời đi cái này phiến khu vực. Hắn cùng Phượng Thu Thiên Tôn không phải rất quen thuộc, chỉ có vài lần duyên phận, đương nhiên sẽ không trò chuyện quá nhiều. Phượng Thu Thiên Tôn nhìn lấy Dịch Thiên Vân bọn hắn rời đi bóng lưng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quay người liền cùng Tiểu Duyên nói ra không sai biệt lắm là nên rời đi, cái này phương pháp không làm được, đến đổi còn lại phương pháp mới được. Nàng đương nhiên sẽ không bởi vì Dịch Thiên Vân là quần quận thần tông đệ tử, liền sẽ có thay đổi, vẫn như cũ là không có ý định gia nhập bất luận cái gì thế lực. Nàng muốn càng nhiều, vẫn là phương diện khác. Vâng, chủ nhân. Tiểu Duyên cấp tốc hỗ trợ sửa sang lại đến, chuẩn bị rời đi cái này phiến khu vực. Dịch Thiên Vân một đống lời nói, các nàng liền xem như trò cười tới nghe, cái gì thần đế, cái gì thống trị mảnh này thần vực, đều là một đống khoác lác lời nói. Lực Thiên Thiên Tôn tại mang theo Dịch Thiên Vân trở về lúc, tốt ngạc nhiên nói ngươi làm sao lại cùng Phượng Thu Thiên Tôn tại một khối. Phượng Thu Thiên Tôn thường thường không gặp người ảnh. Vận khí mà thôi, vừa vặn giúp nàng một tay Dịch Thiên Vân cười cười. Như thế chuyện tốt ta, ngươi trợ giúp nàng, nàng khẳng định sẽ tốt hảo báo đáp ngươi. Lực Thiên Thiên Tôn cười nói Phượng Thu Thiên Tôn tại cái này phiến khu vực danh tiếng rất tốt, không ai dám đối nàng mạnh đến, cơ hồ có thể nói được nhiều người ủng hộ rất nhiều người đều treo chọc nói. Phượng Thu Thiên Tôn liền chờ tại mấy cái thần vực thế lực giống như, chỉ cần nàng nguyện ý, nhẹ nhõm liền có thể phát động thần vực chiến. Nàng lực thu hút thật đúng là đủ mạnh. Dịch Thiên Vân gật đầu, nếu có thể thường thường làm việc thiện, trợ giúp không ít người, hoàn toàn chính xác có thể có loại bản lĩnh này. Đó là đương nhiên, nói trở lại, ngươi ở bên trong cùng với nàng hàn huyên cái gì? Lực Thiên Thiên Tôn bắt quái đạo, không có trò chuyện cái gì. Đúng vậy, muốn cho nàng gia nhập chúng ta tam giới thần vực. Dịch Thiên Vân nhún vai một cái nói chỉ là nàng không muốn gia nhập, nói muốn du tẩu các đại thần vực. Rất nhanh bọn hắn liền trở lại quần quận thần tông bên trong, vừa mới trở lại, quần quận thiên thần liền mang theo bọn hắn bay thẳng hướng tu thiên thần vực, hoàn toàn không có kéo dài. Cùng nhau đi tới đúng vậy tất cả tòa phía dưới đệ tử, một cái không kéo tiến về tu thiên thần vực. Chờ một chút đến tu thiên thần vực về sau, hết thảy đều nghe chỉ thị của ta. Không nên vọng động, cũng không cần gây chuyện. Quần quận thiên thần ánh mắt ngưng trọng nói. Vâng. Bọn hắn đều gật đầu, quần quận thiên thần từ tu thiên thần vực rời đi, lần này trở về, khẳng định sẽ có chút sự tình phát sinh, bởi vậy được làm chuẩn bị cẩn thận. Tại quần quận thiên thần chỉ huy dưới, bọn hắn xuyên qua một mảnh lại một mảnh thần vực về sau, cuối cùng tại đi vào tu thiên thần vực biên giới nơi này cùng còn lại thần vực không hề có sự khác biệt. Bốn phía đều bị dựng lên từng tầng hộ cháo, chỉ có thể thông qua thông đạo đi vào. Quần quận thiên thần thu hồi linh hạm về sau, đi vào cái kia thông đạo trước mặt, lập tức liền có thủ vệ ngăn cản tới, vừa định hỏi thăm đối phương lai ý lúc, thấy rõ sở đến đây người là quần quận thiên thần, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cung kính nói ra gặp qua đại nhân. Không biết đại nhân đến đây, có cái gì sự tình a? Bọn hắn sớm đã không biết quần quận thiên thần là nơi này tứ trưởng lão. Nhiều thiếu niên đi qua, thủ vệ cũng không biết đổi bao nhiêu nhóm, chỉ có thế hệ trước, đoán chừng mới có thể biết quần quận thiên thần. Ta muốn kiến tu thiên vực chủ. Quần quận thiên thần ngữ khí bình tĩnh nói ra. Thốt, xin ngài chờ một chút, chúng ta bây giờ liền đi thông báo. Bọn hắn cảm ứng được quần quận thiên thần tu vi rất mạnh, tự nhiên sẽ khách khách khí khí, không phải vậy căn bản liền sẽ không để ý tới nửa điểm. Thủ vệ vừa định đi thông báo lúc, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh. Thủ vệ nhìn thấy về sau, cung kính nói gặp qua tam trưởng lão. Không cần phải đi thông báo, những người này liền từ ta mang vào. A Lanh Viêm Thiên Thần nói ra. Vâng, tam trưởng lão. Bọn thủ vệ đương nhiên sẽ không nói cái gì, vốn là chỉ cần xin chỉ thị trưởng lão là được rồi, không cần thật đi xin phép vực chủ. Lanh Viêm Thiên Thần nhìn lấy quần quận Thiên Thần mang tới người, quay người liền đi vào bên trong, không có nói gì nhiều. Quần quận Thiên Thần đi theo một khối đi vào. Dịch Thiên Vân bọn hắn lẫn nhau đem một điểm đầu, liền theo tiến vào. Tại sau khi đi vào, bên trong bố cục đều rất không tệ, tỉ như đại trận liền bố trí không ít, cơ bản đem tất cả khu vực phong tỏa nếu là có người xâm nhập, lập tức có thể khởi động trấn áp người xâm nhập. Tổng hợp tình huống, muốn so lên tam giới thần vực mạnh lên nhiều lắm. Dịch Thiên Vân cũng không có vì vậy cảm thấy hề hoài, dù sao hắn vừa mới lên, từ nhất phẩm thần vực nhảy đến tứ phẩm thần vực, đã phi thường không tầm thường. Muốn đuổi kịp những này không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm thế lực, một thời gian là không thái khả có thể. Không biết sẽ là tình huống như thế nào đâu. Đi tới nơi này tu thiên thần vực, không thông báo đối mặt như thế nào. Thiên tài vừa mới nhìn thấy cái kia Phượng Thu Thiên Tôn, lập tức đổi mới hắn nhận biết, thiên tài thật đúng là không ít. Chương 1440, Tu Thần Điện. Lãnh Viêm Thiên Thần ở phía trước dẫn đường, quần quận Thiên Thần mang theo Dịch Thiên Vân bọn hắn theo ở phía sau. Đồng thời hắn một mực quan sát bốn phía tình huống, cảm thán liên tục. Đã thật lâu chưa có trở về. A Lanh Viêm Thiên Thần trầm giọng nói. Tựa như thật là quá lâu, xem như rời đi nơi này, lần thứ nhất trở về quần quận Thiên Thần thật sâu thở dài, ở chỗ này ra đời địa phương, làm sao có thể sẽ không hoài niệm. Ừm, lần này, hoặc là ngươi liền chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, hoặc là ngươi liền thành thành thật thật trở về hy vọng những năm gần đây, ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình. Lãnh Viêm Thiên Thần ngữ khí vẫn như cũ là lạnh băng băng, không mang theo bất kỳ cảm tình. Vâng, Tam Ca. Quần quận Thiên Thần đống nhiên thay đổi miệng, xưng hô Lãnh Viêm Thiên Thần vì Tam Ca. Lãnh Viêm Thiên Thần gật đầu, không có nói gì nhiều, biểu lộ vẫn như cũ là lạnh lùng, nhưng trong mắt lại là tràn ngập lo lắng được xưng hô vì một tiếng Tam Ca, có thể nào sẽ không lo lắng mình em trai. Nhìn như rất lạnh lùng, nhưng hắn tính cách đúng vậy như thế, không có cái gì cải biến chỉ là trong lời nói, lại là để lộ ra sự quan tâm của hắn đến. Lúc đầu gặp mặt liền không có động thủ, chỉ là thông lệ chức trách tới thuyết phục, đến nơi đây đồng dạng không có mở miệng châm chọc cái gì, mà là tràn ngập quan tâm. Dịch Thiên Vân bọn hắn ở phía sau liếc nhau, xem ra quần quận Thiên Thần ở chỗ này, vẫn là có ủng hộ hắn, mà không phải một mực không coi trọng hắn. Tại Lãnh Viêm Thiên Thần chỉ huy dưới, rất nhanh bọn hắn liền đạt tới trong đó một khỏa hành tinh bên trong có xa hoa đại điện, quy mô hoành đại, bao phủ lại toàn bộ hành tinh, nhìn thủ bút tương đương cự đại. Bọn hắn phi xuống dưới về sau, Dịch Thiên Vân nhìn thấy bên trên kình thiên trên đá lớn, khắc lấy vài cái chữ to tu thần điện. Mấy chữ này khí thế bằng bạc, một cỗ thiên thần uy áp từ đó phóng xuất ra, nhắm ngay bọn hắn bên này tạo áp lực, lập tức để bọn hắn có loại cảm giác các bách. Đây chính là chuốt xuống thiên thần lực lượng, chỉ là nhìn, tự nhiên là giống như là thiên thần đứng ở trước mặt mình, cảm thấy mấy phần áp lực. Tại bọn họ sau khi đi vào, bên trong có không ít đệ tử, mỗi một cái tu vi đều có thiên quân lấy thượng tầng lần, nhìn đều 10 phần tuổi trẻ. Sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chủ yếu là bọn hắn mặt mũi quá xa lạ tu thần điện không phải là cái gì người đều có thể tiến đến. Chỉ có tu vi đạt tới thiên quân tầng thứ siêu cấp thiên tài, mới có thể đi vào nơi này tu luyện. Tu thần điện bị chia làm rất nhiều khu vực, liền xem như thiên tôn đều có thể ở chỗ này tu luyện, đủ để thấy cái này tu thần điện tư nguyên, cỡ nào kinh người. Điểm ấy kỳ thực có thể từ lòng đất hoạch tâm cảm thụ đi ra, tu thần điện khảm nạm lấy mấy khỏa ngũ phẩm hoạch tâm, đứng hàng tại khác biệt trong khu vực kỳ thực một khỏa hành tinh bên trong, có được mấy khỏa hoạch tâm. Cũng không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Chỉ cần mình cưỡng ép nhét vào, liền có thể dung nạp đi vào vấn đề tại năng lượng không thể xung đột. Nếu là xung đột, vậy coi như sẽ dẫn đến hành tinh nổ tung. Nơi này hành tinh phân bố phi thường hợp lý, đồng thời còn bị ngăn cách, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên tại Dịch Thiên Vân xem ra, nơi này so với tam giới hạch tâm bố cục vẫn kém hơn không ít. A, bọn hắn đây là người nào, vừa mới tuyển nhận tới sao? Còn có không ít thiên tôn A, còn có thần quân, bọn hắn tới nơi này làm gì? Cái này liền không rõ ràng, vẫn là có tam trưởng lão tự mình dẫn đường, khẳng định có cái gì thân phận. Những đệ tử này ở bên cạnh xì xào bàn tán, ai cũng không biết quần quận thiên thần bọn hắn, gặp đều không gặp qua. Tại xuyên qua cái này thần điện về sau, đi vào kế tiếp trong thần điện. Nơi này liền có thần quân tầng thứ đệ tử đang đi lại lấy, rõ ràng là thần quân tu vi đệ tử. Bị phân chia tại cái này phiến khu vực bên trong tu luyện. Mang ý nghĩa kế tiếp khu vực, vậy thì là thiên tôn nơi ở địa phương, thuộc tại tu thiên thần vực tinh nhuệ đệ tử, càng là thuộc tại tu thiên thần vực trụ cột. Khi bọn hắn đi vào thiên tôn khu vực lúc, lập tức liền có người nhận ra quần quận thiên thần. Là tứ trưởng lão, hắn cuối cùng tại trở về. Tứ trưởng lão? Chúng ta nơi này có tứ trưởng lão? Đương nhiên là có tứ trưởng lão. Cái kia quần quận thiên thần chính là chúng ta tứ trưởng lão, lúc trước hắn rời đi tu thiên thần vực, vì cái gì đúng vậy chứng minh thiên phú một loại, như cũ có thể nghiền ép thiên tài. Khôi Hải, nói là những cái kia một mực nỗ lực, đều không cách nào có thành tựu đệ tử A. Những cái kia đơn giản đúng vậy lãng phí tư nguyên, như thế nào bồi dưỡng đều không có ý nghĩa. Chính là, nhìn những tên kia từng cái nỗ lực lâu như vậy, lại là mới chướng như vậy một chút tu vi, có ý tứ. Còn phân phối cái gì tư nguyên cho bọn hắn, để bọn hắn bị đào thải tốt. Từng cái nghe nói quần quận thiên thần muốn pháp hậu, cảm thấy 10 phần khôi hài, càng nhiều vẫn là khinh thường cảm thấy đây quả thực đúng vậy nói đùa, một cái thiên phú bình thường, vượt qua thiên tài. Vậy dạng này, cái kia còn bồi dưỡng thiên tài làm cái gì? Bọn gia hỏa này, Long Minh Thiên Tôn giận dữ, muốn cùng bọn hắn đánh nhau lúc, lập tức bị Lực Thiên Thiên Tôn lôi ở, hắn xoay đầu nhìn đi qua. Lực Thiên Thiên Tôn hướng về phía hắn lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Thật nhìn không xem qua, sư phụ căn bản không phải ý nghĩ như vậy, không phải không bồi dưỡng thiên tài, mà là thiên phú một loại, cũng không thể bị từ bỏ. Long Minh Thiên Tôn tràn đầy cảm nộ, hắn đúng vậy thiên phú một loại, bỏ ra càng nhiều thời gian, mới có thể đạt tới tình trạng như thế. Tuy nhiên chậm một điểm, nhưng hắn tự nhận là mình bây giờ thực lực, không thua tại bất luận cái gì thiên tài cấp bậc trung vị thiên tôn. Hiện tại chúng ta không phải để chứng minh a. Bọn hắn không hiểu, đó là bọn họ sự tình, sư phụ mới nói, không cần qua tại kích động lực thiên thiên tôn làm đại sư huynh, vẫn là rất ổn trọng. Kỳ thực hắn nội tâm cũng rất phẫn nộ, chỉ khi nào bạo phát đi ra, cái kia sẽ liên lụy mình sư phụ đường đường chính chính đánh một trận, chứng minh mình thực lực, không thua tại bất luận kẻ nào. Nguyệt Thiên Thiên Tôn nắm chặt quyền đầu, mắt đỏ, nàng biết mình cùng nhau đi tới nhiều khó khăn thiên tài có lẽ có thể đa phần điểm tư nguyên, chẳng lẽ thiên phú một loại, liền một chút cũng không có cách nào phân đến a. Nàng thiên phú, không biết nỗ lực bao lâu, mới đạt tới loại này tầng thứ nàng cảm kích quần quận thiên thần, nếu như không phải quần quận thiên thần, nàng bây giờ cũng không biết đạo thành vì nhà ai nô tỳ. Hết thể đều là quần quận thiên thần, chọn chúng bọn hắn, mới có thể từ đó trổ hết tài năng. Thiên phú bình thường lấy không đáng sợ, đáng sợ là còn không nỗ lực. Quần quận thiên thần nhìn chúng chính là bọn hắn không nhận mệnh, nỗ lực tinh thần, tăng lớn nỗ lực bồi dưỡng. Còn lại cũng là như thế, hoặc hứa thành không được hắn đệ tử, nhưng ít ra hắn đều cho một phần cơ hội nhưng mà có chút có chỗ thành tựu về sau, lại là chạy về phía những cái kia đại thế lực, hiện tại vứt bỏ hắn. Rất nhiều tình huống đều là tàn khốc, nhưng quần quận thiên thần vẫn như cũ là cố chấp như thế, bóng lưng lại như thế tịch mịch. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn một chút, nếu như không phải có chỗ quy định, thật sự là muốn cùng bọn hắn đánh một trận. Hung hăng trọng thương bọn hắn, để bọn hắn biết, cái gì cẩu thí thiên tài, bất quá là mình bàn đạp. Chương 1441, vây công. Thiên tôn cấp bậc đối quần quận thiên thần liền có ấn tượng, dù sao đây đều là thế hệ trước đệ tử. Bây giờ đột phá đến thiên tôn kỳ thực tại thần quân tầng thứ lúc, đều có người nhìn ra quần quận thiên thần. Lúc trước quần quận thiên thần ở chỗ này danh tiếng tương đương vang dội, nhớ còn là không ít chỉ là giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra, không ít tân đệ tử như là mọc lên như nấm xuất hiện, đương nhiên sẽ không nhận biết quần quận thiên thần. Chỉ là nhận biết quần quận thiên thần, đều đối quần quận thiên thần lý luận cảm thấy cực kỳ khinh thường. Cảm thấy tại sao phải đem tư nguyên phân cho thiên phú một loại liền xem như muốn phân, cũng là phân một bộ phận là được rồi, đến tại cái gì khác đãi ngộ đặc biệt, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Tu thiên thần vực đúng vậy như thế, thiên phú một loại nhất định chỉ có thể đợi tại một khối trong khu vực tu luyện, vô luận cỡ nào nỗ lực, biểu hiện ra tầng thứ cỡ nào không tệ, cũng sẽ không cho ưu tú tu luyện hoàn cảnh. Tỷ như thiên phú không tồi, đều có thể đợi tại ngũ phẩm hạch tâm tu luyện, thiên phú một loại, chỉ có thể đợi tại tam phẩm trong vòng hạch tâm bên trong tu luyện. Đây chính là khác biệt, vô luận nhiều nỗ lực, có thể đánh bại một bộ phận thiên tài, như cũ không có xoay người cơ hội. Nói cho cùng, đúng vậy thiên phú đang bị xác nhận một khắc này, sớm đã không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội, bọn hắn nhất định chỉ có thể như thế ở thiên phú đồng dạng tình huống dưới, còn không cho tốt một chút tư nguyên, chớ nói chi là bay lên xoay người, có thể đột phá cũng không tệ rồi. Đừng nói thiên phú một loại, không nớt phú kinh người, nếu là không có tư nguyên, như cũ đến quỷ. Cái này cùng ăn cơm giống như, ngay cả cơm đều ăn không đủ no, còn trông cậy vào có sức lực. Người ở chỗ này nói chuyện muốn bao nhiêu khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, bọn hắn có lẽ không có mắng quần quận thiên thần, cũng không có tư cách mắng quần quận thiên thần vô luận như thế nào quần quận thiên thần, đều là nhất tôn thiên thần, ai dám chửi loạn. Bất quá bọn hắn đối quần quận thiên thần lý luận, cũng không mảnh một chú ý. Cảm thấy đơn giản đúng vậy ngu ngốc ý nghĩ nếu không phải quần quận thiên thần thành công đột phá đến thiên thần, khẳng định là bị chửi thành chó. Như thế khó nghe âm thanh, quần quận thiên thần biểu lộ lạnh nhạt, không để ý đến bọn hắn thảo luận những năm gần đây, như thế nói lùa, hắn cũng không biết nghe được bao nhiêu. Nhất định phải cải biến nơi này tập tục, tiếp tục như thế, tu thiên thần vực nhất định có vấn đề. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, tại cái này lưỡng cực phân hóa phía dưới. Cẩn thận sẽ khiến thiên phú một loại phản kháng một khi tụ tập lại, liền hình thành cái mồi lửa, dẫn bạo đi ra lúc, tu thiên thần vực sợ là sẽ phải xuất hiện hỗn loạn. Dù sao lẫn nhau nhìn nhau không vừa mắt, cái gì đoàn kết đều là vô nghĩa có lẽ chính là nguyên nhân này, quần quận thiên thần mới có thể rời đi, tìm kiếm một cái tràn ngập sức thuyết phục biện pháp, đến cải thiện tu thiên thần vực. Quần quận thiên thần rời đi, chính là vì tu thiên thần vực, hắn làm vực chủ con trai, làm sao có thể mặc kệ. Tại đông đảo tiếng thảo luận dưới, bọn hắn cuối cùng tại đi vào phía trước nhất trong đại điện, nơi này cũng không có người nào, trống rỗng. Bọn hắn đã chạy tới, hy vọng đợi lát nữa biểu hiện của ngươi, đừng để ta thất vọng. Lãnh Viêm thiên thần hướng bên cạnh vừa đứng, ra hiệu quần quận thiên thần chờ một lát. Sau một lát, lần lượt từng bóng người từ bên trên thông đạo đi tới, tu vi đều có thượng vị thiên tôn cấp bậc trở lên, chỉ có thượng vị thiên tôn cấp bậc tầng thứ, tại tu thiên thần vực mới có một điểm quyền nói chuyện, cơ bản địa vị cùng chấp sự cấp bậc cùng loại, có thể quản lý không ít khu vực. Muốn trở thành trường lão cấp bậc, vậy thì cần thượng vị thiên tôn hậu kỳ cấp bậc, hoặc là thiên thần cấp bậc, đồng thời còn có ngoài định mức cất nhắc lên, tỉ như cái nào đó đặc điểm tương đối ưu tú, sẽ ngoài định mức cất nhắc lên. Bọn hắn sau khi đi vào, ánh mắt đều tụ tập tại quần quận thiên thần trên thân, có ánh mắt phức tạp, có là tràn ngập khinh thường, càng là có tại cười trên nỗi đau của người khác. Không thể phủ nhận quần quận thiên thần trở thành thiên thần, cho bọn hắn áp lực không nhỏ, nhưng một mã sự tình quy một mã sự tình, như thế nào sau cùng còn không phải về được. Như thế nào mạnh, đều chỉ có thể xem như một cái nhất là bọn hắn thích nhất nhìn thấy, lúc trước cái kia hăng hái quần quận thiên thần, bị hung hăng chèn ép, không có cách nào xoay người cảm giác. Dù sao không có người nào xem trọng quần quận thiên thần, đều cảm thấy lý luận của hắn là ngu xuẩn, cái gì tăng lớn lực lượng bồi dưỡng thiên phú một loại, đơn giản đúng vậy lãng phí tư nguyên, bọn hắn đều muốn tư nguyên, dựa vào cái gì muốn bao nhiêu phân đi ra. Tứ trưởng lão, đã lâu không gặp, năm người này đúng vậy ngươi mang tới chứng minh đệ tử. Một tên thiên thần từ bên cạnh chậm rãi mà đến, nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hiển nhiên là xem thường quần quận thiên thần mang tới đệ tử. Nhị trưởng lão, hoàn toàn chính xác, đã lâu không gặp bọn họ đích xác chính là ta đệ tử, đủ để chứng minh đệ tử của mình. Quần quận thiên thần ngữ khí âm vang hữu lực, không có chút nào nửa điểm rơi xuống hạ phong dấu hiệu, hắn cũng sẽ không yếu đi uy phong của mình. Há, nhìn thật là không tệ, bốn vị thiên tôn, một tên thần quân, liền hai vị có thể nhìn, còn lại nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng. Mới chậm rãi nói bổ sung không quá có thể nhìn. Đối bọn hắn mà nói, không có thượng vị thiên tôn cấp bậc, không thể nói là rất rưỡi, nhưng nhớ tới quần quận thiên thần nói tới cái kia lời nói, đã cảm thấy rất kém cỏi. Lúc trước quần quận thiên thần trước khi đi, vung phía dưới mặc bị một câu, cái kia chính là vạn niên chi về sau, mang về đệ tử, nghiền ép toàn bộ các ngươi thiên tài, vô luận cấp bậc gì, hết thể nghiền ép. Nếu như không phải lời nói này, có thể mang ra nhiều ngày như vậy tôn, đủ để chứng minh quần quận thiên thần rất mạnh mẽ, có càng là thay quần quận thiên thần cảm thấy phi thường không đáng. Nếu như những người này thiên phú đều là bình thường, đều có thể mang ra bực này tu vi, nếu là thiên phú cường hắn đâu. Nói không chính xác đều là hậu kỳ cấp bậc, thậm chí đều muốn đột phá thiên thần. Nói thì nói như thế, nhưng quần quận thiên thần không phải người ngu, hắn gặp quá nhiều thiên tài vẫn lạc, liền thiên tôn đều đột phá không đến. Thật coi là thiên tôn cùng thiên thần đều là rau cải trắng, có thể tùy ý đột phá. Thật sao, đến lúc đó liền biết có thể hay không. Nhìn quần quận thiên thần không để ý đến nhị trưởng lão niệm ai, hắn sớm đã làm tốt phương diện này chuẩn bị. Ta đồng dạng cảm thấy không quá có thể. Nhìn một vị khác thiên thần từ bên cạnh đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, phần này bài thi, ta cũng không quá xem trọng, tu vi đều là quá yếu, không biết chân thực thiên phú như thế nào, huống hồ có một chút. Để cho chúng ta cảm thấy phi thường không hài lòng, chúng ta muốn tiếp thu mới thần vực, ngươi vì sao cự tuyệt? Đây là phi thường nghiêm túc chủ đề, xét đến cùng, quần quận thiên thần đều là tu thiên thần vực người, vô luận là sống hay là chết, đều là tu thiên thần vực người, không cách nào cải biến. Tuy nhiên có người nói là bị xóa tên cái gì, nhưng trên thực tế một mực không có bị nổi danh, quần quận thiên thần chỉ là đi hoàn thành ý nghĩ của mình mà thôi, thật tốt quật cường một lần thôi. Cũng không phải thật sự là thoát ly rơi tu thiên thần vực. Tu thiên thần vực bá đạo như vậy, nếu ai muốn thoát ly lời nói, vô cùng đơn giản, đầu tiên chính là muốn phế bỏ mình tất cả tu vi, vậy thì có thể lăn ra ngoài. Bởi vì cái kia chưa nói tới là thế lực của ta, là đệ tử ta thế lực. Quần quận thiên thần ngữ khí băng lãnh, vẫn như cũ là không sợ. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1442, tranh chấp. Quần quận thiên thần hung hăng đáp lễ bọn hắn một câu, lúc đầu tam giới thần vực đúng vậy về Dịch Thiên Vân quản lý, tự nhiên chưa nói tới là thế lực của hắn. Cho cười, mình đệ tử thế lực, không phải liền là thế lực của mình. Cái kia đi tới nói, cũng không phải là người khác, mà là đại trưởng lão. Đó là ngươi tiêu chuẩn, mà không phải tiêu chuẩn của ta, ta xưa nay sẽ không quản đệ tử ta thế lực, đó là tay hắn nắm tay tạo dựng lên, nếu là tùy ý nhúng tay quản lý, liền có khả năng phá hư vốn có quy tắc quần quận. Thiên thần biểu lộ lạnh nhạt giải thích nói, mà lại tùy ý lấy chính mình đệ tử đồ vật, ta cảm thấy mình vẫn là muốn điểm mặt. Đại trưởng lão bọn hắn từng cái ánh mắt sắc bén, lớn như thế thịt mỡ, thật sự là không muốn từ bỏ cũng không đến không nói quần quận thiên thần lời nói này, thật đúng là quất vào trên mặt bọn họ. Mình đệ tử đồ vật, mình có ý tốt cầm. Cái này mặt mo còn cần hay không? Tứ trưởng lão, ngươi lại còn mắng chửi người. Đại trưởng lão cả giận nói, ta mắng chửi người. Ta mắng người nào? Ta chỉ nói là ra bản thân ý nghĩ mà thôi. Chẳng lẽ không thành các ngươi đều là tùy ý tác thủ mình đệ tử đồ vật. Trong mắt của ta, trừ phi là đệ tử bày đồ cúng, không phải vậy tuyệt đối sẽ không tác thủ mình đệ tử nửa điểm đông tây. Quần quận thiên thần lời nói bên trong có chuyện, không riêng gì muốn bảo trụ tam giới thần vực, càng là nói ra hành vi của mình chuẩn tắc. Đây không phải vì khí bọn hắn, mới có thể nói như vậy lúc đầu đi vào tam giới thần vực lúc, liền nói được không sẽ nhúng tay bất luận cái gì tam giới thần vực bất cứ chuyện gì. Trừ phi Dịch Thiên Vân nói đem thế lực giao cho hắn quản lý, vậy thì mặt khác nói. Một phen, lập tức ngăn chặn miệng của bọn hắn, không biết nói cái gì mới tốt. Ở chỗ này có không ít đệ tử của mình, tại bọn họ lúc đi vào, còn lại thiên tài đệ tử, đều lục tục ngo ngoe từ còn lại trong thần điện tới. Có thể nói trong đại điện này chất đầy người, nếu là bọn hắn nói ra, mình đệ tử tùy ý tác thủ, thật đúng là mất hết mặt mũi. Tại tu thiên thần vực bên trong, là phi thường giúp đỡ chính mình đệ tử ra ngoài thành lập thế lực, nếu là có đốt lên sắc, chẳng phải là tùy ý bị người tiếp nhận quản lý. Mình tân tân khổ khổ dốc sức làm tới, sao có thể tùy ý chắp tay nhường cho người. Cho dù là sư phụ của mình, cũng không thể cưỡng ép muốn tới đi. Bởi vậy đại trưởng lão bọn hắn, nhất thời giữa không biết nói cái gì mới tốt, nhưng lại không muốn từ bỏ cục thịt béo này. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh mỉm cười, quần quận thiên thần đúng vậy mạnh. Một câu liền đem tất cả lời nói cho chắn trở về. Khi bọn hắn muốn nói cái gì lúc, bên trên thủ vệ vội vàng hô lớn cung nghênh tu thiên vực chủ, vực sau. Lúc này ánh mắt nhao nhao chuyển di đi qua, theo sát lấy tu thiên vực chủ hòa vực sau từ bên trên trong thông đạo chậm rãi đến, mỗi một bước đều dung nhập trong thiên địa, càng nhiều vẫn là tràn ngập người bề trên kia uy áp. Quần quận thiên thần cùng tu thiên vực chủ bắt đầu so sánh. Đích thật là có mấy phần rất giống tu vi càng là đạt tới trung vị thiên thần trung kỳ thủy chuẩn, đến trình độ này khó mà tiếp tục tăng lên, còn có thể đạt tới trung vị thiên thần tầng thứ, hoàn toàn chính xác kinh người. Nó vượt sau tu vi hơi thấp như vậy một chút, đạt tới hạ vị thiên thần giai đoạn trước thủy chuẩn, tuy nhiên thủy chung là cái thiên thần hai đại thiên thần hài tử, làm sao lại kém. Bọn hắn liền xuất hiện về sau, lập tức để không ít đệ tử nhao nhao quỳ xuống đất mà phía dưới. Cung nên tu thiên vực chủ, vực sau. Một đám người lớn nhao nhao quỳ một gối xuống dưới, ngoại trừ thiên tôn cấp bậc trở lên tu vi bên ngoài, toàn diện đều muốn quỳ xuống lệ liền xem như thiên tôn cấp bậc trở lên, đều muốn cúi đầu biểu đạt kính ý. Khi hết thể đều thuận lợi như vậy lúc, bỗng nhiên giữa một trận quát lớn từ bên cạnh truyền đến lớn mật. Vậy mà nhìn thấy vực chủ đại nhân, đều không quỳ xuống. Cái này bạo giống một tiếng, cũng không phải là người khác. Mà là cái kia nhị trưởng lão hướng về phía Dịch Thiên Vân hét lớn, thiên tôn lấy phía dưới tu vi, toàn diện đều muốn quỳ xuống tới. Dịch Thiên Vân tu vi chỉ có thần quân tu vi, tự nhiên là cần quỳ phía dưới mới được. Quỳ xuống. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta chỉ lệ cha mẹ cùng sư phụ, cộng thêm ta còn không phải tu thiên thần vực đệ tử, vì sao muốn quỳ xuống? Không phải hắn cuồng vọng tự đại, mà là chuẩn tắc vốn nên như vậy, nếu là ra ngoài. Nhìn thấy một cái thiên thần liền quỳ xuống, mặt mình còn cần hay không? Người khác e ngại, hắn cũng sẽ không e ngại. Quỳ phía dưới. Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hướng hắn bên này một trưởng đóng xuống tới, muốn cưỡng ép để Dịch Thiên Vân quỳ xuống lại. Khi cố lực lượng này chuẩn bị tạo áp lực khi đi tới, quần quận thiên thần hướng Dịch Thiên Vân trước mặt vừa đứng, vung tay lên một cái, liền đem cố lực lượng này cho bắn bay đi ra. Đệ tử của ta nói không sai. Hắn không phải tu thiên thần vực đệ tử, không cần thiết làm chuyện này chỉ có thể lễ nghĩa, huống hồ ta cho là hắn có tư cách đứng đấy. Quần quận thiên thần biết Dịch Thiên Vân bản sự, nếu là bực này bản sự không thể đứng lấy, cái kia tất cả thiên tôn đều muốn quỳ xuống. Ồ, có tư cách đứng đấy, lời này thật đúng là đủ phách lối một tên thần quân, làm sao có tư cách đứng đấy. Nhị trưởng lao sắc mặt tâm trầm. Hắn khẳng định không phải là vì quy củ làm việc, mà là nhìn quần quận thiên thần không vừa mắt, mới có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bởi vì hắn đúng vậy mới đi lên thần vực vực chủ, có thể tại thần vực chiến bên trong thăng xuống, từ phẩm cấp bên trên nhìn, cùng tu thiên thần vực, là tứ phẩm thần vực theo lý mà nói, đừng nói là quỳ xuống, từ địa vị còn tính là bình khởi bình tọa quần quận thiên thần thật đúng là rất lớn mật, loại lời này đều nói được đi ra. Nhưng hắn lời nói thật đúng là không có nói sai, một cái tứ phẩm thần vực vực chủ, từ trên cấp bậc nhìn, cơ bản cùng tu thiên vực chủ một cái cấp độ duy trì có chênh lệch tại tu vi, cái kia chính là ngày đêm khác biệt. Một cái thần quân, là cái kia tân thế lực vực chủ. Đây thật là cười chết người, xem ra ngoại thần vực chiến, đã trở nên không chịu được như thế rồi hả? Nhị trưởng lão cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Là thật không có thể. Thần vực chết trận mười mấy cái thiên tôn, có không ít thiên tôn, đều là chết ở trên tay hắn không ít đều là từ giữa thần vực đi xuống, biến bằng nhau tại đang nói, lý thần vực thiên tôn, cũng là như vậy không chịu nổi quần quận thiên thần lạnh nhạt nói. Tứ trưởng lão, liền xem như muốn chứng minh mình, cũng không thể khoác lác như vậy a. Một tên thần quân, còn có thể vượt cấp công kích giết chết thiên tôn. Liền xem như chúng ta bên này yêu nghiệt nhất thiên tài, vượt cấp công kích giết chết là không có vấn đề. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhị trưởng lão bọn hắn đều mười phần không tin, cảm thấy quần quận thiên thần đúng vậy đang nói khoác lác. Đủ rồi. Ở phía trên tu thiên vực chủ cuối cùng tại lên tiếng, ngồi ở phía trên trầm giọng nói bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm, muốn phủ nhận lời nói, chờ kết quả đi ra lại nói. Tu thiên vực chủ hòa vực về sau, đều nhìn con của mình, mặt ngoài chưa hề nói thứ gì. Trong lòng vẫn là có mấy phần quan tâm tuy nhiên tu thiên vực chủ biểu lộ tương đối băng lãnh một điểm, bên cạnh vực sau trong ánh mắt tràn ngập từ ái, nàng lo lắng hơn con của mình. Đến tại tu thiên vực chủ, trên bản chất là khuynh hướng thiên tài phái, tuy nhiên cũng không đại biểu không quan tâm quần quận thiên thần hắn càng muốn quần quận thiên thần biết đồ mê trở lại, không cần tiếp tục đi nhầm lộ số. Chương 1443, chắc thiên phú. Tu thiên vực chủ lên tiếng, ai còn dám ở phương diện này nhiều lời. Quần quận thiên thần lời nói là không tệ, nhưng vô luận như thế nào, đều muốn đi một chút chính tự, cái kia chính là đem trước đó đáp ứng lời thề, hiện tại lấy ra cho mọi người thấy nhìn, đến tột cùng có thể hay không đạt tới quần quận thiên thần trước đó nói tới hiệu quả. Tốt. Vậy bây giờ người đều đến đông đủ, tứ trưởng lão lúc trước nói tới hứa hẹn, đúng vậy sẽ bồi dưỡng được một tên, thiên phú không phải rất mạnh, lại có thể đem chúng ta tu thiên thần vực tất cả thiên tài đánh bại. Lời này chúng ta đều nhớ phi thường rõ ràng, bây giờ cách đến lời thề thời gian, trên lệch không xa. Ngươi trở về, mang ý nghĩa đã ra kết luận, hiện tại liền có thể hiện ra cho chúng ta nhìn. Đại trưởng lão đứng ra, hắn đối quần quận thiên thần ý kiến lớn nhất, tiếp xuống chính là do hắn đến tự mình chủ trì. Đi theo đại trưởng lão trầm giọng nói hiện tại bắt đầu chắc thí thiên phú, mỗi cái đệ tử đều muốn đi qua nơi này thiên phú thạch bi. Đến định đoạt thiên phú của mình trước hết để cho chúng ta nhìn xem, ngươi các đệ tử thiên phú như thế nào. Tại bên cạnh liền có một khối cực lớn thạch bi, bên trên trống rỗng, thứ gì đều không có đây chính là thiên phú thạch bi, xem như Dịch Thiên Vân lần thứ nhất nhìn thấy. Trước kia hắn gặp qua tương tự thạch bi, có thể kiểm tra phương diện lực lượng, nhưng có thể hoàn toàn xác định nhìn ra một người thiên phú, thật đúng là nhìn không ra. Hắn thấy loại này thạch bi là vô dụng nhất. Càng là nhất không công bằng hắn tuyệt đối sẽ không tại tam giới thần vực bên trong, lập phía dưới như thế một khối thạch bi. Nếu là kiểm trắc, cơ bản mấy người tại bị định chết rồi, về sau cái gì tiềm lực không để ý tới loại hình cái này giống như là bị phán tử hình giống như, vĩnh viễn không có cái gì cải biến. Loại vật này thật sự là có chút dọa người, một lần định tiền đồ, thật đúng là không muốn lên đi nếm thử. Hiện tại ai tới trước? Đại trưởng lao ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bên này. Ta tới trước. Lực thiên thiên tôn ưu tiên đứng ra, hắn làm đại sư huynh, tự nhiên là cần hắn tới trước quần quận thiên thần gật đầu, không có nói gì nhiều, lấy hắn mở ra đầu, cũng không có vấn đề gì. Chợt hắn hai ba cước liền đến chắc thí thạch bi trước mặt, đưa tay liền hướng bên trên phủ tới, theo sát lấy đem mình lực lượng mạnh nhất rót vào bên trong. đi theo một vòng lại một vòng năng lượng, không ngừng tràn vào trong tấm bia đá. Rất nhanh tấm bia đá này tách ra quang mang nhàn nhạt đến, bên trên bắt đầu bày biện ra thiên phú tầng thứ đến. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm dạng này tăng lên đi lên, tương đương trực quan số liệu. Sư phụ, đây là làm sao phân biệt đi ra? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, còn có thể kết mở CNX6 xe luận là bao nhiêu phẩm cấp thiên phú. Đây đều là phế phẩm đồ vật, hoàn toàn không có quá nhiều căn cứ. Rất nhiều thứ này căn bản không có cách nào chắc thí đi ra, nó chỉ là có thể đơn thuần kiểm chắc đi ra. Một người linh căn thiên phú, thế nhưng là thứ này có chút phiêu miểu, định nghĩa quá nghĩa hẹp, đều là hư quần quận thiên thần đối với cái này khịt mũi coi thường. Tứ trưởng lão, ngươi lời nói này đúng vậy, mấy người tại phủ định, chúng ta tu thiên thần vực phương pháp khảo sát, cho tới nay đều là sai lầm a. Đại trưởng lão hừ một tiếng, đối quần quận thiên thần lời nói biểu thị cực kỳ bất mãn. Đúng vậy, chỉ là dựa vào thứ này đến định nghĩa, thật sự là thái hư rất nhiều thứ đều không cách nào kết luận đi ra, tỉ như khí vận, kiên quyết, còn có các phương diện năng lực, đều không có một cái kết luận trực tiếp lấy cái này đến kết luận một người tiền đồ. Thật sự là không có ý nghĩa, quần quận thiên thần vẫn như cũ là trước mặt của mọi người, đến phủ định bọn hắn cho tới nay biện pháp. Cho cười. Nhưng sự thật chứng minh, chúng ta lấy cái này có thể tìm ra vô số thiên tài, bồi dưỡng sau khi thức dậy, càng là chứng minh bọn hắn năng lực không tệ, đại bộ phận đều có thể đạt tới chúng ta muốn tầng thứ. Đại trưởng lão lập tức liền phản bác trở về. Lời này là không sai, nhưng các ngươi đồng dạng phủ quyết rất nhiều khả năng. Quần quận thiên thần khoát tay chặn lại, đều chẳng muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Ừ, khả năng, vậy liền để chúng ta nhìn xem, như lời ngươi nói khả năng cao bao nhiêu. Những lời này, trước đây thật lâu ngươi cũng đã nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy cố chấp. Vậy đợi lát nữa liền nhìn xem, ngươi chọn chúng đệ tử, mạnh bao nhiêu. Đại trưởng lao đối với cái này cực kỳ khinh thường. Rất nhanh lực thiên thiên tôn thiên phú đi ra, bị khóa định ở thiên phú lục phẩm tầng thứ tối cao có thập phẩm tầng thứ. Mà hắn có lục phẩm tầng thứ thiên phú, ở vào trung đẳng mức độ, không lên không xuống. Lục phẩm tầng thứ. Đại trưởng lão bọn hắn nhìn thấy về sau, trực tiếp liền bật cười. Thật đúng là thiên phú một loại, mới bất quá lục phẩm, ngay cả tu thần điện đại môn đều vào không được. Muốn đi vào tu thần điện tư cách, chỉ ít cần thất phẩm thiên phú, không hề nghi ngờ lực thiên thiên tôn là không có cách nào tiến đến. Thật sao, cái kia thượng vị thiên tôn tu vi, lại làm như thế nào giải thích? Quần quận thiên thần lạnh nhạt nói. Lời này vừa ra, tiếng cười của bọn hắn im bặt mà dừng, như là một bàn tay phiến tại bọn họ trên mặt. Thượng vị thiên tôn cấp bậc tại tu thiên thần vực, đều xem như rất cao tầng thứ. Một cái lục phẩm tầng thứ thiên phú tồn tại, lại có thể vượt qua đại bộ phận cái gọi là thất phẩm tầng thứ thiên phú thiên tài, thật đúng là có điểm trân trọng. Ngươi khẳng định là đập không ít tư nguyên, mới có thể để hắn đột phá đến thượng vị thiên tôn. Hả? Nói thật giống như ta một người, có thể so sánh qua được toàn bộ tu thiên thần vực tư nguyên, giống như đã nói có thể sử dụng tư nguyên nện, tổng không thấy các nguyên nện nhiều mấy cái đi ra. Quần quận thiên thần cười lạnh một tiếng, hung hăng phản bác đi ra. Đại trưởng lão bọn hắn sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lời này thật đúng là không sai, đơn giản có thể nói có thể sử dụng cầu huyết để hình dung. Đối với một số trung vị thiên tôn hậu kỳ cấp bậc, đều là không lưu chỗ chống nện tư nguyên đi lên, để bọn hắn đột phá đến thượng vị thiên tôn cấp bậc. Làm sao nện, sửng sốt không có cách nào đột phá đi lên, có nhiều thứ thật không phải là nện tư nguyên, liền có thể đến nơi cần chính là ngộ tính. Ngộ tính cũng không phải là hoàn toàn quyết định với thiên phú, có các phương diện ảnh hưởng. Đây là ngoại lệ. Đại trưởng lão vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói tiếp tục kiểm chắc kế tiếp. Vậy thì tốt, liền tiếp tục kiểm chắc kế tiếp. Quần quận thiên thần ra hiệu Nguyệt Thiên Thiên Tôn đi lên phía trước. Nguyệt Thiên Thiên Tôn đi vào chắc thí thạch bi trước mặt, đưa tay bao trùm ở phía trên, đi theo thạch bi lập tức hiện ra thiên phú phẩm cấp, ngũ phẩm tầng thứ. Ngũ phẩm thiên phú thượng vị thiên tôn trung kỳ thủy chuẩn, không biết cảm giác như thế nào. Quần quận thiên thần mỉm cười. Từng cái thấy đều mắt choáng váng, bọn hắn còn tưởng rằng thiên phú chí ít đều có thất bát phẩm tầng thứ, ai biết một cái so một cái thấp, cái này xác định không phải thạch bi có vấn đề. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh đều cười. Xem ra quần quận thiên thần lần này là đến đây đánh mặt. Hơn nữa còn là trùng điệp đánh mặt, cái gì thiên phú không bằng người, tu vi liền không thể đi lên. Hiện tại không phải liền là đã chứng minh. Đông đảo trưởng lão, một cái so một cái sắc mặt khó coi, còn lại thiên tài càng là sắc mặt hơi khó coi, mình thiên phú mạnh như vậy, lại còn không sánh bằng một cái so với chính mình yếu hai cái tầng thứ tồn tại. Cái này chẳng phải là đang nói rõ, cho tới nay tu thiên thần vực lý luận, đều là giả. Chương 1444, Thiên Phú. Nguyệt Thiên Thiên Tôn biểu hiện, để bọn hắn rất là giật mình, đều bị rung động thật sâu một thanh, lần nữa phá vỡ bọn hắn nhận biết, tuy nhiên rất nhanh bọn hắn liền tỉnh táo lại, liền xem như thế, cũng không thể chứng minh thứ gì. Lúc này mới hai cái mà thôi, ví dụ thật sự là quá ít, không đủ thành đạo ngẫu nhiên có hai cái loại này ngoại lệ, không có chút nào lạ thường. Quần quận thiên thần biết bọn hắn sẽ không dễ dàng nhận thua, chính là ra hiệu Long Minh Thiên Tôn đi lên chắc thí, rất nhanh Long Minh Thiên Tôn chắc thí đi ra kết quả, ngũ phẩm thiên phú. Tuy nhiên Long Minh Thiên Tôn hấp thu long huyết loại hình đồ vật, nhưng không đại biểu thiên phú phương diện sẽ có cải biến, bởi vậy thiên phú hiệu quả là không đổi. Lại là một tên ngũ phẩm thiên phú trung vị thiên tôn. Bọn hắn hút một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới thật đúng là kỳ hoa tới, ngũ phẩm thiên phú đối với bọn hắn mà nói, đừng nói là tu luyện tới thiên tôn, có thể tu luyện tới thần quân cũng rất không tệ. Nhưng Long Minh Thiên Tôn lần nữa chứng minh cho bọn hắn nhìn, liền xem như ngũ phẩm thiên phú, như cũ có thể tu luyện tới thiên tôn tầng thứ. Tuy nhiên so với Nguyệt Thiên Thiên Tôn, hoàn toàn chính xác ít mấy phần lực rung động. Nguyệt Thiên Thiên Tôn thiên phú, đồng dạng là ngũ phẩm tầng thứ từng có bực này biểu hiện, phía sau biểu hiện đương nhiên sẽ không gây nên quá nhiều hành động trừ phi toát ra cái tứ phẩm thiên phú, nhưng lại có thượng vị thiên tôn, hoặc là trung vị thiên tôn cấp bậc, dạng này mới càng thêm có lực rung động một điểm. Đi theo kiếm tư thiên tôn bị phái đi ra, kiểm tra thiên phú hơi cao như vậy một chút, đạt tới lục phẩm tầng thứ, không có chút nào cao bất quá vẫn là đạt tới trung vị thiên tôn cấp bậc, lần nữa để bọn hắn cảm thấy rung động. Liên tục bốn tên thiên tôn, đều là phổ thông thiên phú thủy chuẩn quần quận thiên thần không có kinh người tư nguyên, một người lực lượng, như thế nào cũng không sánh bằng toàn bộ thần vực dù sao những ngày này mới, liền chờ tại để vô số thiên phú đệ tử chỗ cung bái, nếu như không phải những người kia thu thập tư nguyên, bọn hắn khẳng định là không có dùng. Thiên tài ngay cả nhiệm vụ gì cống hiến, đều không cần làm, liền có thể thu hoạch được vô số tư nguyên đến tại những cái kia thiên phú một loại, tân tân khổ khổ làm vô số nhiệm vụ, mới có thể đạt được một điểm tư nguyên không thể không nói, đây chính là hiện thực tàn khốc. Chỉ là tu thiên thần vực làm càng thêm cực đoan một điểm, căn bản là đem loại này trận doanh định hình, rất dễ dàng dẫn đến quan hệ chuyển biến xấu phải nói, hiện tại quan hệ đã cực độ chuyển biến xấu, chỉ là không có diễn biến thành xung đột. Đại trưởng lão, không biết cái hiệu quả này như thế nào? Quần quận thiên thần lạnh nhạt nói. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đánh mặt đến nhanh như vậy, bất quá hắn vẫn là cắn chặt răng nói số lượng vẫn là quá ít, ngươi hoa vạn năm thời gian, mới có thể bồi dưỡng được ngần ấy người, còn không biết xấu hổ nói. Nếu là đổi lại thiên tài lời nói, cũng không biết có thể mang ra bao nhiêu. Vạn năm thời gian, mới có thể bồi dưỡng được bốn tên thiên tôn đi ra, số lượng là hơi ít đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét cũng không tính thiếu đi, nhưng đại trưởng lão đúng vậy gượng trống, như thế nào cũng không chịu thừa nhận loại sự thật này. Cho cười, ta mới một người, muốn tư nguyên không có tư nguyên, ta làm sao bồi dưỡng rất nhiều đi ra. Đương nhiên, rất nhanh lại có đệ tử đột phá đến thiên tôn, số lượng sẽ từ từ gia tăng đi lên quần quận thiên thần trầm giọng nói huống hồ ta xưa nay không phủ nhận tăng lớn cường độ bồi dưỡng thiên tài, ta chỉ là muốn nói thiên phú một loại, cũng không thể bị bỏ qua. Các ngươi đừng đổi trắng thay đen, nói đến ta giống như đều cực kỳ chán ghét thiên tài giống như. Đừng quên, thiên phú của ta thế nhưng là đạt tới cựu phẩm tầng thứ. Chán ghét thiên tài, chẳng phải là tại chán ghét chính ta. Quần quận thiên thần trong mắt tràn ngập phẫn nộ, những lao gia hỏa này, lão ngoan cố đều là minh ngoan bất linh, chết đều muốn chống đỡ xuống dưới, cũng không nguyện ý nhận rõ sự thật. Chẳng lẽ cải biến hạ sách hơi, cứ như vậy khó khăn. Có lẽ đây chính là thiên tài cao ngạo, như thế nào đều không muốn cùng những cái kia tầm thường làm bạn. Đại trưởng lão trong mắt vẫn như cũ là tràn ngập khinh thường, lạnh lùng phản bác nói thì nói như thế, nhưng đừng quên, muốn chứng minh chính ngươi, cũng không phải là đơn thuần chắc thí thiên phú mà thôi. Cái này ta biết quần quận thiên thần ánh mắt trầm xuống, ra hiệu Dịch Thiên Vân tiến về chắc thí. Nhìn như trùng điệp đánh mặt, có thể nghĩ muốn chứng minh lý luận của hắn là chính xác, hết thảy đều muốn coi quyền đầu đến. Tổng hợp thực lực mới là trọng điểm, đánh một trận mới biết được ai đúng ai sai, mà không phải dựa vào há miệng. Chợt Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đến khảo nghiệm này thạch bi trước mặt, đưa tay liền hướng bên trên phủ tới. Tại Trác thí trước đó, hắn hít một hơi thật sâu, cho tới nay hắn đều không có khảo nghiệm qua mình chính xác thiên phú. Bất quá hắn biết thiên phú đều không phải là trọng điểm. Đi qua nhiều lần như vậy sinh tử lịch luyện, đây mới là quý báu nhất kinh nghiệm. Mở. Dịch Thiên Vân lập tức đem năng lượng đưa vào khảo nghiệm này trong tấm bia đá. Rất nhanh thạch bi phát sáng lên, liên tục lấp lóe mấy phía dưới về sau. Đáp án cuối cùng xuất hiện tại trước mắt hắn, lục phẩm tầng thứ. Này thiên phú cũng không tệ lắm, không lên không xuống hắn tại phàm vực bên trong cha mẹ thiên phú cũng không tệ, nhưng cái kia vẹn vẹn tại phàm vực bên trong, ở chỗ này, đúng vậy không đáng giá nhắc tới, tuy nhiên có thể đạt tới lục phẩm thiên phú, đã coi như là không tệ. Lục phẩm thiên phú A. Dịch Thiên Vân cười cười, xem ra chính mình thiên phú chưa nói tới kém, chỉ có thể coi là trung đẳng mức độ, không có siêu việt những cái được gọi là yêu nghiệt thiên tài. Nếu là thật siêu việt, vậy coi như lúng túng. Dù sao quần quận thiên thần muốn nếm thử, là tuyển nhận phổ thông thiên phú, mà không phải nghịch thiên thiên phú. Tuy nhiên thật thiên phú yêu nghiệt, quần quận thiên thần vẫn như cũ là có mình một bộ thuyết tử, chỉ là hiện tại tạm thời không cần. Khi hắn quay người vừa định xuống tới lúc, do xét chi nhãn bày biện ra đến kỹ càng tin tức. Kiểm tra thiên phú thạch bị cực kỳ không rõ ràng chắc thí phương thức, vẹn vẹn đơn giản chắc thí năng lượng không chế độ chính xác đến phán định, không có quá nhiều giá trị tham khảo. Ừm. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, này thiên phú thạch bi như vậy rất rưởi. Là dựa vào chắc thí năng lượng khống chế trình độ, đến phán định cái gọi là thiên phú. Nói trắng ra là, chỉ cần khống chế có thể số lượng lớn đủ tinh chuẩn một điểm, như vậy thì có thể cải biến này thiên phú tầng thứ dựa theo nói như vậy, chẳng phải là tùy ý cải biến. Hắn xoay người lần nữa trở về, nhìn chằm chằm khối này thiên phú thạch bi, lộ ra nụ cười đến. Chuyện gì xảy ra? Không phải thi kiểm tra xong rồi hả? Đại trưởng lão bọn hắn cau mày đầu, đều đã khảo nghiệm qua, làm sao trả hết đi chắc thí, chẳng lẽ cảm thấy thiên phú quá thấp, không quá chuẩn xác, muốn tiếp tục chắc thí. Tứ trưởng lão, đệ tử của ngươi xem ra không chịu thua, muốn tiếp tục chắc thí thiên phú của mình còn có thể hay không cao hơn thật sự là chuyện cười lớn, khảo nghiệm này thạch bi làm sao lại không cho phép. Đại trưởng lão cười lạnh nói có đôi khi, phải học được nhận mệnh. Thiên phú khi sinh ra một khắc này, liền đã nhất định. Quần quận thiên thần ánh mắt lạnh lẽo, vừa định nói cái gì lúc, chói mắt quang mang từ trong tấm bia đá phóng lên tận trời, bao phủ cái này đại điện, thập phẩm thiên phú. Tuyệt đối thập phẩm thiên phú, cơ bản mấy người tại siêu thần thiên phú, nhìn chung nơi này tất cả thiên tài, có thể đạt tới thập phẩm thiên phú, cũng chỉ có một người, cái kia chính là tu thiên vực chủ. Bây giờ Dịch Thiên Vân thu bị sạp dư hoạch được thập phẩm thiên phú. Thật đúng là hù đến tất cả mọi người, rõ ràng vừa rồi bất quá là lục phẩm thiên phú, làm sao vọt tới thập phẩm rồi. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1445, Trấn Kinh. 10. Thập phẩm thiên phú. Cái này sao có thể? Một đám người đều bị hù dọa, liền xem như tu thiên vực chủ đều bị chấn động đến chạm đứng dậy đến, trong mắt lóe ra hai đạo tinh mang thập phẩm thiên phú mang ý nghĩa tương lai sẽ sinh ra một tên thiên thần mới là đáng giá nhất. Đừng nói thập phẩm thiên phú, liền xem như cửu phẩm thiên phú cũng không lưu lại chỗ chống bồi dưỡng, có thể nói là đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân trước đó bày ra, chỉ có lục phẩm thiên phú, làm sao bước lên đến thập phẩm thiên phú. Tiểu sư đệ quá lợi hại, lại là thập phẩm thiên phú. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn đều bị sợ ngây người, bọn hắn từng cái thiên phú phổ thông, mình tiểu sư đệ lại là như thế loa mắt, đạt tới thập phẩm thiên phú xem ra bọn hắn lần này vận khí quá tốt rồi, vậy mà tuyển nhận đến một cái yêu nghiệt thiên tài. Dịch Thiên Vân buông tay ra, chậm rãi từ chắc thí trên tấm bia đá xuống tới, lúc này một đám người ánh mắt nhìn hắn cũng khác nhau. Có ghen ghét, có hâm mộ, có là không thể tưởng tượng nổi. Càng nhiều vẫn là tràn ngập ánh mắt ghen tị thập phẩm thiên phú, mang ý nghĩa gia nhập tu thiên thần vực, trở thành trường lao cấp bậc không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có khả năng trở thành phó cấp vực chủ đường, hoặc là vực chủ tầng thứ. Đương nhiên, trước lúc này, cấp vực chủ có khác có thể là quần quận thiên thần tới làm, cũng có thể là những người khác làm dù sao Dịch Thiên Vân tu vi còn quá thấp, liền xem như thập phẩm thiên phú, cũng không quá khả năng lập tức trở thành vực chủ hoặc là trường lao. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là quá lợi hại, thập phẩm thiên phú A. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn nên đón, mặt mày hớn hở, vì Dịch Thiên Vân cảm giác thành tựu đến cao hứng. Thập phẩm thiên phú, đây thật là vi sư không có nghĩ tới sự tình. Quần quận thiên thần đồng dạng là cao hứng cười một tiếng, mình đệ tử có một tên thiên tài, tự nhiên là một chuyện tốt. Hắn vốn là không bài xích thiên tài, chỉ là phản cảm tu thiên thần vực phương thức xử lý. Chờ một chút, kỳ thực các ngươi đều là thập phẩm thiên phú thiên tài, phải nói người người đều là thập phẩm thiên phú thiên tài. Dịch Thiên Vân cười một chút. Bọn hắn khẽ giật mình, đều không rõ Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Cho cười, người nào người đều là thập phẩm thiên phú thiên tài, ngươi coi thật sự cho rằng thập phẩm thiên phú là rau cải trắng. Bên cạnh đại trưởng lão tỉnh táo lại về sau, trong lòng tràn ngập ghen tị và bất mãn, không nghĩ tới thập phẩm thiên phú thiên tài sẽ xuất hiện tại quần quận thiên thần trong trận doanh. Thập phẩm thiên phú, ở chỗ này đích thật là rau cải trắng. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Đánh giám. Tứ trưởng lão, xem ra ngươi chỉ dạy mức độ có hạn, đệ tử của mình đều không quản giáo một chút, liền ưa thích đại phóng kỳ từ sao. Đại trưởng lão bọn hắn đều tức nổ tung, cả đám đều mười phần phẫn nộ. Đệ tử của ta cũng sẽ không nói lung tung, hắn lại như vậy nói, liền có đạo lý của mình. Quần quận thiên thần là nói như vậy, nhưng đối Dịch Thiên Vân cách làm hơi nghi hoặc một chút, chẳng biết tại sao có thể như vậy nói. Ta nói là khảo nghiệm này thạch bi có vấn đề, tại các ngươi xem ra thập phẩm thiên phú, kỳ thực đều là hư. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, vốn cho rằng lại là một khối chắc thí rất chuẩn thạch bi, ai biết lại là một khối phá thạch bi. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão bọn hắn càng thêm nổi giận, vậy mà hoài nghi bọn hắn chắc thí thạch bi không cho phép. Ta không phải nói, khảo nghiệm này thạch bi căn bản cũng không chuẩn, ta trước đó là lục phẩm tầng thứ thiên phú, đằng sau nếm thử về sau, liền trực tiếp vọt tới thập phẩm thiên phú. Cái đồ chơi này, thật sự là không cho phép. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Dịch Thiên Vân, lập tức gây nên chú ý của mọi người, cẩn thận hồi tưởng lại, thật đúng là như thế, trước đó là lục phẩm, đằng sau vọt thẳng đến thập phẩm tầng thứ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, khảo nghiệm này thạch bi vẫn luôn tồn tại, không có không đúng. Chúng ta thông qua chắc thí thạch bi, đều có thể chuẩn xác chắc thí đi ra thiên phú tăng lớn bồi dưỡng về sau, cũng không gặp phạm sai lầm qua. Đại trưởng lão lập tức liền phủ nhận. Đương nhiên, ta nói không chính xác là kỹ càng, nếu là đơn giản chắc thí dưới, vẫn là chuẩn một điểm có thể nói nó chuẩn lời nói, vậy thì vi phạm công bình, dẫn đến một số thiên phú thật sự không tệ, liền có khả năng bị mai một. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Bọn hắn đồng tử co rụt lại, nếu là thật không cho phép, thật đúng là ảnh hưởng cực lớn, có thể trước khi nói tìm kiếm đi ra thiên tài, đều là phế bỏ. Quần quận thiên thần khẽ giật mình, chợt lộ ra mỉm cười, thật nếu là như thế, thật đúng là khôi hài. Đây chính là bảo trì nhiều năm quy tắc, lập tức bị nói không chính xác, vậy thật đúng là tạc thiên. Cái kia, vậy ngươi nói làm sao làm? Đại trưởng lão nói chuyện đều có chút cả lầm. Lực lượng đều không có trước đó như vậy đủ, nghĩ đến Dịch Thiên Vân trước đó vấn đề xuất hiện, rất có thể thật sự là không cho phép. Cái này đơn giản, đợi lát nữa các ngươi liền thấy ta để mấy vị sư huynh đi chắc thí, vừa rồi bọn hắn đều khảo nghiệm qua, tin tưởng các ngươi đều biết thiên phú của bọn hắn cao biết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân chính là đi vào Kiếm Tư Thiên Tôn bên cạnh đầu lặng lẽ đem đại khái bên trên phương pháp nói ra. Kiếm Tư Thiên Tôn nghe được về sau, mắt mở thật to, bị loại phương pháp này cho khiếp sợ đến. Còn có thể chơi như vậy? Kiếm Tư Thiên Tôn có mấy phần kinh ngạc, chợt nhấc chân liền đến chắc thí thạch bi trước mặt, đưa tay liền bao trùm ở phía trên, đi theo đem năng lượng rót vào bên trong, rất nhanh toàn bộ thạch bi đều sáng lên, giây lát giữa liền vọt tới thập phẩm thiên phú tầng thứ. Ha ha, thật đúng là có thể. Kiếm Tư Thiên Tôn cười ha hả, xoay đầu nhìn lấy một đám trợn mắt hốc mồm đệ tử nói ra, ta cũng là thập phẩm thiên phú, còn không tranh thủ thời gian bồi dưỡng ta. Nói hắn liền cười to đi tiếp thôi, nội tâm có thể nào một cái thoải mái chưa đến. Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là đủ đánh mặt, bọn hắn chắc là phải bị quất xương. Kiếm Tư Thiên Tôn cười ha hả. Dịch Thiên Vân cười cười, ra hiệu Long Minh Thiên Tôn đi lên nếm thử. Đi theo Long Minh Thiên Tôn tại chúng mắt phía dưới, đi vào chắc thí thạch bi trước mặt, đồng dạng bị không xị hư đưa tay bao trùm lên đi, đi theo lập tức tản mát ra hào quang chói sáng. Thập phẩm thiên phú. Ngay sau đó là Lực Thiên Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Thiên Tôn, đều nếm thử một thanh, đều vọt tới thập phẩm thiên phú tầng thứ. Bực này biểu hiện, để bọn hắn triệt để trận tròn mắt, mang ý nghĩa chắc thí thạch bi thật sự có vấn đề,

mới có thể càng lộ ra thiên phú kinh người, chiếm ưu thế lớn hơn nữa. Đồng dạng tu vi, nghiền ép sự tồn tại của đối phương, kết quả tự nhiên khác biệt. Không có ý kiến. Cả đám đều trả lời như vậy, Dịch Thiên Vân đồng dạng như vậy trả lời tu vi của hắn là thần quân thất tầng, không có lập tức an bài thượng thần quân đỉnh phong cấp độ, mà là an bài thượng thần quân thất tầng tu vi, cùng hắn tầng thứ không có gì thay đổi. Ta đồng dạng không có ý kiến, tuy nhiên các ngươi coi như an bài tu vi càng cao tầng thứ, ta đồng dạng không có ý kiến thua, ta đồng dạng nhận mệnh quần quận thiên thần lạnh nhạt nói bởi vì lúc trước ước định, đúng vậy bất luận cái gì cảnh giới, mà là toàn bộ đánh bại. Quần quận thiên thần đích thật là ý tưởng như vậy, lúc trước hắn chính là như vậy quật cường có đôi khi qua tại quật cường, mang tới chỗ xấu hậu quả có chút nghiêm trọng trước đó ý hắn khí phân chấn, cảm thấy mình tại vạn niên chi bên trong. Tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một tên siêu cường thượng vị thiên tôn hậu kỳ cấp bậc, ai biết còn kém như vậy một chút. Nguyệt thiên thiên tôn tối cao đúng vậy thượng vị thiên tôn trung kỳ tu vi, còn kém một cái cấp độ, mới có thể đạt tới thượng vị thiên tôn hậu kỳ thủy chuẩn tuy nhiên chỉ là đạt tới thượng vị thiên tôn hậu kỳ thủy chuẩn, như cũ sẽ có khác biệt rất lớn. Dù sao lúc đó liền nhìn cá nhân nội tình, còn có huyết mạch phương diện thủy chuẩn, tổng hợp uy lực lớn có khác biệt. Hừ. Trước thắng nổi trận này rồi nói sau. Đại trưởng lão phi thường không quen nhìn quần quận thiên thần lớn lối như thế, hắn thấy bất quá là người trẻ tuổi không hiểu chuyện, quá mức tại cao ngạo đúng vậy như thế. Đưa đến kết quả, liền có khả năng là lấy bi kịch kết thúc. Trước tiên nói phía dưới quy tắc, chạm đến là thôi, tuyệt đối không thể hạ tử thủ, trừ phi là một số đặc thù không thể tránh khỏi công kích đưa đến, không phải vậy tận lực hạ tử thủ, nhất định đụng phải nghiêm trị. Đại trưởng lão là đối quần quận thiên thần quyết định rất không cao hứng, không đại biểu cho phép tử đấu, đều là người một nhà, không cần thiết tuyệt tình như thế. Chợt nơi này lập tức bị chia làm 5 cái khu vực, bọn hắn phân biệt đối ứng khác biệt đối thủ trong đó Dịch Thiên Vân trước mặt đi tới, đúng vậy một tên cực kỳ đệ tử trẻ tuổi, huyết mạch vì tương đối không tệ long huyết, mặt ngoài đều có thật mỏng vảy rồng. Tên đệ tử này lên lúc, dùng đến ánh mắt khinh miệt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nhìn lấy ánh mắt của hắn càng giống là nhìn bại tướng dưới tay giống như mới vừa vặn lên, liền cho rằng Dịch Thiên Vân tất thua không thể nghi ngờ. Nhân tộc A, các ngươi cũng chỉ có thể từ chút bảng môn tả đạo bên trên, tìm ra chút vấn đề tới có đôi khi coi như xem thấu chắc thí thạch bi vấn đề, cũng là không có ý nghĩa, chúng ta có thể đi đến vị trí này, cũng không phải chỉ là dựa vào tấm bia đá này mới có thể đạt tới. Cái này thần quân thất tầng đệ tử đối Dịch Thiên Vân tràn ngập khinh thường. Hắn thấy đều là bàng môn tả đạo chi vật, từ nơi này chút xó xỉnh bên trong tìm kiếm lỗ thủng, một điểm ý tứ đều không có bọn hắn có thể leo đến vị trí này, đều là thực sự thực lực. Đốt! Ta bao lâu không thừa nhận các ngươi không phải dựa vào thực lực, mới có thể leo đến vị trí này. Tuy nhiên nếu là lúc ấy ngươi, chắc thí thạch bi chỉ có cái 2 tam phẩm thiên phú, ta nghĩ ngươi căn bản không có khả năng đạt tới vị trí này. Cố gắng thế nào sợ là đều vô dụng. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, nói chuyện thật có đạo lý, nhưng vạn nhất hắn bị quy hoạch đến 2 tam phẩm tầng thứ đâu. Như vậy hắn liền triệt để phế bỏ, vĩnh viễn không có khả năng xoay người có đôi khi loại kiểm tra này thiên phú thạch bi, còn có một loại ám chỉ tác dụng nhìn thấy chỉ có 2 tam phẩm thiên phú, liền thật cho là mình thật là một cái rắc rưởi, từ đó được chăng hay chớ, có thể qua một ngày tính một ngày. Đây chính là Dịch Thiên Vân không đề xướng nguyên nhân. Con người khi còn sống cũng không thể bị bực này đồ vật cho hạn chế lại có ít người gặp được điểm kỳ ngộ, liền có khả năng xoay người, lại hoặc là gặp được sự tình gì, dẫn đến mình cảnh giới tăng lên trên diện rộng, cảm ngộ lực tăng lên trên diện rộng. Hết thảy đều tràn ngập biến số, nhưng tại nơi này nghiêm ngặt hạn chế, một khi bị nhận định là không có giá trị đệ tử, như vậy thì có khả năng một mực tinh thần sa sút xuống dưới. Không có khả năng. Chúng ta thiên phú vô luận là cái gì thạch bi, đều khó có khả năng sẽ thấp, chỗ nào giống các ngươi những này cấp thấp hạ nhân có thể sánh được. Đệ tử này hư lạnh một tiếng vậy liền để ngươi kiến thức giới, cái gì mới gọi là chân chính chênh lệch. Tên đệ tử này lập tức bạo phát đi ra, toàn thân che kín vảy rồng, cuồng bạo long huyết du tẩu tại thể nội, trước mắt giữa liền biến thành người đầu long thân bộ dáng, tràn ngập kinh người bạo phát lực. Cương đại áp bách lực. Để Dịch Thiên Vân đều không thể không cảm thấy mấy phần kinh ngạc, không hổ là tinh anh trong tinh anh nếu là bên ngoài thần vực bên trong, thật là có thể treo lên đánh cùng tầng thứ đối thủ, vượt cấp đối chiến đều không có mảy may vấn đề. Chỉ tiếc, hắn gặp phải là Dịch Thiên Vân. Vâng! Tên đệ tử này lập tức cường công tới, vô dụng cái gì xinh đẹp chiêu thức, đúng vậy đơn thuần dụng quyền đầu nhắm ngay bên này nện xuống tới Dịch Thiên Vân không nhúc nhích, chờ đợi lấy đối thủ tiến công khi đi tới, vung lên quyền đầu nghênh đón, quyền đầu đối quyền đầu, tuyệt đối công bằng. Kẻ ngu này, vậy mà cùng Long Huy sư huynh đối quyền, đơn giản đúng vậy muốn chết. Ha ha, nhân tộc ý nghĩ không phải liền là dạng này, nghĩ quá đơn giản, cho là mình có thể làm, ai biết lại là rác rưởi cũng không bằng. Chờ một chút bọn hắn liền biết, thiên phú thấp, vĩnh viễn không có khả năng thượng vị, càng không khả năng chiếm trước chúng ta tư nguyên. Nói cho cùng, bọn hắn liền không muốn ích lợi của mình bị động, nhất định phải chết thủ ích lợi của mình, ai cũng không thể loạn động tư nguyên của mình. Tại mọi người coi là Dịch Thiên Vân sẽ bị một quyền đánh bay lúc, đi theo két rồi một tiếng, tên đệ tử này bay rất ra ngoài, trực tiếp đánh vào một đống trong hàng đệ tử, đánh bại một mảng lớn. Kế tiếp Dịch Thiên Vân hướng mặt trước đi một bước, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, ngay cả cho ta làm nóng người đều làm không được, có thể tới mạnh hơn một chút sao. Đã nói xong thiên tài đâu, cứ như vậy, còn có thể trước mặt ta tự xưng thiên tài. Phách lối, hắn chính là như vậy phách lối. Đã đối phương đều lớn lối như thế, xem thường bọn hắn, như vậy Dịch Thiên Vân cũng không cần phải khách khí nếu không có quy củ, khẳng định đem bọn hắn cả đám đều cho đánh nổ. Một chiêu miểu sát đối thủ, vẫn là quyền đầu đối quyền đầu, Dịch Thiên Vân cái gì khí thế đều không bạo phát đi ra, liền đánh cái khởi đầu tốt đẹp. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1448, đối chiến. Một quyền phía dưới, đối thủ bị đánh bại, dễ như trở bàn tay đến tại bốn vị khác sư huynh sư tỷ. Tình huống đồng dạng là lấy tính áp đảo lực lượng, đem đối thủ liên tục bước lui, đánh cho không có chút nào hoàn thủ lực lượng. Có thể nói là toàn phương vị áp chế, căn bản chính là nghiền ép. Ở đâu là những ngày này mới nghiền ép bọn hắn, ngược lại là bị bọn hắn hung hăng nghiền ép, không có cách nào phản kháng. Bất quá bọn hắn cũng không có giống Dịch Thiên Vân như vậy, có thể một chiêu miểu sát bọn hắn có thể lấy nghiền ép chi thế, đến hung hăng chấn áp những này cái gọi là thiên tài, đã đủ để làm cho người rung động. Cái này không chỉ là rung động, vẫn là đánh mặt. Cái gì thiên tài, tại bọn họ trước mặt chính là như vậy không chịu nổi. Rầm rầm rầm. Kinh thiên nổ tung vang lên, từng người đối thủ bị đánh bại bay ra đấu trường, nhóm đầu tiên đối thủ toàn bộ bị thua, không có một cái nào chiến thắng, nhất là bọn hắn chiến thắng gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào dây dưa dài dòng, chiêu chiêu áp chế, lấy hoàn mỹ vô địch chi thế, cầm loại kém một ván. Ván đầu tiên thủ thắng, để tất cả mọi người bị chấn động đến, toàn phương vị nghiền ép, có thể không bị rung động đến a cái này có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vốn cho rằng có thể áp chế bọn hắn, hung hăng đánh mặt quần quận thiên thần. Hiện tại xem ra là bọn hắn sai, hơn nữa còn là lầm to, căn bản không có cách nào một ván cầm dưới, thậm chí ngay cả một bản đều không có cầm phía dưới. 5 người toàn bộ thông qua, đều thành công đánh bại đối thủ. Đại trưởng lão, nhóm đầu tiên đã qua, có thể tiếp tục đám tiếp theo quần quận thiên thần ra hiệu bọn hắn có thể tiếp tục tới. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hắn đều không nghĩ đến thất bại đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, đơn giản đúng vậy triệt để bị nghiền ép hiệu quả. Tốt, vậy thì tuyển nhóm thứ hai. Đại trưởng lão tiếp tục đi chọn nhóm thứ hai đi ra, từ tại coi là có thể duy nhất một lần chiến thắng, bởi vậy không có chuẩn bị chọn nhóm thứ hai, chỉ có thể hiện trường lần nữa chọn lựa. Coi như có chút bản sự, lần này khẳng định phải đánh bại bọn hắn. Đại trưởng lão trong lòng cảm thấy càng là khó chịu, lập tức an bài cấp độ này mạnh nhất tinh anh tới. An bài cho Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là thần quân thất tầng thủy chuẩn, nhưng so với trước đó muốn mạnh hơn một mảng lớn vô luận là huyết mạch, vẫn là các phương diện lực lượng, cũng mạnh hơn một đoạn. Mới đầu bọn hắn cảm thấy không cần an bài mạnh nhất, an bài cái thượng tầng thủy chuẩn còn kém không nhiều lắm, ai biết nhẹ nhõm bị nghiền ép. Tại an bài tốt về sau, bọn hắn nhao nhao ra sân, trên mặt cao ngạo đều có thể nhìn thấy, nếu là cao ngạo có thể hóa thành thực thể, đoán chừng bốn phía đều bị cao ngạo chỗ nhồi vào. Có thể đánh bại Long Huy sư đệ, ngươi ngược lại là có chút bản sự, nhưng dừng ở đây rồi. Hết thảy đều tại tay ta phía dưới chung kết, để cho các ngươi biết, mình ngợi tại dạng gì vị trí. Lời nói chưa dứt, một đạo tàn ảnh đã vọt tới trước mặt hắn, hắn phản ứng cũng không kịp, cũng chỉ cảm giác được mình một trận đau đớn, đi theo liền mất đi ý thức. Lần này kết cục của hắn cùng trước đó Long Huy thần quân không hề khác gì nhau, đều là bị một quyền đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi đập tại cái kia một đống trong các đệ tử, đánh sập một mảng lớn. Bốn phía tụ tập tu luyện giả cũng không ít, cơ bản đập xuống, nói ít đều đập chúng mấy cái, huống hồ bọn hắn cũng sẽ không tránh né, mà là muốn đem người cho tiếp đó. Ai biết cỗ này trùng kích lực quá mạnh, đem bọn hắn đều cho nện đến kém chút đã hôn mê. Nói nhảm thật nhiều, bay ở cái quỷ gì vị trí, ta hiện tại liền để ngươi lăn đi vị trí nào. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra. Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm giải quyết hết những này cái gọi là thiên tài, lần nữa nhổ đến thứ nhất, cầm loại kém một cái kết thúc. Bốn người khác, trong đó Kiếm Tư Thiên Tôn cùng Long Minh Thiên Tôn đều lâm vào khổ chiến bên trong. Một lần nữa bị phái tới thiên tài đệ tử, quả nhiên có mấy phần bản sự, tuy nhiên khổ chiến về khổ chiến, cũng không đại biểu không thể thắng. Mặt khác Nguyệt Thiên Thiên Tôn cùng Lực Thiên Thiên Tôn, đồng dạng là lấy cường thế hơn lực lượng, không ngừng chấn áp đối thủ, cuối cùng hai người bọn hắn chiến thắng đằng sau Kiếm Tư Thiên Tôn cùng Long Minh Thiên Tôn, đồng dạng cầm phía dưới ván này. Cái này, bọn hắn lập tức trở thành cùng tầng thứ người nổi bật đại trưởng lão đã phái ra mạnh nhất thiên tài tới, nếu như vậy đều không được. Mang ý nghĩa cần phái ra càng mạnh tầng thứ thiên tài, mới có thể chấn áp bọn hắn. Tại sao như vậy còn có thể thắng? Đại trưởng lão bọn hắn sắc mặt khó coi, đều đã phái ra cấp độ này ưu tú nhất thiên tài, làm sao sẽ còn thua? Thắng, thắng. Vượt sau ở phía trên kích động không thôi, có thể nhìn thấy con trai mình phái ra người thắng phía dưới ván này, tự nhiên là cảm thấy hết sức cao hứng. Tu Thiên Vực chủ xoay đầu liếc nhìn nàng một cái. Vực sau ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tu Thiên Vực chủ cau mày đầu, nhìn lấy Dịch Thiên Vân bên này, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới con trai mình dạy nên đệ tử, lại là như thế cường hãn. Chẳng lẽ cho tới nay, quyết định của chúng ta đều là sai lầm? Tu Thiên Vực chủ bắt đầu tự mình hoài nghi, phải nói là đối Tu Thiên Thần Vực nhiều năm trước tới nay quy tắc, sinh ra hoài nghi. Nếu như quy tắc này không thể mang đến tối ưu chỗ tốt, như vậy loại quy củ này đúng vậy nên phế bỏ mới được, nhưng đến tuột cùng kết quả như thế nào, hết thể đều muốn xem tiếp đi mới được. Có rất nhiều đồ vật, không phải hắn một mảnh đầu liền có thể quyết định, dù sao còn có nhiều như vậy trưởng lão cùng chấp sự, bọn họ đều là có chút quyền quyết định. Tốt! Quần quận thần tông khí thế như hồng, cảm thấy 10 phần kích động. Đây chính là hắn bồi dưỡng ra được đệ tử, ngoại trừ Dịch Thiên Vân không có dạy bảo thứ gì bên ngoài. Còn lại đều là tay hắn nắm tay dạy dỗ, bây giờ bày ra thực lực, đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Chợt ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem đại trưởng lão nói ra cái này, các ngươi cần phái ra mạnh hơn đối thủ tới, cũng chính là chúng ta muốn vượt cấp chiến đấu. Đại trưởng lão bọn hắn ánh mắt trầm xuống, trên lý luận bọn hắn là không nghĩ đến đạt bước này, liền xem như thắng, đều không cảm thấy có bao nhiêu giặt năm ủ kẻ hào quang tại cùng tầng thứ tình huống dưới, đều không cách nào thắng nổi đối phương. Chỉ có thể đại biểu bọn hắn tổng hợp mức độ quá kém cỏi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn không có khả năng nhận thua, chỉ có thể kiên trì phái người đi lên. Tốt, giống như các ngươi mong muốn. Đại trưởng lão lập tức liền phái ra mạnh hơn thiên tài đi ra, Dịch Thiên Vân đối đầu, trực tiếp đúng vậy thần quân bắt tầng, hơi mạnh lên một cái cấp độ, về phần bọn hắn đồng dạng là phái ra mạnh một cái cấp độ cấp bậc, mang ý nghĩa Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn gặp nguy hiểm, đối mặt là thượng vị thiên tôn cấp bậc. Đối mặt so với bọn hắn cao hơn ra một cái cấp bậc đối thủ lúc, từng cái sắc mặt nghiêm túc, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, vượt cấp chiến đấu thường thường đều là nguy hiểm nhất, lại càng dễ bị thua. Không trải qua xem bọn hắn dư lực như thế nào, tỉ như Kiếm Tư Thiên Tôn cùng Long Minh Thiên Tôn sợ là không có cách nào thắng phía dưới trận này, đối chiến cùng tầng thứ cấp bậc lúc, đã phi thường khổ cực, miễn cưỡng thắng một bậc, bây giờ đối chiến càng mạnh một cái cấp bậc, độ khó kia bên trên thì càng cao. Lần này chúng ta thắng, cũng đừng trách chúng ta lúc trước ngươi lời thề, nhưng là muốn đánh bại tất cả Tu Thiên Thần Vực thiên tài. Đại trưởng lão trầm giọng nói, lúc trước ta nói cái gì, hiện tại chính là cái gì, quần quận thiên thần không có đổi ý, lúc trước hứa phía dưới hứa hẹn, chỉ có thể kiên trì hoàn thành, huống hồ hắn đều không cho rằng mình thất bại. Chương 1449, có ý nghĩa gì? Quần quận thiên thần lời nói này, không khỏi để bọn hắn đều xem trọng vài lần. Vốn cho rằng sẽ thêm nói một đôi lời phản bác lời nói, hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá, quần quận thiên thần nói là làm, trước đó như thế nào nói, hiện tại đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Cho dù là thua, đều là muốn quán triệt cái này một cái tín niệm thất bại lời nói, hết thảy quả đắng đều từ mình đến gánh chịu. Tốt. Đại trưởng lao ánh mắt phức tạp, nhưng ngoài miệng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Hắn cũng không muốn quần quận thiên thần phá hư quy củ, cho dù là hiện tại, bọn hắn đều không có bất luận cái gì buông lỏng dấu hiệu, bọn hắn cũng không muốn cải biến nhiều năm qua quy củ, không quy không toa thuốc tròn, trước kia quy củ, không thể có bất luận cái gì biến động. Tại một tiếng lệnh dưới, tỉ thí lập tức bắt đầu chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, Long Minh Thiên Tôn bọn hắn lập tức lâm vào cực đoan khổ chiến bên trong, tiếp tục như thế, chắc chắn thất bại. Đối thủ không riêng so với bọn hắn tu vi muốn mạnh hơn một cái cấp độ, thiên phú càng là kinh người, muốn thắng xuống tới quá khó khăn, bởi vậy kết cục chỉ có thể là thất bại, nhưng Lực Thiên Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Thiên Tôn, ngược lại là cùng đối thủ đánh cho khó phân thắng bại, nhất thời giữa cũng không biết kết cục như thế nào. Dịch Thiên Vân bên này vẫn không có bất kỳ bạo phát, đúng vậy hời hợt giống như, hướng mặt trước nhất cước đạp tới, đối thủ trực tiếp bị nhất cước đạp bay, nhẹ nhõm miểu sát. Quá kém, đây chính là trong miệng các ngươi thiên tài. Hắn lạnh nhạt nói phái điểm mạnh hơn tới đi, chỉ là điểm ấy vẫn là quá yếu. Nhất thời giữa, Dịch Thiên Vân lần nữa đoạt xong tất cả phong đầu. Đừng nhìn là thần quân cấp bậc chiến, thế nhưng là vượt cấp chiến đấu, vẫn như cũ là cực kỳ khó khăn. Độ khó bên trên cùng thiên tôn cấp bậc đại chiến không sai biệt lắm. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân nhưng như cũng là miểu sát, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Cái này, một đám người đều trừng to mắt nhìn lấy bên này, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân đồng dạng sẽ lâm vào khổ chiến, ai biết như cũng là miểu sát, như là nhất trận phong giống như, liền đem đối thủ cho đạp giống như là bóng ra, hướng bên này bay tới. Đại trưởng lão bọn hắn sầm mặt lại, đồng nhiên nghĩ đến quần quận thiên thần nói tới. Vậy thì Dịch Thiên Vân vì tân thế lực vực chủ. Cứ như vậy, không thể theo lẽ thường đến đòi luận, ngược lại là chuyện rất bình thường. Bất quá bọn hắn cũng không có nói gì nhiều, xem trước một chút Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn chiến đấu, chờ toàn bộ kết thúc về sau, rồi quyết định phái người nào đi lên. Giống. Lực Thiên Thiên Tôn bạo giống một tiếng, lực thân huyết mạch buộc phát ra, lấy cuồng bạo tư thái hành hung đối thủ, trực tiếp cầm phía dưới ván này. Nguyệt Thiên Thiên Tôn cũng giống như thế. Nàng không có kinh người huyết mạch, có chính là một cố chấp lực lượng, cưỡng ép đem đối thủ cho đánh bại, thắng hiểm. Bọn họ đều là thắng hiểm, kém chút liền thua trận. 5 người có 3 người thắng, trong đó Nguyệt Thiên Thiên Tôn thắng phía dưới một tên thượng vị Thiên Tôn hậu kỳ cường giả, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mang ý nghĩa chẳng phải là không giới hạn thắng. Đáp án dĩ nhiên không phải, đại trưởng lão phái ra thượng vị Thiên Tôn hậu kỳ cường giả. Không phải là mạnh nhất vị kia có thể phái ra một tên thượng vị thiên tôn hậu kỳ cấp bậc đối thủ, đã là có chút mất thể diện, còn phái ra mạnh nhất đi ra, mặt kia đều không cần muốn. Thắng, chúng ta thắng. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn hét lớn một tiếng, bọn hắn thắng gian nan nhất, bởi vậy cảm khái càng sâu. Dịch Thiên Vân nhưng không có bọn hắn kích động như vậy, nhếch miệng mỉm cười, mình chỉ là thể hiện ra nhất tầng lực lượng, nếu là đều bày ra, chẳng phải là đem bọn hắn đều cho rung động đến rồi. Trận này là của các ngươi thắng, nhưng còn có trận tiếp theo. Đại trưởng lao ở bên cạnh hung hăng rót một chậu nước lạnh, trầm giọng nói nếu là ván này các ngươi còn thắng, cái kia coi như các ngươi thắng. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn khẽ giật mình, nhưng không có nói gì nhiều, căn cứ quần quận thiên thần trước đó đáp ứng hứa hẹn, đích thật là có thể tiếp tục an bài đánh bại tất cả thiên tài, mang ý nghĩa có thể tiếp tục phái ra, lúc đầu phái tới không coi là ưu tú nhất, tự nhiên chưa nói tới thắng. Chỉ cần đánh bại bọn hắn ưu tú nhất thiên tài, bọn hắn mới có thể chính thức thừa nhận. Tốt. Vậy thì tỉ thí sau cùng một ván. Lực Thiên Thiên Tôn bọn hắn điểm mạnh một cái đầu, dự định tiếp phía dưới một trận chiến này theo sát lấy bọn hắn đều nhao nhao điều tức một chút, phục dụng khôi phục đan thuốc, tại hoàn toàn khôi phục về sau, mới có thể tiếp tục trận tiếp theo. Lần này phái tới, chính là bọn hắn mạnh nhất thiên tài. Có thể nói là mỗi cái giai đoạn bên trong, mạnh nhất cấp bậc thiên tài. Đầu tiên là Lực Thiên Thiên Tôn gặp phải thiên tài, có thượng vị Thiên Tôn hậu kỳ thủy chuẩn, kỳ thực đúng vậy mới vừa rồi bị Nguyệt Thiên Thiên Tôn đánh bại đối thủ Nguyệt Thiên Thiên Tôn đều là khó khăn lắm có thể y chọc sờ giật đánh bại, hiện tại đến lượt Lực Thiên Thiên Tôn tới đối phó, độ khó sợ là cực cao. Nguyệt Thiên Thiên Tôn đối đầu, đúng vậy một tên hoàn toàn mới siêu cấp thiên tài, tu vi cũng là thượng vị Thiên Tôn hậu kỳ thủy chuẩn, tuy nhiên nó bày ra lực lượng, lại hồn nhiên khác biệt. Một cỗ đặc thù năng lượng từ thân thể của hắn chậm rãi phóng thích mà ra, tại đặc biệt phạm vi bên trong, hình thành một cái đặc thù không gian. Dịch Thiên Vân dương mắt xem xét, lập tức cảm nhận được người này cường đại, hơn nữa còn là vô cùng cường đại cấp bậc. Chín cổ thiên tôn có được cửu long huyết mạch lực, có thể một hơi phóng xuất ra cửu long lực lượng, hủy thiên diệt địa. Cửu long huyết mạch lực. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, cái đồ chơi này tuy nhiên đồng dạng là huyết mạch của rồng, nhưng từ phẩm chất nhìn lại, tuyệt đối là đạt tới 5 cấp đầu khác huyết mạch chỉ là huyết mạch này lực lượng, liền vượt sang Nguyệt Thiên Thiên Tôn huyết mạch. Tu Thiên Thần Vực phán đoán một tên thiên tài, tự nhiên không phải thông qua chắc thí thạch bi, liền có thể toàn lực bồi dưỡng thạch bi chỉ là trong đó một điểm, và lại đúng vậy nhìn huyết mạch. Nếu là huyết mạch bài danh phía trước liệt, vậy căn bản không cần đàm, trực tiếp toàn lực nuôi dưỡng, ngay cả chắc thí thạch bi đều không cần huyết mạch bài danh cái đồ chơi này, so với chắc thí thạch bi càng thêm đáng tin cậy, tồn tại thời gian càng thêm lâu dài. Đến tột cùng là ai bài danh, vậy thì không được biết rồi, nhưng từ bao năm qua tình huống đến xem, đích đích xác xác đúng vậy nghịch thiên cấp bậc, ai cũng không có cách nào ngăn cản. Xem ra Nguyệt Thiên Sư tỷ gặp nguy hiểm Dịch Thiên Vân cau lên lông mày, không hổ là nội tình cường hãn tu thiên thần vực, ngay cả loại này cấp bậc huyết mạch thiên tài đều có, gặp phải lời nói, thua đều không oan. Ngươi nên quan tâm dưới, đối mặt mình là như thế nào đối thủ. Lúc này phía trước truyền đến thanh âm lạnh như băng, đem Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển di đi qua, nhìn thấy một tên thanh niên anh tuấn đứng ở trước mặt mình, lạnh như băng khí tức từ trong cơ thể hắn phóng thích mà ra. Rõ ràng là tu luyện băng thuộc tính võ học. Dịch Thiên Vân trên dưới dò xét hắn sau khi, chính là cười nói không cần biết, ta chỉ cần biết một điểm, đó chính là ngươi không có cách nào đánh bại ta là được rồi. Phách lối. Thanh niên cười lạnh một tiếng nói cho là mình đánh bại một hai cái đối thủ, liền cho là mình thiên hạ vô địch rồi. Xem ra, ngươi thật đúng là kế thừa tứ trưởng lão phách lối cùng cao ngạo, tuy nhiên rất nhanh liền để ngươi biết. Bành. Thanh niên lời nói đều không nói xong, đuổi theo một cái, bị hắn nhất cước đạp bay ra ngoài, tại mọi người trợn mắt hốc mồm ánh mắt dưới, lạnh nhạt nói thật sự là rông dài, giới thiệu nhiều như vậy có ý nghĩa gì? Chương 1450, miểu sát. Thần quân đỉnh phong cấp bậc siêu cấp thiên tài, vẫn như cũ là bị Dịch Thiên Vân nhất cước cho đạp bay ra ngoài, căn bản không có nửa điểm chống cự lực lượng nhìn như có chút đánh lén. Kỳ thực là lấy nhanh đến đối phương không có cách nào phản ứng tốc độ bắn vọt tới, một chiêu đánh bại đối thủ. Tình huống này lần nữa gây nên một mảnh xôn xao, bọn hắn đều mặt dạn mày dày, đem vượt cấp đối tượng tăng lên tới thần quân đỉnh phong cấp độ không riêng gì thần quân đỉnh phong cấp độ, vẫn là đỉnh phong cấp độ mạnh nhất thiên tài. Kết quả vẫn như cũ là bị miểu sát, không có nửa điểm sức chống cự cái này khiến bọn hắn hoài nghi, mình vị sư huynh này, có phải giả hay không sư huynh? Dịch Thiên Vân bên này rung động nhân tâm, Nguyệt Thiên Thiên Tôn bên kia cơ bản bị áp chế lấy, đối thủ thật sự là quá cường đại cửu long huyết mạch biến đổi hoa văn đánh tới, từng đầu long chi khí lực hơi thở, hướng bốn phía bao bọc mà đến. Nguyệt Thiên Thiên Tôn liên tục bị đánh lui, cuối cùng bị triệt để nổ bay ra ngoài quần quận thiên thần cấp tốc bay qua, đưa tay chụp tới, liền đem Nguyệt Thiên Thiên Tôn cho mang xuống tới, bao trùm nàng long chi lực, cấp tốc tiêu tán rơi, liền chút không còn sót lại một chút cạn. Sư phụ, thật xin lỗi. Nguyệt Thiên Thiên Tôn nơi khoe mắt trượt xuống hai giọt nước mắt, cảm thấy rất không cam tâm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại, cũng không có vì sư phụ mình đạt được thắng lợi. Không có việc gì, ngươi đã làm được rất khá, hết thể bất quá là sư phụ áp đặt trên người các ngươi gánh vác quần quận thiên thần vung tay lên một cái, quang mang bao phủ lại Nguyệt Thiên Thiên Tôn, bắt đầu vì nàng liệu thương. Tâm tình của hắn sớm đã phát sinh biến hóa, phải nói trước khi tới. Liền đã phát sinh biến hóa hắn lúc ấy ngạo khí, cảm thấy hết thể đều có thể thành công, càng có thể thay đổi tu thiên thần vực ngoan cố. Hiện tại xem ra vẫn là hắn quá trẻ tuổi, ngược lại làm cho mình đệ tử, lâm vào như thế khuất nhục bên trong, cũng không phải là hắn chỗ kết quả mong muốn. Nguyệt Thiên Thiên Tôn đã hôn mê, nàng là liều chết thật lâu, mới bại trận thân thể bị thương rất nghiêm trọng thế, tiếp tục như thế, đều kém chút chết mất. Muốn không phải là đối thủ đánh bay nàng ra đấu trường, thật đúng là chết ở phía trên, cũng không nguyện ý nhận thua. Nguyệt Thiên Thiên Tôn đúng vậy cố chấp như vậy, không đến chết cũng sẽ không từ bỏ, nhưng mà nơi này là thất bại. Cuối cùng 5 người chiến, còn lại phía dưới Dịch Thiên Vân còn có thể chiến thắng. Ta thắng, xem như sư phụ bên này thắng lợi a. Dịch Thiên Vân lúc này chen vào nói tiến đến, âm thanh truyền khắp mảnh này đại điện. Đại trưởng lão bọn hắn khẽ giật mình. Cái này sẽ mới nhớ tới Dịch Thiên Vân thắng trước đó đại trưởng lão hoàn toàn chính xác nói qua, chỉ cần ván này bọn hắn cầm dưới, liền xem như quần quận thiên thần thắng lợi. Nguyệt Thiên Thiên Tôn thua, cái này cũng không quan trọng, nhưng Dịch Thiên Vân thắng, vậy coi như là toàn cục thắng lợi. Thần quân thất tầng đối với chiến thần quân đỉnh phong, độ khó không á tại thượng vị thiên tôn giai đoạn trước đối chiến hậu kỳ, bởi vậy từ trên lý luận mà nói, đúng vậy mấy người tại nghiền ép bọn hắn thiên tài. Cái này sẽ ánh mắt mọi người, đều nhao nhao tụ tập ở trên người hắn, như là hắn, thật đúng là mấy người tại quần quận thiên thần thắng lợi. Nhưng, có thể nói như vậy đại trưởng lão trả lời có chút gian nan, nhưng trước đó hắn nói lời nói, chỉ có thể trở thành hiện thực. Thần quân mạnh nhất thiên tài đều bị đánh bại, bọn hắn đã không có cách nào kêu đi ra mạnh hơn, trừ phi để thiên tôn tới đối phó Dịch Thiên Vân, nhưng đây cũng không phải là cùng cảnh giới cấp bậc, mà là vượt qua đại cảnh giới. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn vượt cấp đối phó thượng vị thiên tôn, kỳ thực trên bản chất vẫn là thiên tôn, bởi vậy ý nghĩa không giống nhau bây giờ lại là khác biệt. Thần quân đối phó thiên tôn, cái kia chính là vượt qua đại cảnh giới, sở vụ hục trong đó độ khó có thể nghĩ. Còn có ta. Lúc này trong đó một tên thanh niên đứng ra, lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra ta mạnh hơn một chút, đến cùng ta tỉ thí một trận. Tên này đồng dạng là thần quân đỉnh phong cấp độ, Dịch Thiên Vân một chút nhìn sang, liền biết hắn tổng hợp mức độ không bằng ban nãy một vị, lên đồng dạng là bị miểu sát hàng. Nhưng bọn hắn sửng sốt không nguyện ý chịu thua, đúng vậy muốn cùng Dịch Thiên Vân lại đánh một trận, thẳng đến tất cả mọi người thua mới thôi. Được, cái kia lên đây đi, Dịch Thiên Vân ra hiệu hắn lên. Đã đều nói như vậy, vậy hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, đến bao nhiêu liền đánh bao nhiêu. Đại trưởng lão không kịp ngăn cản, thanh niên kia liền một thanh xông lên, đem trong lòng lửa giận đều cho đổ xuống mà ra nhắm ngay Dịch Thiên Vân, đúng vậy một kiếm xuyên qua tới, chút xuống hắn tất cả lực lượng một kiếm phía dưới, như là vạn kiếm đánh tới, khóa chặt lại một khu vực lớn, cơ hồ không đường có thể trốn. Dịch Thiên Vân vẫn như cũ là không có cái gì xinh đẹp động tác, xoay người đúng vậy nhất cước đạp tới. Cấp tốc tìm ra trong đó sơ hở, nhất cước nhẹ nhòn phá vỡ, đem người cho đạp bay ra ngoài. Kế tiếp, Dịch Thiên Vân phải tay vắt chéo sau lưng, đưa tay trái ra ra hiệu bọn hắn tiếp tục tấn công mạnh, một mặt lạnh nhạt, thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy thoải mái đối phó thần quân. Một cái siêu cấp thần quân danh xưng, liền đã có thể miểu sát bất luận cái gì thần quân. Lại vô địch thần quân thiên tài, đối mặt cái danh xưng này, đều là phải quỳ. Có cái này gia trì. Không riêng gì thương tổn bạo tăng, còn có thể có tuyệt đối áp chế hiệu quả, dạng này biến bằng nhau tại tăng lên gấp trăm lần cấp bậc thương tổn, dạng này còn thế nào chơi. Ta đến. Một tên khác thiên tài đồng dạng hét lớn một tiếng xông lên, bọn hắn đối Dịch Thiên Vân cực kỳ khó chịu, đem chắc thí thạch bi làm hỏng, có thể cao hơn A. Nhất là nghĩ đến thiên phú của mình, có khả năng không phải cấp độ này, đã cảm thấy rất là khó chịu. Thế nhưng là phẫn nộ không chút nào có thể gia tăng lực lượng của bọn hắn, chỉ có thể biến thành pháo hôi, bị Dịch Thiên Vân nhất cước cho đạp bay. Đây chính là trong miệng các ngươi cái gọi là thiên tài. Ta thế nhưng là mới lục phẩm thiên phú, các ngươi chí ít thất bát phẩm thiên phú trở lên A. Còn nói với ta bày ngay ngắn vị trí, ta cảm thấy là các ngươi mới hẳn là bày ngay ngắn vị trí của mình. Dịch Thiên Vân hừ lạnh nói thiên phú tốt là có thể làm cho khởi điểm của các ngươi cao hơn. Nhưng không đại biểu có thể chứng minh các ngươi là thời đại này vương giả. Dịch Thiên Vân khí thế bạo tăng, ép tới bọn hắn liên tục lui về sau, hai chân đều thẳng run lên, chỉ là khí thế kia, đúng là để bọn hắn nhất thời giữa, không dám tiếp tục đi lên đánh. Ta đến. Vẫn là có người kiên trì muốn lên đến, vì chính là tranh khẩu khí, càng không muốn bị một tên lục phẩm thiên phú đối thủ đè ép. Bọn hắn cả đám đều muốn xông lại. Muốn dùng xa luân chiến đem Dịch Thiên Vân cho đánh bại, nhưng làm bọn hắn muốn tiếp tục lúc, đại trưởng lao ở bên cạnh hừ lạnh nói đủ rồi. Lúc này, đông đảo đệ tử mới dừng lại, một mặt không cam tâm chẳng lẽ cứ như vậy thua. Người tiêu chuẩn, nhìn cũng không mấy người tại thần quân tầng thứ, rất có thể là ẩn giấu thực lực, người chân thực thủy chuẩn, có thể là thiên tôn cấp bậc. Bây giờ lại là giấu giếm thực lực, đoán chừng đợi tại thần quân tầng thứ. Lúc này đại trưởng lão cũng không có nhận thua. Mà là chuyển rời đến phương diện khác. Hắn cho rằng Dịch Thiên Vân tu vi thật sự là có thiên tôn tu vi, tận lực giấu giếm tu vi đến chân áp bọn hắn thần quân đối mặt thiên tôn, còn không thắng định rồi. Dạng này từ đó hoàn thành bọn hắn đến đây nhiệm vụ. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn, xem ra còn chết không nhận thua, bắt đầu đem chú ý lực chuyển rời đến tu vi thật sự của hắn đi lên. Huyễn Hoang, Gen, Tương Lai. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu.